Chương 1720, một kiếm đoạn tí. Giờ khắc này bờ biển trước, nhìn qua Trần Tịch như một bị kẻ tù tội giống như, bị một cô vô hình lực trưởng câu nệ, hướng bên này mang tới, công giã Nam Ly chờ một đám đại nhân vật cái kia tái nhợt sắc mặt bên trên tất cả đều nổi lên một vòng cười lạnh. Càng có một loại cừu hận có thể thổ lộ khoái ý. Một cái không biết từ nơi này xuất hiện tiểu gia hỏa mà thôi, vừa rồi khiến cho bọn hắn chật vật như thế, trước mặt mọi người xấu mặt, quả thực đáng giận hung hăng ngang ngược đã đến cực hạn. Sức chiến đấu lại nghịch thiên thì như thế nào? Có được duy nhất động thiên thì như thế nào? Giờ này khắc này, còn không phải như một chỉ con sâu cái kiến giống như, bị một lần hành động chấn áp. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Nhìn xem Trần Tịch thân ảnh càng ngày càng gần, một đám các đại nhân vật trong nội tâm tất cả đều tuôn ra một vòng thoải mái đầm địa cảm giác. Bọn hắn tại cười lạnh, lộ ra lành lạnh chi cực, tựa như mắt thấy một đầu con mồi đưa tới cửa đến, tựu chờ bọn hắn tùy ý xâm lực rồi. Không, không muốn. Trần Tịch. Chạy mau a. Nhạc Vô Ngấn bọn người sắc mặt đã vô cùng lo lắng đến mức tận cùng, lo lắng đã đến cực hạn, trong nội tâm không ngừng hò hét, toàn thân đều cứng ngắc tại đâu đó, thậm chí không đành lòng đổ xem. Mà cái này, gần kề chỉ là đấu sùng đế quân một câu tới chỗ tạo thành uy thế. Tới về sau, là quỳ xuống đất tự sát. Tất cả mọi người đều tinh tường nhớ rõ những lời này, cố mà không có người tại lúc này tự tiện lộn xộn, bọn hắn đang chờ đợi, muốn nhìn tận mắt Trần Tịch chính mình đi tới quỳ, đi tự sát. Nghĩ đến đây, không ít các đại nhân vật trong nội tâm lại là một hồi phấn khởi, còn có cái gì so một vị chiến đấu nghịch thiên, thiên phú xuất chúng, quan lại trí tôn người trẻ tuổi quỳ ở trước mặt mình, tự sát tạ tội càng xuất khí hay sao? 300 dặm, 100 dặm, 50 dặm, tới gần, càng gần. Mắt thấy Trần Tịch tựa như kẻ tù tội bình thường, không có khống chế địa bay trở về, sắp rơi vào bờ biển bên trên, ở đây sở hữu đại nhân vật đã là phấn khởi đã đến cực hạn, khóe môi cười lạnh càng ngày càng đậm. Mà trông thấy một màn này, giờ khác này Trần Tịch, sắc mặt lại có vẻ thần kỳ hờ hững, duy một cặp trong con người, thiêu đốt ra một vòng sôi trào đến mức tận cùng sát cơ cùng kiên quyết. Nội tâm biệt khuất cùng lửa giận đã làm hắn ra cách phẫn nộ, dù là lúc này lại vô pháp khống chế chính mình, có thể hắn lại quyết sẽ không quỳ xuống. Càng không nói đến tại những lao giả kia này trước mặt tự sát. Dù là cuối cùng chỉ có thể gặp nạn, hắn cũng sẽ vận dụng cuối cùng ẩn giấu thủ đoạn, liều lĩnh đi diệt sát bọn này lao giả kia. Lạc thị, Công Gia thị, Nguyệt thị, Kim thị, Côn Ngô thị, Bùi thị. Ta Trần Tịch nhớ kỹ, lần này đại nạn không chết, ngày sau định lại để cho bọn ngươi cũng nếm thử bực này tư vị. Trần Tịch ánh mắt đảo qua những đại nhân vật kia sắc mặt, trong nội tâm làm ra quyết đoán. Bành! Một cỗ sức lực lớn truyền đạt mà đến, đem Trần Tịch thân hình quẳng tại bờ biển bên trên, cho đến đem hắn hung hăng chấn áp quỳ xuống đất. Nhưng lại tại cái này trong tích tắc, cũng không biết nơi nào đến lực lượng, Trần Tịch ngạnh xanh xanh kháng trụ loại này áp bách, cái eo thẳng tắp, chưa từng quỳ xuống. Có thể sắc mặt của hắn trong nhưng lại có một vòng vặn vẹo chi sắc tuôn ra, toàn thân run rẩy, giống như tại thừa nhận lấy một loại vô cùng thống khổ áp bách tra tấn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hải Nhai Trung ương, nhìn qua cái kia một đạo huyện giống như là đế hoàng đứng ngạo nghễ tại Thương Long đầu lâu phía trên thân ảnh, khóe môi nổi lên một vòng lạnh lùng đường cong, Lạc Sùng. Thu này, Trần Mỗ người nhớ kỹ. Quỳ xuống. Có người nhịn không được lên tiếng, nghiêm nghị quát tháo. Quỳ xuống. Mặt khác các đại nhân vật cũng nhao nhao mở miệng, âm thanh như kinh lôi, lộ ra lạnh lùng, khinh thường cùng một loại khó tả thoải mái cùng đắc ý. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này phiến thiên địa đều tại quanh quần quỳ xuống hai chữ, hào khí lộ ra càng phát tĩnh mịch cùng khắc nghiệt. Mà giờ khắc này Trần Tịch, triệt để tứ cố vô thân, bốn bề thọ địch, thập phương là địch, lộ ra thực tế chi nhỏ bé cùng đáng thương. Những chết tiệt này lao già kia. Nhạc Vô Ngấn bọn người hận đến hàm răng đều khối cắn, tròn mắt muốn nước, sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất, nhưng hôm nay, bọn hắn hiển nhiên muốn đem Trần Tịch nhục nhã tra tấn mà chết. Nhạc Vô Ngấn bọn hắn không chỉ một lần muốn lao ra, có thể mặc cho thi triển ra tất cả vô liếng, đều bị bên người dòng họ trưởng bối chỗ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, nội tâm đã gặp phải trước nay chưa có dày vò. Quỳ xuống. Gặp Trần Tịch chậm chạp không quỳ, cái kia công giã Nam Ly lại kềm nén không được trong nội tâm oán hận, một cái tát hung hăng đánh ra, kình phong mênh mông, đem hư không đều chấn vỡ bột mịn. Lúc này công giã Nam Ly đã khôi phục tổ thần cảnh tu vi, vừa ra tay, uy thế tất nhiên là bất đồng, đừng nói giờ phút này Trần Tịch bị giam cầm không cách nào nhúc nhích. Tiểu là khôi phục tự do, không xuất toàn lực cũng căn bản không cách nào kháng trụ một kích này. Cái này một sát, Nhạc Vô Ngấn bọn người hô hấp đều là cứng lại, nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng xem Trần Tịch như vậy quỳ rạp xuống đất. Cái này một sát, một đám đại nhân vật nhịn không được cười ra tiếng. Cái này một sát, Trần Tịch một đôi như duyên con mắt màu đen trong đều bị tràn ngập bên trên một vòng huyết sắc. Thời gian phảng phất giống như tại đây trong tích tắc bất động. Cũng ở này trong tích tắc. Bá. Một đạo thanh oánh oánh kiếm khí lăng không mà hiện, như thế đột ngột, như thế chi khối. Phu một tiếng, tại công giã Nam Ly còn không có kịp phản ứng lúc, tiểu chém dụng hắn cánh tay phải. Cơ hồ đồng thời, một vòng váy hồng hiện ra, thon dài mà huyền chuyển, chắn Trần Tịch trước người, trắng nón bàn tay trắng nón nhẹ nhàng phất một cái. Cái kia một đạo chấn thẳng hướng Trần Tịch trưởng lực liền bị vô thanh vô tức tầm đó hóa giải. Đây hết thảy đều ở đây một sát hoàn thành. Mọi người cười lạnh, Trần Tịch đôi mắt huyết sắc, một đạo kiếm khí, một vòng váy hồng. Hoàn toàn bất đồng động tác, cũng tại cùng một thời gian phát sinh. Sau đó, Đoạn Tí ném không, huyết rơi vãi như thác nước, công giã Nam Ly phát ra một tiếng kinh thiên đau nhức gọi, giống như thốt nhiên bị thương hung thú. Đáng chết! Xảy ra chuyện gì? Nữ nhân kia là ai? Công giã Nam Ly lại tại trong nháy mắt bị chém rụng một tay, cái này. Làm sao có thể? Toàn trường xôn xao, chấn động không thôi. Tất cả mọi người tất cả đều hoảng sợ, nhao nhao cảnh giác lên, vạn không nghĩ tới, tại bực này thời khắc lại sẽ phát sinh bực này một màn rồi. Nhạc Vô Ngấn bọn người kinh ngạc, nhịn không được mở to mắt, không ngờ trông thấy, chẳng biết lúc nào, một đạo náo nhiệt thân ảnh đứng ở Trần Tịch trước người. Nàng toàn thân bốc hơi mịt mờ thần huy, tư thái yểu điệu thon dài, một bộ như lửa phượng bào lấy thân. Đầu đội mũ phượng, hồng sa che mặt, lộ ra một đôi thanh tịnh tinh mâu. Tuy chỉ lẳng lặng một lập, khí thế lại như đế tôn giá lâm, tại tuần tra giang sơn, cho người một loại đập vào mặt tới hít thở không thông cảm giác, giống như có thể chúa tể vạn vật vận mệnh. Đế quân cảnh. Trong một sát na, không chỉ là Nhạc Vô Ngấn bọn người, ở đây mặt khác các đại nhân vật tất cả đều đồng tử co rụt lại, nhận ra người đến tu vi. Trần Tịch cũng ngơ ngẩn, trong đôi mắt huyết sắc nhanh chóng biến mất, khôi phục gợn sóng không sợ hãi. Trước khi hắn vốn muốn thi triển bạo khí thí thần công cắn xé nhau mở giết, cùng những đại nhân vật kia liều cái ngọc thạch câu phần, cá chết lưới rách. Có thể rất hiển nhiên, hắn đã không cần làm như vậy, bởi vì Vũ Triệt nữ đế đến rồi. Đúng vậy, trước mắt cái này một đạo váy hồng như lửa, đầu đội mũ phượng nữ tử, đúng là Tuyết Mực vực vực chủ Vũ Triệt nữ đế. Một vị tu vi đạt đến đế quân cảnh cường đại tồn tại. Vũ Triệt, lại là ngươi. Công giã Nam Ly phát ra gào thét, khuôn mặt tái nhợt tâm trầm. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Vũ Triệt nữ đế, chính muốn phun ra lửa. Vì cái gì không thể nào là ta? Vũ Triệt nữ đế mở miệng, thanh âm thanh vui mừng lạnh nhạt, lại lộ ra một cô vô thượng uy thế. Mọi người tại đây trong nội tâm hung hăng chấn động, rốt cuộc hiểu rõ người đến thân phận, có thể lại để cho bọn hắn nghi hoặc chính là, nữ nhân này vì sao dám làm như thế? Nàng cùng cái kia Trần Tịch lại là quan hệ như thế nào? Phải biết rằng, tại trong chàng có thể phần lớn là đến từ đế vực đỉnh tiêm thế lực lớn trong nhân vật. Nàng chẳng lẽ còn cùng với những thế lực lớn này là địch? Ai cho lá gan của nàng? Ta hiểu được, có phải hay không ngươi sai xử kẻ này sát hại chết phu? Công giã Nam Ly lại giống như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, sắc mặt càng phát tái nhợt, tức giận lên tiếng. Ta lần này đến đây, cũng không phải là cùng ngươi công giã Nam Ly tính toán nợ cũ, có thể coi là sổ sách cũng là tìm toàn bộ công giã thị. Vũ Triệt nữ đế lạnh nhạt lườm công giã Nam Ly liếc, liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tịch, nói khẽ, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng đúng là hồn nhiên không để ý tới ở đây những đại nhân vật kia, tay áo phất một cái, tại thời không trong phá vỡ một cái thông đạo, muốn mang Trần Tịch ly khai, cái kia trong lúc vô hình toát ra bệ nghệ khí phách, làm cho rất nhiều người trong nội tâm đều là chấn động không thôi. Vũ Triệt, tại Lao Phu không coi vào đâu, ngươi cho rằng có thể như vậy ly khai. Đông dưng, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, nương theo thanh âm, cái kia một đạo bị phá vỡ thông đạo đống nhiên sụp đổ, tiêu tán không còn. Mở miệng. Tự nhiên là chắp tay đứng ở thương long phía trên đấu sùng đế quân, giờ phút này hắn đôi mắt như nhật nguyệt lơ lửng, tràn ngập thần huy, lạnh lùng nhìn quét mà đến. A, ta ngược lại là rất muốn thử một lần, ngươi lạc sùng có gì năng lực ngăn lại ta rồi. Vũ Triệt nữ đế thanh con mắt híp híp, hiện lên một vòng lạnh lùng chi sắc. Hai vị đế quân cảnh tầm đó tuy nhiên tại đối thoại, có thể theo của bọn hắn thanh âm truyền đạt toàn trường, cái này phiến thiên địa hào khí lại rồi đột nhiên trở nên áp lực chi cực. Thời không vạn vật đều tựa như lâm vào đông lại ở bên trong, lại để cho người hít thở không thông biến sắc. Giờ khắc này, không người dám mở miệng nhiều lời. Bởi vì này phiến thiên địa, đã hoàn toàn bị hai vị đế quân ở giữa uy thế nơi bao bọc cùng khống chế. Nghe nói ngươi trước trận đã đem A tỷ trọc kiếm hàng phục, cái này có lẽ chính là ngươi lớn nhất dựa A. Đáng tiếc, nếu là đổi lại di vãng, Lao Phu có lẽ còn có thể kiêng kỵ ba phần, nhưng là hôm nay, dù là đem ngươi Lê Thiên Thần kiếm cùng A tỷ trọc kiếm hợp hai là một, cũng không làm nên chuyện gì, ngươi nhìn xem cái này là vật gì. Đấu sùng đế quân hờ hững mở miệng, quan sát lấy bờ biển bên trên Vũ Triệt nữ đế, cao cao tại thượng, hắn lòng bàn tay một phen. Ông! Một hồi kỳ dị chấn động, tại đấu sùng đế quân bàn tay, rồi đột nhiên hiện ra một khối sáng sủa gia thú, diễn hóa ra vạn linh dập đầu, thánh hiền tụng kinh các loại hùng vĩ thần thánh dị tượng. Chúng sinh thánh hiền đồ. Chân tịch đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới cái này một kiện theo Lạc Thiếu Nông trên người đào tẩu bảo vật, giờ phút này lại hội hiện ra tại đấu sùng đế quân trong tay. Chúng sinh thánh hiền đồ đích thật là một kiện rất giỏi bảo vật, có thể chỉ bằng ngươi một người một bảo, có thể lưu không dưới ta. Vũ Triệt nữ đế gợn sóng không sợ hãi, lạnh nhạt mở miệng. Lão phu tự nhiên tinh tường điểm này, bất quá, ai nói cho ngươi biết lần này liền chỉ lão phu một người đến đây. Đấu sùng đế quân chậm rãi mở miệng, toàn thân tia lôi dẫn hổ quang điện chạy trốn, một bộ vận chủ nắm bệ nghệ cao ngạo chi sắc. Cái gì? Nghe được chuyện đó, mọi người tại đây trong nội tâm tất cả đều hung hăng chấn động, chẳng lẽ nói, kề bên này còn có mặt khác đế quân nhân vật giá lâm. Vũ Triệt nữ đế thanh con mắt híp híp, giống như tại cảm giác cái gì, một lát sau mới lên tiếng, bọn hắn còn chưa tới à. Lạc Sùng lộ ra rất thản nhiên, đúng vậy, nhưng đã nhanh. Bang! Bang! Đông dưng, Vũ Triệt nữ đế hai tay ở trên hư không nhấn một cái, hiện ra hai thanh thần kiếm, tay trái Á Tỷ Trọc kiếm, tay phải Lê Thiên thần kiếm. Trong một sát na, nàng uy thế rồi đột nhiên trở nên khắc nghiệt, chấn động thương khung, bay thẳng trời cao bên ngoài, quấy nhiễu tình hán. Vậy ngươi cứ việc thử một lần, ta có thể hay không trước đây ly khai. Chương 1721, Định giới thần châu. Chính văn chương 1721, Định giới thần châu. Mọi người hô hấp cứng lại, tâm trạng ngơ ngác. Nếu như nói trước Vũ Triệt nữ đế là một thanh nấp trong hộp bên trong tuyệt thế bảo kiếm, như vậy giờ khắc này, thanh kiếm này ra khỏi vỏ, triển lộ vô thượng phong mang, tự đế quân muốn tàn sát thiên hạ. Ô ô ô ba. Thiên địa gào thét, vô cùng khí tức sơ xác từ trên người Vũ Triệt nữ đế khuyết tán mà ra, thời không đột nhiên hỗn loạn, thiên địa đại đạo chết. Nay đồng dạng là đế quân cảnh uy thế, hơi suy nghĩ, càn khôn dễ đổi, vạn vật vì là ngự, thần uy không thể độ lượng. Đi không được. Trong thiên địa vang lên đấu sùng đế quân than nhẹ, trong nháy mắt, chúng sinh thánh hiền đổ mưa ánh sáng lưu chuyển, vang vọng phạn âm tụng kinh, bay lả tả ra ngàn tỷ cái thần bí chữ cổ. Mỗi một cái chữ cổ, tất cả đều hóa thành một tôn thánh hiền bóng mờ. Ngàn vạn cái chữ cổ, diễn hóa thành ngàn vạn nói thánh hiền bóng mờ, bọn họ tọa trấn thiên địa bát phương, trang túc mà đứng, trong miệng đọc vô thượng nói âm, rung động thần hồn, vang vọng cửu thiên thập địa. Trong tích tắc, tất cả những thứ này hóa thành một đạo bích trướng, đem này phạm vi 1 triệu dặm chi thiên địa, toàn bộ chấn áp, khiến cho người không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Mọi người tại đây lại là run sợ một hồi, nhạy cảm phát hiện, chính mình càng mất đi đối với vùng thế giới này cảm ứng, phảng phất đặt mình trong hoàn toàn tách biệt với thế gian lao tù bên trong, bị thiên đạo trục xuất. Thánh hiền chi giới. Vũ Triệt nữ đế thanh trong con ngươi nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, càng có một tia nghiêm nghị, vì giết chết một cái hậu sinh văn bối, ngươi đúng là cam lòng dốc hết vô liếng. Không, giết chết người này là tất nhiên, nhưng quan trọng hơn chính là... Đấu sùng đế quân hờ hưng nói, giữ ngươi lại. Chen. Vũ Triệt nữ đế trong lòng bàn tay song kiếm ong ong, phóng thích vô cùng kiếm ý, cũng không kiềm chế nổi muốn no ẩm máu tươi. Còn không hết hy vọng. Ngươi nên rõ ràng, thánh hiền chi giới căn bản không phải ngươi có thể phá tan, phóng tầm mắt cả cổ thần vực đế quân cảnh bên trong, có thể phá tan này kết giới giả, cũng bất quá khuất khuất một nhún nhỏ người mà thôi, nhưng trong này cũng không bao gồm ngươi Vũ Triệt. Đấu sùng đế quân mâu như nhật nguyệt, lạnh lùng nhìn quét Vũ Triệt nữ đế. Vung tha đi, ngươi đối thủ là Thái Thượng Giáo, lão phu cũng không muốn quấn vào cừu hận của các ngươi bên trong. Tự như đại đạo hoành chấn động, nhiếp hồn đoạt phách. Vũ Triệt nữ đế rơi vào trầm mặc. Cũng không ai biết nàng đang suy tư điều gì. Nhưng xem ở trong mắt mọi người, nàng loại trầm mặc này, nhưng trở thành một loại thỏa hiệp cùng thoái nhượng, liền dường như đấu sùng đế quân nói, nàng tất nhiên là đã ngầm thừa nhận không phá ra được cái kia thánh hiền chi giới. Điều này làm cho không ít đến từ đế vực các thế lực lớn bên trong các đại nhân vật tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa toát ra một nụ cười gằn. Trước, Vũ Triệt nữ đế đến thì, bọn họ còn lo lắng lần này sẽ phát sinh biến cố lớn, nhưng mắt thấy đấu sùng đế quân chuẩn bị thủ đoạn sau khi, bọn họ nhất thời hoàn toàn yên tâm, một lần nữa tự tin lên. Đúng, dưới cái nhìn của bọn họ, ở bực này tình huống dưới, không chỉ là Trần Tịch chạy trời không khỏi nắng, liền Vũ Triệt nữ đế đều tình cảnh nguy cơ. Mà Nhạc Vô Ngân các loại, chờ, người mắt thấy trước mắt biến cố, tâm lập tức trầm đến đáy vực, hồn bay phách lạc, vạn không nghĩ tới, liền Vũ Triệt nữ đế đến, càng cũng không cách nào xoay chuyển thế cuộc. Mà hết thảy này, tất cả đều bái đấu sùng đế quân ban tạo. Hiển nhiên, hắn vì giết chết Trần Tịch, vì đó trong tộc Lạc Tiểu Nông báo thù, đã bất kể bất kỳ đánh đổi, bố trí rất nhiều hậu chiêu. Vũ Triệt, năm đó nếu không có ta công gia thị tha cho ngươi một cái mạng, ngươi chỉ sợ đã sớm bị Thái Thượng Giáo chu diệt. Tiên khả năng tồn tại đến nay, trở thành tuyết mặc vực một vực chi chủ. Công giã Nam Ly cắn răng oán độc lên tiếng, nếu ngươi đời này an tâm ở lại Tuyết Mặc vực ngược lại cũng thôi, một mực ngươi nhưng hãy còn u mê không tỉnh, trong bóng tối mượn người này tay, sát hại ta Công giã thị con cháu đích tôn Công giã chết phu, quả thực là tội không thể tha thứ. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn làm sao có thể chạy trốn. Trong thanh âm, không ngừng có oán độc, còn có một loại đắc ý. Vũ Triệt nữ đế lạnh lùng liếc đối phương một chút, không nghĩ tới cõi đời này còn có ngươi bực này vô liêm sỉ hạng người. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết tới Công giã thị, để bọn ngươi cũng nếm thử thống thất thân hữu kết cục. Ngươi! Công giã Nam Ly giận dữ, vạn không nghĩ tới, ở bực này tình huống dưới, Vũ Triệt nữ đế càng còn lớn lối như thế. Bạch! Vũ Triệt nữ đế nhưng lại không nghe hắn phí lời, tiện tay một chiêu kiếm chém ra, kiếm ý như điện, như quang, như mịt mở yên, lặng yên xuyên qua thời không, phá giết mà đi. Công giã Nam Ly nhất thời ngơ ngác, sợ đến cả người run run một cái. Suýt chút nữa hồn phi phách tán. Đế quân cảnh vừa ra tay, khí thế bao phủ bát phương, áp bức cho hắn khác nào bị cầm cố, dù cho hắn ở tổ thần cảnh bên trong hô mưa gọi gió, thuận buồm xuôi gió, có thể ở đế quân trước mặt, cũng là như run rế giống như không thể tả. Hừ. Đấu sùng đế quân hừ lạnh, nay một vùng không thời gian đột nhiên sụp đổ, tan vỡ, đem Vũ Triệt nữ đế chém ra cái kia một vệt kiếm khí trong nháy mắt tiêu diệt đi. Chen. Có thể không giống nhau, không chờ tất cả những thứ này kết thúc, Vũ Triệt nữ đế bỗng dưng mang theo trần tịch, xé rách thời không, hóa thành một vệt lưu hồng, đột nhiên hướng xa xa phóng đi. Ầm ầm ầm ba. Thời không nổ tung, vạn vật hỗn loạn, thời khắc này Vũ Triệt nữ đế vận dụng toàn lực, phủ xuất động một cái, vùng thế giới này đều đang run rẩy. Hiển nhiên, trước chém giết Công giã Nam Ly một đòn, chỉ có điều là một cái danh nghĩa, nàng chân thực mục đích chính là sấn lúc này khi mang theo trần tịch rời đi. Không được, mau tránh. Giữa trường nhất thời đại loạn. Che ở Vũ Triệt nữ đế trên đường một vài đại nhân vật, tất cả đều hét lên kinh ngạc, ngơ ngác né tránh không ngớt, căn bản không dám anh phong mang. Vũ Triệt, lão phu đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc. Ngươi nhưng u mê không tỉnh. Nương theo đấu sùng đế quân cái kia hở hững bên trong lộ ra vô cùng sát cơ âm thanh, từng vị thánh hiển bóng mở bay lên không, phóng thích vô lượng uy, miệng tụng chân ngôn, diễn hóa thành một nguồn sức mạnh đáng sợ, hướng Vũ Triệt nữ đế chấn áp tới. Cơ hội, để cho chính ngươi dùng đi. Vũ Triệt nữ đế thanh trong con ngươi lạnh lẽo một mảnh, tay trắng vừa nhấc, chen, chen. Lê Thiên thần kiếm cùng A Tị chọc kiếm cùng nhau bay lên không. Ẩm. Thánh hiển chi giới sức mạnh cùng song kiếm giao phong, sản sinh một nguồn sức mạnh đáng sợ dòng lũ, khuyết tán bát phương, chỗ đi qua, thiên địa vạn vật đột nhiên bột mịn vỡ diệt, mảnh này càn khôn đều nghịch loạn. Nếu như nói vùng thế giới này là một tấm họa chỉ, giờ phút này mảnh họa chỉ liền bị triệt để vò nát tan, rạn nứt, có vẻ cực kỳ làm người kinh hãi. Đây chính là đế quân cảnh giao phong uy thế. Nếu không có cái kia thánh hiển chi giới che đậy thiên địa, chấn áp bát phương, chặn lại rồi rất nhiều khuyết tán sức mạnh, chỉ cần là bực này va chạm, đều đủ để lan tràn đến toàn bộ Phượng Kỳ thần thành, tạo thành một hồi kinh thế tai nạn. Rất nhanh, Vũ Triệt nữ đế liền giết tới kết giới trước. Ầm. Hai thanh thần kiếm đan sen, vẽ ra một cái thập tự, mang theo khủng bố đế hoàng cảnh oai, mạnh mẽ chém ở cái kia kết giới trên. Nàng đã vận dụng toàn lực, căn bản không dám chỉ hoãn một tia thời gian. Biết nếu như không có pháp đúng lúc rời đi, tình cảnh chỉ có thể càng ngày càng không ổn. Có thể làm cho nàng hoảng sợ chính là, toàn lực của nàng một đòn, nhưng như đã chìm đáy biển, thánh hiển chi giới vẹn vẹn chỉ là một trận kịch liệt run rẩy, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ầm, ầm, ầm. Không chần chờ chút nào, nàng ở đây ra tay, trong nháy mắt liền chém ra ngàn tỷ anh kiếm, như gào thét thiên hà chảy ngược, thanh thế dọa người đến cực hạn. Có thể nhưng vào lúc này, một vị lại một vị thánh hiền bóng mờ tái hiện ra, che ở tất cả những thứ này công kích trước. Phốc phốc phốc ba. Dù cho cái kia từng vị thánh hiền bóng mờ bị từng cái đánh nát hủy diệt, nhưng bọn họ nhưng như vô cùng tận giống như vậy, không ngừng hiện lên, sinh sôi liên tục. Điều này làm cho Vũ Triệt nữ đế ánh mắt càng nghiêm nghị, mơ hồ xuất hiện vẻ lo âu, đúng là không nghĩ tới, này lạc thị tổ truyền chúng sinh thánh hiền đồ càng như vậy khó chơi. Nàng lần thứ hai xuất kích. Cả người thần diễm nếu như thiếu đốt, xông lên tận trời. Khí thế vô lượng, càng ngập trời, đem một vị đế quân có sức mạnh giải thích đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Ầm ầm. Rốt cục, cái kia thánh hiển chi giới kịch liệt lan lộn, mơ hồ đã sắp tan vỡ. Có thể còn không chờ Vũ Triệt nữ đế làm tiếp hành động, đấu sùng đế quân bóng người bỗng dưng hiện lên, bàn tay hiện ra chúng sinh thánh hiển đồ, mưa ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, liền đem Vũ Triệt nữ đế công kích toàn bộ hóa giải. Phí công cử chỉ, hà tất bướng bỉnh. Có lao phu ở, ngươi nhất định không cách nào chạy trốn. Giờ khác này đấu sùng đế quân, liền khác nào một bức không cách nào lay động núi cao, dựa vào trong tay chúng sinh thánh hiền đồ, cùng Vũ Triệt Nữ Đế đấu cái lực lượng ngang nhau. Vũ Triệt Nữ Đế không nói, cầm kiếm cùng tranh tài. Nhưng cuối cùng, dù cho dựa vào Lê Thiên Thần kiếm cùng A Tị chọc kiếm oai, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng đấu Sùng Đế quân chiến cái cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng Vũ Triệt Nữ Đế rõ ràng, nhìn như cân sức ngang tài chiến đấu, kỳ thực như vậy rằng có nữa, chỉ có thể đối với mình cùng Trần Tịch càng ngày càng bất lợi. Phúc! Đông Dương, nàng thanh trong con ngươi lóe qua một vệ kiên quyết vẻ, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, cũng không biết triển khai cỡ nào bí pháp, cả người khí thế tăng vọt, hoành một chiêu kiếm, càng là mạnh mẽ đem đấu Sùng Đế quân chấn động bay ra ngoài. Vì con vật nhỏ này, ngươi càng bất chấp tự tổn nói cơ. Đấu Sùng Đế quân kinh nộ, tự không nghĩ tới, Vũ Triệt Nữ Đế sẽ như vậy chi điên cuồng. Vũ Triệt Nữ Đế không nói, nhân cơ hội này, nàng hồng thường bay lượn, cả người tỏa ra ánh sáng chói lọi, song kiếm tụ hợp, mang theo một luồng quyết chí tiến lên sức mạnh kinh khủng đánh giết mà xuống. Uy thế chi khủng bố, kinh động Nhật Nguyệt Sơn Hà. Thời khắc này, xa xa cái kia một đám các đại nhân vật tất cả đều ngơ ngác, cả người như rơi vào hầm băng, suýt chút nữa quỳ rạp dưới đất, bị Vũ Triệt Nữ Đế khí thế thu hút. Đây là một vị đế quân liều mạng cử chỉ, há lại là tầm thường có thể so với. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa hoành vang vọng triệt, thật giống như một phương trụ vũ ầm ầm nổ tung, khu vực này nhất thời hỗn loạn đến mức tận cùng, hóa thành một mảnh hỗn độn, lại không trật tự có thể nói. Thậm chí, ở đây không ít thực lực hơi yếu hạng người, tất cả đều bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, sắc mặt một thoáng trở nên trắng xám cực kỳ, sắp nứt cả tim gan. Nhị thập tứ khỏa định giới thần châu. Không nghĩ tới ngươi Lạc Sùng quả nhiên là đa mưu túc trí, lại đem ngươi Lạc thị trấn tộc chi bảo cũng mang đến rồi. Đông Dương, cái kia cuồn cuộn quang hà bên trong, chuyến ra Vũ Triệt Nữ Đế tràn ngập không cam lòng âm thanh, tự bất ngờ, tự kinh nộ. Lúc này, không ít người này mới nhìn rõ ràng, cái kia một đạo thánh hiển chi giới vẫn chưa bị phá tan, nguyên nhân chính là ở 24 viên nóng ánh long lanh, tròn trịa trầm tĩnh hạt châu, xoay tròn trôi nổi ở nơi đó. Hạt châu này chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân tràn đầy ra khác nào u lam sóng biển giống như ánh sáng thần thánh, tràn ngập đạo vận, phóng thích xích thần trật tự, 24 viên liên hoàn cùng nhau, đúng như xích sát hoành đại giang, càng làm cho người ta một loại không cách nào lay động nhỏ bé cảm giác. Này chính là Lạc thị trấn tộc chi bảo, nhị thập tứ khỏa định giới thần châu, một khi triển khai, có thể giam cầm một giới chi thiên địa, gông xiềng bát hoang lực lượng, không gì phá nổi. Chương 1722, hắn đến rồi. Chính văn chương 1722, hắn đến rồi. Lập tức, Vũ Triệt Nữ Đế tâm trầm đến đáy vực. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chúng sinh thánh hiền đô, hoặc là vẹn vẹn chỉ là nhị thập tứ khỏa định giới thần châu, nàng tự tin liều mạng một phen, cũng đủ để đem Trần Tịch mang đi. Mà khi này hai cái mạnh mẽ khó lường tiên thiên linh bảo cùng nhau xuất hiện, bị tế dùng ở đấu Sùng Đế quân trong lòng bàn tay thì, nhưng làm nàng bó tay hết cách. Dù cho liều mạng cũng không được. Đây là hiện thực, không thể kìm được nàng không tiếp thu. Vù vù. Nhị thập tứ khỏa định giới thần châu hào ngọng, khuếch tán ra như thật lãng giống như xanh thảm ánh sáng thần thánh, tọa trấn phía trước, sắp xuất hiện lộ phá hỏng. Đấu Sùng Đế quân cả người mang theo ngàn tỷ lôi mang hồ quang mà đến, khí thế bệ nghệ, khỏe môi mang theo một vệt nắm chắc phần thắng nụ cười. Thánh hiền chi giới, hơn nữa nhị thập tứ khỏa định giới thần châu, thử hỏi này thượng cổ thần vực bên trong, lại có cái nào đế quân tồn tại có thể đem bực này phòng ngự phá tan. Đấu Sùng Đế quân nhìn Vũ Triệt Nữ Đế, hờ hững nói rằng, Vũ Triệt, lão phu cuối cùng cho ngươi một cơ hội, bé ngoan ngốc ở một bên, đem Trần Tịch người này giao do lão phu đến xử trí. Tự hàm uy, ép người mười phần. Xa xa một đám đại nhân vật thấy này, triệt để thả lỏng, trước biến cô xoay chuyển tình thế, cho đến giờ khắc này, cuối cùng rồi sẽ bụi bẩm lắng xuống, trong lòng bọn họ cũng là một lần nữa phấn khởi lên. Giao ra đây. Trần Tịch, còn không quỳ xuống. Nếu ngươi còn có một tia lương tri, liền không nên làm khó dễ Vũ Triệt Nữ Đế. Chính mình bé ngoan bó tay chịu trói, quỳ xuống đất tạ tội. Những kia đến từ đế vực hàng đầu thế lực các đại nhân vật lớn tiếng hét lớn, bọn họ cũng không kiêng kỵ thân phận của Vũ Triệt Nữ Đế, chân chính kiêng kỵ vẹn vẹn chỉ là Vũ Triệt Nữ Đế tu vi. Dù sao, bằng mượn bọn họ bây giờ thân phận, chính là đụng với tầm thường đế quân tồn tại, cũng căn bản không cần hạ mình hô quý giá. Hơn nữa bây giờ Vũ Triệt Nữ Đế cùng đường mặt lộ, hoàn toàn bị đấu Sùng Đế quân áp chế. Khiến cho đến những đại nhân vật này cũng sẽ không tiếp tục lo lắng đối phương dám lại tiếp tục làm giữ. Nghe đến mấy cái này hét lớn, khiến cho đến Vũ Triệt Nữ Đế sầm mặt lại, lạnh lùng mở miệng, như còn dám lắm miệng, chính là liều mạng, cũng phải lấy bọn ngươi mạng chó. Một câu nói, túc sát len keng, khiến cho đến những đại nhân vật kia môn tất cả đều thần sắc đọc lại, trong lòng tức giận, nhưng cũng là không người dám nhiều lời nữa. Chỉ bất quá bọn hắn nhìn phía Vũ Triệt Nữ Đế cùng Trần Tịch trong ánh mắt, cũng đã mang tới một nụ cười gần cùng xem thường. đều thời điểm như thế này, còn chưa từ bỏ ý định, thực tại đáng thương. Mà Nhạc Vô Ngân các loại, chờ, người thì lại tất cả đều tâm tử như hôi, ở đây bên trong, bọn họ bối phận có thể nói là ít nhất, căn bản là không chen lời vào, chớ đừng nói giúp đỡ Trần Tịch gấp cái gì. Huống chi, liền Vũ Triệt nữ đế đều chẳng bích, coi đời này ai còn có thể cứu đạt được Trần Tịch. Tiền bối, vẫn trầm mặc thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này Trần Tịch, hít sâu vào một hơi, đang chờ nói cái gì. Nhưng cũng bị Vũ Triệt nữ đế mở miệng đánh gãy, nghe ta. Trần Tịch ngớ ngẩn, trong lòng vừa cảm động, lại là phẫn nộ, phức tạp đến cực hạn. Một vị đế quân đại nhân vật, lại vì cứu trợ chính mình mà lưu lạc tới trình độ như vậy, khiến cho đến Trần Tịch trong lòng làm sao có thể không cảm động. Nhưng càng nhiều, nhưng là đúng phẫn hận. Hận những lao giả kia khinh người quá đáng, hận chính mình vô lực ứng đối tất cả những thứ này, chỉ có thể bị người bài bố, mặc cho sâu xé. Hồi tưởng trước từng hình ảnh, đầu tiên là Địch Vân Thu ra tay, muốn cường ngạnh hơn đối với mình siêu hồn, sau đó công giã Nam Ly điều động, muốn tại chỗ tiêu diệt chính mình. Cho đến sau đó, này đấu sùng đế quân càng là cứng rắn, một câu nói, liền muốn bức bách chính mình quỳ xuống tự sát, quả thực hung hăng dối gạt người cực điểm. Như hôm nay đại nạn không chết, một khi một ngày ngươi nhất định phải môn cũng nếm thử cảm giác này, nhất định. Trần Tịch vẻ mặt hờ hững, trong lòng sự thù hận lăn lộn không ngớt, hắn đã không ngừng bay lên ý nghĩ thế này. Vũ Triệt, bọn họ mau tới, mà ngươi cũng nhất định không cách nào từ đây thoát thân, như lại như vậy rằng có nữa, thế cuộc chỉ có thể gây bất lợi cho ngươi. Đấu sùng đế quân từ từ mở miệng, ung dung cao ngạo. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không dám đem Vũ Triệt nữ đế làm cho quá ác, vạn nhất đối phương cùng mình liều mạng, hậu quả kiếp nhưng dù là hắn không muốn nhìn thấy. Nếu như ta liều mạng đây, Vũ Triệt nữ đế tự nhìn thấu đấu sùng đế quân tâm tư, lạnh lùng mở miệng. Liều mạng. Đấu sùng đế quân vẻ mặt hờ hững nói, mặc dù liều mạng, ngươi bảo đảm có thể phá tan thánh hiển chi giới cùng nhị thập tứ khỏa định giới thần châu phòng ngự. Ngươi bảo đảm có thể thuận lợi mang đi con vật nhỏ này. Một câu vừa hỏi, hung hổ doa người, càng mang theo một vệ trào phúng mùi vị, tự ở trào phúng Vũ Triệt nữ đế không biết tự lượng sức mình. Vũ Triệt nữ đế rơi vào trầm mặc. Xa xa một đám đại nhân vật thấy này, trên mặt cười gần càng nồng nặc, nhìn thấy một vị đế quân cảnh tồn đang bị bức ép tới mức độ này, trong lòng bọn họ cũng bay lên một luồng khôn kể cảm giác thành công. Trần Tịch, còn không quỳ xuống. Cái kia công giã Nam Ly nhưng là lại không kiềm chế nổi, hét lớn lên tiếng, hắn mới không tin ở bực này tình huống dưới, Vũ Triệt nữ đế dám phân tâm tới đối phó hắn. Lao giả này. Trần Tịch con ngươi híp, ánh mắt nơi sâu xa tất cả đều là uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Đấu sùng đế quân ở cùng Vũ Triệt nữ đế đối lập. Trần Tịch hé miệng trầm mặc. Xa xa một đám các đại nhân vật cười gằn. Công giã Nam Ly phát sinh hét lớn, muốn khiến cho Trần Tịch quỳ xuống đất tạ tội. Nhạc Vô Ngân các loại, chờ, người khuôn mặt tái nhợt, tâm tử như hôi. Này một sát, bầu không khí có vẻ như vậy cái chết tịch, muốn khiến người ta nghẹt thở. Một lúc sau, tự làm xảy ra điều gì quyết định, Vũ Triệt nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi thanh trong con ngươi tất cả đều là kiên quyết vẻ. Đấu sùng đế quân sầm mặt lại, lạnh lùng nói, làm sao? Ở bực này tình huống dưới, ngươi còn muốn lấy trứng chọi đá. Không sợ nói cho ngươi, lập tức liền muốn giá lâm, chính là thái thượng giáo. Đúng. Không chờ hắn nói xong, ở trong nháy mắt này, cái kia thánh hiển chi giới trên, đột nhiên sản sinh một tiếng chấn động kịch liệt, còn như gợn sóng khuếch tán. Hả? Đấu sùng đế quân âm thanh im bặt đi, trong con ngươi nổi lên một vẻ nghi hoặc. Mọi người tại đây cũng đều cùng nhau ngẩn ra, bực này thời khắc mấu chốt, đến tột cùng là dám lớn mật như thế, mà ngay cả đế vực lạc thị chúng sinh thánh hiển đồ diện hóa thánh hiển chi giới đều không nhận ra sao. Đúng. Không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại. Cái kia thánh hiển chi giới lại là một trận kịch liệt run rẩy, chấn động như sấm sét, khuyết tán thiên địa, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều mạnh mẽ nhảy một cái, cả người khí huyết quay cuồng. Đấu sùng đế quân sắc mặt một trận âm trầm, lẽ nào là những kia đến từ thái thượng giáo gia hỏa đến rồi? Nhưng là tại sao lại muốn làm như thế? Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, cái kia chấn động thanh lập tức như tật phong sậu vũ, chi chít vang vọng, ầm ầm ầm khuyết tán ra. Toàn bộ bao trùm một triệu dặm càn khôn thánh hiển chi giới kịch liệt run rẩy, phát sinh không chịu nổi gánh nặng tự gào thét thanh âm. Không được. Đấu sùng đế quân rốt cục biến sắc, hắn lúc này mới ý thức được, người tới thực lực tự cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ầm ầm. Nhưng là ở hắn dự định lấy hành động thì, đông dưng một tiếng đinh thai nhức góc nổ ầm ầm ầm vang lên, ở một đám ngơ ngác ánh mắt nhìn kỹ, toàn bộ thánh hiển chi giới như dịch nát tan lưu ly giống như, hóa thành mảnh vỡ, tan vỡ khuyết tán. Mau tránh. Cấp độ kia tán loạn sức mạnh quá khủng bố, nghiền nát thời không, bột mịn văn vật, khiến cho đến mọi người đều theo bản năng dồn dập né tránh không nớt. Liền ngay cả Vũ Triệt nữ đế đều trong mắt hơi co rụt lại, mang theo Trần Tịch tạm thời tránh mũi nhọn. Đến tột cùng là ai, thật là to gan. Đấu Sùng Đế Quân âm thanh trầm thấp, lộ ra một luồng ấn nộ, đột nhiên phất tay háo lấy ra nhị thập tứ khỏa định giới thần châu, hóa thành một đạo thẳng tắp ánh sáng, hướng xa xa tiêu diệt mà đi. Có thể đón lấy phát sinh một màn, nhưng lệnh toàn trường khiếp sợ, yên lặng như tờ. Cái kia một chuỗi do nhị thập tứ khỏa định giới thần châu biến thành ánh sáng, càng là bị một con thon dài dày rộng bàn tay lớn nhẹ nhàng bắn ra, vù một tiếng, liền bị chấn động đến mức ngã, cũng bay trở về. Cái kia bộ dáng thoải mái, lại như tiện tay bắn bay một con rồi tự, cần phải biết rằng, cái kia không phải xà, mà là đến từ đế vực Lạc thị chấn tộc chi bảo, là đủ để bình định một giới, cầm cố bắt phương lực lượng vô thượng tiên thiên linh bảo. Bây giờ, càng bị Đấu Sùng Đế Quân nén giận lấy ra, uy lực có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khủng bố, nhưng lại càng bị một bàn tay lớn dễ dàng đạn bay ra ngoài rồi. Nay một sát, Đấu Sùng Đế Quân trong lòng cũng là mạnh mẽ chấn động, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Ngay khi này một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, một bóng người đi dạo thời không mà tới. Hắn dáng người cao to, một con trắng như tuyết phát rối tung với kiên, lộ ra một tấm thanh kỳ một mặc dùng, một song trong khi chớp con mắt, phảng phất như có vô số ngôi sao ở trong đó huyễn diệt, lan lộn, bốc hơi, lộ ra ra một màn trụ vũ thay đổi, vạn vật sinh diệt lớn lao cảnh tượng. Vẹn vẹn cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc một sát na, tất cả mọi người linh hồn đều run sợ một hồi, phảng phất như khắp toàn thân hết thảy bí mật đều bị rình không còn một ngống. Này không chỉ có khiến người ta ngơ ngác, này nên nắm giữ thế nào tu vi, mới có thể làm đến một bước này. Đại sư huynh, khi nhìn thấy này một bóng người, Trần Tịch trong lòng mạnh mẽ chấn động, vạn vạn không nghĩ tới, vào giờ phút này nơi đây, đại sư huynh càng sẽ bồng bềnh mà tới. Thần Diễn Sơn đại tiên sinh, Vũ Triệt nữ đế thanh trong con ngươi tràn đầy dị thải, sáng sủa cực điểm, mơ hồ lộ ra một vệ kinh hỉ, càng có một loại như chút được gánh nặng. Vu Tuyết Thiện, Đấu Sùng Đế Quân sắc mặt lập tức âm trầm như nước, tương tự có chút không dám tin tưởng, sao lại ở chỗ này đụng với Thần Diễn Sơn đại đệ tử. Ở đây đại nhân hắn vật bên trong, nhưng cũng chỉ có một nhún nhỏ người nhận ra Vu Tuyết Thiện thân phận, không khỏi cả người cứng ngắc, sắc mặt dại ra. Cho tới những kia không có ai ra Vu Tuyết Thiện thân phận, thông qua Vu Tuyết Thiện cả người thả ra khí thế, cùng với ở đây những người khác phản ứng, cũng đều trong nháy mắt ý thức được, người tới không tầm thường. Tại sao là ngươi? Đấu Sùng Đế Quân hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Bởi vì Thái Thượng Giáo những kia đạo hữu đến không được, vì lẽ đó chỉ có ta một người đến rồi. Vu Tuyết Thiện cười cợt, luôn từ bình thản. Có thể trong lời nói để lộ ra tin tức, nhưng lệnh Đấu Sùng Đế Quân triệt để phát sợ, trong mắt đều không nhịn được co rút lại, cứng ngắc ở nơi đó. Trong lòng càng là nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Ở đây bên trong các đại nhân vật, đến nay cũng vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ đoán ra, lần này trước tới đối phó Vũ Triệt nữ đế, còn có Thái Thượng Giáo sức mạnh. Cho tới đến tột cùng là ai, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng cũng dám khẳng định, có thể đối phó Vũ Triệt nữ đế, ít nhất cũng đến nắm giữ đế quân cảnh tu vi chứ. Nhưng lúc này, cái kia bỗng nhiên mà tới Vu Tuyết Thiện, càng nói những Thái Thượng Giáo đó người đến không được, này chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn họ đều đã gặp nạn. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng bọn họ cũng là rung động không ngớt, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhưng là, ngươi Thần Diễn Sơn người muốn tới làm cái gì? Tựa hồ trước mắt tất cả cùng các ngươi Thần Diễn Sơn cũng không quan hệ chứ? Đấu Sùng Đế Quân sắc mặt tâm trầm, gàn từng chữ một. Nhà ta tiểu sư đệ đều bị bắt nạt thành dáng dấp như vậy, ngươi càng hòa giải ta Vu Tuyết Thiện không có quan hệ. Vu Tuyết Thiện sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, trong khi chớp con mắt, tự trụ vũ ở tuần hoàn, cả người tuôn ra một luồng bàng bạc mênh mông khí thế. Cả kinh bầu trời lan lộn, vạn vật gào thét. Đệ năm càng ở hừng đông sau đó. Chương 1723, Bá đạo đại tiên sinh. Chính văn chương 1723, Bá đạo đại tiên sinh. Tiểu sư đệ. Mọi người tại đây tất cả đều ngạc nhiên, bọn họ lúc nào đắc tội quá Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền. Trải qua vừa nãy kinh hãi sau khi, bọn họ đã thông qua lẫn nhau ý niệm truyền âm, hiểu rõ đến Vu Tuyết Thiện thân phận. Tuy nhiên nguyên nhân chính là như vậy, nghe tới Vu Tuyết Thiện câu nói này thì bọn họ mới sẽ phản ứng mạnh như thế liệt. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền run lên vì lạnh, Vu Tuyết Thiện trên người khuếch tán ra khí thế quá khủng bố, như vực sâu như ngục, bàng bạc vô lượng, khiến cho bọn họ hô hấp cũng vì đó cứng lại. Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời điểm, Vu Tuyết Thiện đã là một bước bước ra, đột nhiên đi tới Trần Tịch trước người. Tiểu sư đệ, xin lỗi, trên đường bị một ít mắt không mở ra hỏa trì hoãn không ít thời gian, cho nên tới chậm. Đối mặt Trần Tịch thì, Vu Tuyết Thiện nhưng là một mặt áy náy. Khí. Mọi người tại đây hút vào khí lạnh, da đầu tê dại một hồi, vạn vạn không nghĩ tới, cái này Trần Tịch lại sẽ là Vu Tuyết Thiện tiểu sư đệ rồi. Không chỉ là bọn họ, Đấu Sùng Đế Quân cũng không nghĩ tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sao có thể có chuyện đó. Thần Diễn Sơn lúc nào thêm ra một cái tên là Trần Tịch đệ tử thân truyền. Ta không có chuyện gì. Trần Tịch lắc đầu. Vu Tuyết Thiện trên dưới đánh giá một chút Trần Tịch, đồng nhiên hơi nhúng mày, thở dài, vô vô bả vai hắn nói, hoan ước người, không cần lại lo lắng, có sư huynh ở. Rất ít một câu nói, khiến cho Trần Tịch trong lòng Trường Phong Văn Học, vê đút tờ không khỏi ấm áp, cảm nhận được một loại cựu biệt tình đồng môn. Sao có thể có chuyện đó? Đông dưng, có người kêu to lên, nhưng là cái kia công giã Nam Ly phát ra ra, hắn trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, trơ mắt nhìn Trần Tịch lặp đi lặp lại nhiều lần tránh được lần lượt sát kiếp, trong lòng chưa quất ước đến sắp ho ra máu. Đúng đấy. Sao có thể có chuyện đó? Cái khác đế vực các đại nhân vật cũng đều không thể nào tiếp thu được loại cục diện này, trước mắt thấy Trần Tịch liền muốn đền tội, nhưng giết ra tới một người Vũ Triệt nữ đế, sau đó Vũ Triệt nữ đế cũng bị đấu sùng đế quân áp chế sau khi... lại giết ra tới một người Thần Diễn Sơn đại tiên sinh. Này liên tục biến cố, để cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận rồi. Vừa nãy, chính là ngươi để ta tiểu sư đệ quỳ xuống đi. Đông nhiên, Vu Tuyết Thiện xoay người, thanh kỳ một mạc dung nhan trên đã là một mảnh lạnh lùng. Hắn ánh mắt buốc hơi ánh sáng thần thánh, như nhật nguyệt chiếu sơn hà, lạnh lùng khóa chặt công giã Nam Ly. Là thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi Thần Diễn Sơn còn dám cùng? Công giã Nam Ly nhắm mắt, lớn tiếng mở miệng. Không ngừng nói xong, hắn cả người chấn động mạnh một cái, răng rác một tiếng, hai đầu gối xương trực tiếp đổ nát, phù phù một tiếng, ở dưới con mắt mọi người ngã quỵ ở mặt đất. Từ đầu đến cuối, đừng nói là hắn, liền những người khác đều không thấy Vu Tuyết Thiện là làm sao ra tay. Này thốt nhiên phát sinh biến cố, khiến cho đến không ít người sắc mặt lại là biến đổi, vẫn nghe đồn Thần Diễn Sơn đại tiên sinh thủ đoạn thông thiên, tu vi khó lường, bây giờ vừa thấy, thậm chí so với trong truyền thuyết còn khủng bố hơn. A, công giã Nam Ly kêu thảm thiết. Ra sức dây rủa muốn đứng dậy, lại bị một luồng vô hình cự lực chấn áp, đống vô lực. Một vị đứng hàng phong thần chi bảng trên tổ thần cảnh tồn tại, một vị đến từ đế vực công giã thị đại nhân vật, với giờ khắc này bị chấn bể hai đầu gối, quỳ xuống ở dưới con mắt mọi người, khiến cho đến ở đây rất nhiều các đại nhân vật cũng đều là trong lòng âm thầm sợ hãi không ngớt. Vu Tuyết Thiện, chúng ta mời ngươi là Thần Diễn Sơn đại tiên sinh, nhưng ngươi không hỏi đúng sai phải trái liền ra tay đánh nhau, không khỏi quá không đem chúng ta để vào trong mắt chứ? Có người không cam lòng, lớn tiếng mở miệng, vì là công giã Nam Ly bất bình dùm. Không sai, ngươi chẳng lẽ không hỏi một chút, người này đến tột cùng khô rồi cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình, liền một mực bao che, này nhưng là khinh người quá đáng rồi. Người này không ngừng sát hại bộ tộc ta bên trong ủng có thần linh trí tôn tiềm chất con cháu Côn Ngô Thanh, cái khác như là Lạc Tiểu Nông, công giã Chết Phu, Địch Tuấn, Nguyệt Như Hỏa, Kim Thanh Dương, Bùi Văn Đẳng con cháu, cũng tất cả đều là bị người này làm hại. Như vậy táng tận thiên lương hung đồ, quả thực làm các ngươi Thần Diễn Sơn hổ thẹn. Hắn các đại nhân vật cũng giận dữ mở miệng, đối với Trần Tịch dùng ngòi bút làm vũ khí. Trần Tịch nhìn ra một trận cười gằn, những lao già này, khuôn mặt quả thực xấu xí đến cực hạn, trước đối phó chính mình thì ngang ngược không biết lý lẽ, không chừa thủ đoạn nào, bây giờ đại sư huynh đến rồi, bọn họ lại đột nhiên bắt đầu nói về đạo lý đến rồi, quả thực là vô liêm sỉ cực điểm. Cái gì đúng sai phải trái, hết thảy là chó má. Như giảng đạo lý, lúc trước Lạc Thiểu Nông đoàn người dựa vào cái gì vây giết chính mình? Dựa vào cái gì chính mình liền không thể giết chết đối phương? Càng đáng trách chính là bởi vì Lạc Thiểu Nông đoàn người, khiến cho đến chân lưu tình bị hại, điều này làm cho Trần Tịch căn bản là không cách nào tha thứ những này rác rưởi rồi. Hắn hít sâu vào một hơi, muốn đem tất cả những thứ này nhân quả giảng cho Đại sư huynh Vu Tuyết Thiện. Vu Tuyết Thiện nhưng là khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã lạnh lùng quét về phía những kia mồm năm miệng mười giận dữ lên tiếng đại nhân vật, mặt không hề cảm xúc, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, quỳ xuống. Rất ít hai chữ, như sấm sét quán không. Sau một khắc, một trận xương cốt gãy vỡ thanh liên tiếp vang lên, từng cái trong ngày thường uy thế ngập trời đại nhân vật, phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, dồn dập không có thể khống chế quỳ rạp dưới đất. Cấp độ kia cảnh tượng, quả thực dọa người đến cực hạn. Khiến người ta không tự chủ được liền nhớ tới trước đấu sùng đế quân ở đối phó Trần Tịch thì cũng từng mở miệng như thế, cũng từng tạo thành bực này khủng bố cảnh tượng. Chỉ có điều cuối cùng Trần Tịch vẫn chưa quỳ xuống, mà những này đến từ đế vực các đại nhân vật còn chưa kịp phản ứng, thậm chí đều không thể phản kháng, liền bị chấn áp ngã quỵ ở mặt đất. Đầy đủ hơn 10 người quỳ trên mặt đất, nhìn ra phụ cận cái khác người tu đạo tất cả đều trong lòng chiến túc, mí mắt nhảy lên, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Quá khủng bố rồi, cũng quá hung hăng rồi. Thần Diễn Sơn đại tiên sinh bao nhiêu năm chưa từng hiện thế, có thể vừa mới hiện thế, liền sử dụng tới như vậy bá đạo hung hăng thủ đoạn ác nghiệt, quả thực làm người khó có thể tin. Như giảng đạo lý, các ngươi cũng sẽ không như vậy gieo vạ nhà ta tiểu sư đệ, vì lẽ đó, đối với đối xử các ngươi, ta chỉ có thể lại càng không giảng đạo lý. Vu Tuyết Thiện hờ hững liếc mắt một cái những kia quỳ xuống đất không nổi các đại nhân vật, sau đó ánh mắt quét về phía ở đây những người khác, còn có ai muốn cùng ta Vu Tuyết Thiện giảng đạo lý? Mọi người câm như hến, tĩnh mịch một mảnh. Thời khắc này Vu Tuyết Thiện quả thực trở thành chúa tể vùng thế giới này đế hoàng, bệ nghệ càn khôn, có một loại phong thái vô thượng. Đại tiên sinh, ngươi làm như thế, thật có chút quá đáng rồi. Đấu Sùng Đế Quân sắc mặt kỳ kém, trầm giọng mở miệng. Quá đáng. Vu Tuyết Thiện dương mắt, lạnh lùng nhìn về phía Đấu Sùng Đế Quân. Đấu Sùng Đế Quân con ngươi nhắm lại, hít sâu vào một hơi nói, làm sao, lẽ nào ngươi Thần Diễn Sơn còn muốn cùng mọi người chúng ta là địch? Vu Tuyết Thiện chợt nở nụ cười, hờ hững nhìn Đấu Sùng Đế Quân, nói, cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể tiếp được ta ba đòn, ta lập tức mang theo tiểu sư đệ rời đi, nếu là không thể, mạng của ngươi liền lưu lại, làm sao? Đơn giản một câu nói, nhưng là hung hăng vô cùng. Đấu Sùng Đế Quân sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi, trầm giọng nói, ta nếu không đáp ứng đây. Vu Tuyết Thiện nụ cười hơi thu lại, trở nên hờ hững, không đáp ứng, liền quỳ mà xin lỗi. Để một vị đế quân quỳ mà xin lỗi. Nghe vậy, mọi người tại đây trong lòng lại là mạnh mẽ chấn động, đều suýt chút nữa không dám tin tưởng lỗ tai mình, Thần Diễn Sơn đại tiên sinh sao trở nên như vậy hùng hổ dọa người. Nghe đồn bên trong, Thần Diễn Sơn nhưng là vẫn lấy thần bí biết điều xưng, mà nghe đồn bên trong đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện càng là một vị tính tình ôn hòa cực kỳ trí giả, nhưng hôm nay, nhưng trở nên ác liệt như vậy bá đạo, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia Trần Tịch? Khinh người quá đáng. Đấu Sùng Đế Quân triệt để tức giận, râu tóc tung bay, chỉ vào Vu Tuyết Thiện, đã như vậy, lão phu đúng là muốn lãnh giáo một chút đại tiên sinh biện pháp hay rồi. Ầm. Quanh người hắn khí thế mãnh liệt, phóng thích vô lượng uy nghiêm. Gần như cùng lúc đó, nhị thập tứ khỏa định giới thần châu bị lấy ra, diễn hóa thành một phương kết giới, tự trụ vũ vắt ngang, bên trong nhật nguyệt chìm nổi, ngân hà lưu chuyển, lộ ra ra khủng bố lớn lao dị tượng, mạnh mẽ tiêu diệt hướng về Vu Tuyết Thiện. Phủ vừa ra tay, hắn đã vận dụng toàn lực, cấp độ kia thuộc về đế hoàng cảnh như thế, nháy mắt tức liền đem phạm vi 1 triệu giảm bao phủ, vạn vật vỡ diệt, đại đạo trầm luân. Có thể tất cả những thứ này vẹn vẹn một cái trước mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Khi, làm, mọi người tại đây lấy lại tinh thần thì, nhưng ngơ ngác phát hiện, cái kia nhị thập tứ khỏa định giới thần châu, càng là chẳng biết lúc nào đã bị Vu Tuyết Thiện chộp vào trong lòng bàn tay. Tình cảnh này, suýt chút nữa để bọn họ con người đều kinh rơi xuống, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Trần Tịch đều trong lòng ngơ ngác, đại sư huynh sức chiến đấu không khỏi quá nghịch thiên đi, hời hợt trong lúc đó, không ngờ xoay chuyển càn khôn. Ngươi, ngươi, thì đã. Đấu Sùng Đế Quân trong mắt cũng làm cho mở rộng, tự ý thức được cái gì, kinh nộ đến cực hạn. Quỳ xuống. Vu Tuyết Thiện dò ra thon dài dày rộng bàn tay, nhẹ nhàng ở trong hư không nhấn một cái. Âm một tiếng, Đấu Sùng Đế Quân đặt chân khu vực nổ tung, mà cả người hắn như bị búa lớn đập trúng. Hoành một tiếng, cả người lỗ chân lông bên trong chảy máu, khuôn mặt đều vặn vẹo lên, cuối cùng vẫn là uy năng chịu đựng trụ bực này sức mạnh kinh khủng ép thân, phù phù một tiếng, ở trong hư không quỳ xuống. Một vị đế quân, liền như vậy quỳ xuống ở trước mặt mọi người. Trong chớp mắt này, toàn trường tĩnh mịch đến cực hạn, tất cả mọi người đều cơ hồ đã quên hô hấp. Trong mắt mở rộng, không dám tin tưởng. Bực này tình cảnh, trăm nghìn năm cũng không thể phát sinh một lần. Dù sao, đây chính là một vị đế quân. Đặt ở đế vực bên trong, cũng là đỉnh cao chỉ trụ giống như tồn tại, hô mưa gọi gió, quát tháo thần giới, đủ để chúa tể một vực cảnh giới. Nhưng hôm nay, càng bị bức bách quỳ xuống. Vũ Triệt Nữ Đế cũng không nhịn được thanh mâu co rụt lại, tự ý thức được cái gì, có chút khiếp sợ nhìn Vu Tuyết Thiện bóng lưng, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Vu Tuyết Thiện. Cái nhục ngày hôm nay, lão phu định sẽ không quên rồi. Đấu Sùng Đế Quân gào thét, kinh động cửu tiêu, tràn ngập vô tận tức giận cùng oán độc. Tùy thời tùy khắc hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Vu Tuyết Thiện liếc hắn một cái, liền lại không thèm để ý. Hắn quay đầu nhìn phía Trần Tịch, cười nói, tiểu sư đệ, trong lòng có thể sảng khoái. Trần Tịch lắc đầu nói, lần này trung quy vẫn là sư huynh giúp ta, sẽ có một ngày, chờ ta tu luyện thành công, lại giết bọn họ một lần, đó mới kêu đau nhanh. Vu Tuyết Thiện yên lặng. Chợt hắn tự nhận ra được cái gì, ánh mắt nhìn ngó phương xa, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu nhíu, trầm ngâm nói, thôi, chúng ta rời đi trước đi. Trần Tịch mở ra, vậy bọn họ. Vu Tuyết Thiện cười nói, để cho ngươi sau đó đi sảng khoái. Nói, hắn lông mày lại nhíu nhíu, cũng mặc kệ Trần Tịch có đồng ý hay không, liền tay háo bào vung lên, mang theo hắn cùng Vũ Triệt Nữ Đế trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cho tới Thần Diễn Sơn những sư huynh đệ khác, bao quát tam giới nữ hoa đạo cùng Thái thượng giáo những đệ tử kia tu vi, liên lụy đến tam giới cùng thượng cổ thần vực trong lúc đó một ít manh mối, sau đó sẽ tả đến. Cuối cùng, năm canh xong xuôi, cầu một thoáng vẽ tháng. Chương 1724, Thái Thượng Thánh Tế Tự. Chương 1724, Thái Thượng Thánh Tế Tự. Bên trong đất trời, tất cả đều là vết thương. Phượng Kỳ Thần Thành ở ngoài, Táng Thần Hải bên bờ, phạm vi 1 triệu dặm nơi, nham thạch, hải nhai, cây cỏ, đại địa, toàn bộ hóa thành bột mịn. Ô ô ô ba. Phong thanh hữu quạng, lộ ra một luồng bi thương. Vu Tuyết Thiện đi quá đột ngột, hành động vội vã, khiến cho không ít người đầu góc mơ hồ. Nhưng bất kể như thế nào, Vu Tuyết Thiện mang theo Trần Tịch, Vũ Triệt Nữ Đế sau khi rời đi, tất cả mọi người đều không tự chủ được thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt, khi bọn họ mắt thấy cảnh tượng trước mắt, hồi ức vừa nãy phát sinh từng hình ảnh, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Không có ai mở miệng. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Vừa nãy chuyện đã xảy ra quá mức dọa người, khiến cho chẳng ai nghĩ tới, lần này đối phó Trần Tịch hành động, càng sẽ lấy bực này thê thảm phương thức kết thúc. Đồng dạng, không có ai nghĩ đến, một cái bị bọn họ cho rằng thanh danh không nổi người trẻ tuổi, không những sức chiến đấu nghịch thiên cực điểm, mà lại càng sẽ là thần diễn Sơn Đại Tiên Sinh Vu Tuyết Thiện tiểu sư đệ. Càng không có người nghĩ đến, nhiều năm chưa từng hiện thế Vu Tuyết Thiện, càng sẽ biểu hiện như vậy bá đạo, giam ba câu, trấn áp một đám đại nhân vật quỳ xuống đất không nổi, thậm chí trong đó còn bao gồm một vị đế quân. Tất cả những thứ này, cũng làm cho bọn họ cảm thấy hồi hộp, chiến túc, ngơ ngẩn, khó có thể tin tưởng được. Họ cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, cái kia một con thân thể như dãy núi chập trùng thương long, mang theo sắc mặt tái xanh cực kỳ đấu sùng đế quân, sẽ rách thời không mà đi. Hôm nay, hắn trước mọi người cánh cửa bị bức ép quỳ xuống, có thể nói là bộ mặt mất hết, giờ khác này giận dữ rời đi, nhìn ra mọi người tại đây trong lòng đều một trận thổn thức không nớt. Từng có lúc, một vị trưởng khống vạn đạo, nắm giữ sửa đổi càn khôn oai đế quân cảnh tồn tại, càng sẽ bị bức bách đến trình độ như vậy. Không bao lâu, cái kia bị chém đứt một tay, lại bị bột mịn hai đầu gối xương công dã nam ly, ở một đám thần nô nâng đỡ, cắn răng rời đi. Từ đầu đến cuối, tương tự không nói lời nào. Mọi người thấy này, trong lòng lại là một trận thở dài, đế vực công giá thị, cỡ nào hàng đầu ngập trời một cái thế lực lớn, ai có thể tưởng tượng, sẽ có một ngày, công giá nam ly bực này đại nhân vật, cũng sẽ lưu lạc tới trình độ như vậy. Theo công giá nam ly rời đi, những kia bị trấn áp quỳ xuống đất hắn các đại nhân vật, cũng đều từng cái mặt âm trầm lục tục rời đi. Không bao lâu, giữa trường đã chỉ còn dư lại Nhạc Vô Ngân đám người bọn họ. So với những người khác, nỗi lòng của bọn họ phức tạp hơn, trong thần sắc cho đến lúc này hãy còn lưu lại một vệ kinh sắc. Bọn họ tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Nhìn thấy Trần Tịch đơn đả độc đấu, một lần đánh tan địch Vân Thu. Nhìn thấy Táng Thần Hải trên, Trần Tịch độc thân độc chiến một đám đại nhân vật, uy thế như mặt trời ban trưa. Nhìn thấy đấu sùng đế quân một câu nói, đem Trần Tịch câu nệ tập nã, muốn bức bách quỳ xuống. Cũng nhìn thấy Vũ Triệt Nữ Đế bồng bềnh mà tới, không tiếc nắm song kiếm cùng đấu sùng đế quân quyết đấu. Nhưng tất cả những thứ này, đều không có thần diễn Sơn Đại Tiên Sinh Vu Tuyết Thiện đến thì, mang đến chấn động mãnh liệt như vậy. Cấp độ kia xoay tay thành mây, lật tay thành mưa bá đạo khí thế, cấp độ kia nói cười trong lúc đó, trấn áp quần hùng phong thái vô thượng, khiến cho bọn họ tâm thần cho đến giờ khắc này cũng không cách nào bình tĩnh. Vô Ngân, ngươi làm sao không nói sớm, người này là đến từ thần diễn Sơn. Nếu sớm biết hắn là Đại Tiên Sinh Vu Tuyết Thiện tiểu sư đệ. Nhạc Bác Du thần sắc phức tạp, trong thanh âm có khiếp sợ, có ảo não, tự rất hối hận trước đối xử Trần Tịch thì thái độ có chút lạnh nhạt. Cửu thúc, ta có thể không giống ngươi, ta cùng Trần Tịch giao du, có thể vốn không hề để ý lai lịch của hắn. Nhạc Vô Ngân cau mày, mang theo giễu cợt nói, trong lòng hay còn ở cáo giận Nhạc Bác Du. Nhạc Bác Du sắc mặt hơi ngưng lại, có chút ngượng ngùng, nhưng chợt liền khôi phục như lúc ban đầu, nói, ta cái này cũng là vì tông tộc lợi ích cân nhắc, dù cho biết tiểu tử kia lai lịch, ta khẳng định cũng sẽ lấy dòng họ lợi ích làm trọng. Nhạc Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là, lần này bởi vì một cái chân tịch, khiến cho đến thần diễn Sơn Triệt để đắc tội rồi Lạc Thị, Công Gia Thị, Nguyệt Thị, Kim Thị, Côn Ngô Thanh. Mấy người bọn hắn đế vực hàng đầu thế lực, đây chính là tệ lớn hơn lợi, có chút tính không ra. Nhạc Bác Du cảm khái không thôi. Đắc tội liền đắc tội rồi, những thế lực này tức giận nữa, chỉ sợ cũng không dũng cảm giết tới thần diễn Sơn Tông Môn Hương Bình vấn tội. Một bên thân đồ Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng, dù sao ở đế vực bên trong, có thể cùng thần diễn Sơn sánh vai, cũng chỉ có chỉ là mấy cái thế lực mà thôi, nhưng trong đó có thể không bao gồm Lạc Thị bọn họ những thế lực này. Không sai, nói đến, ta ngược lại thật ra cực kỳ bội phục thần diễn Sơn Đại Tiên Sinh Vu Tuyết Thiện, vì cho chính mình tiểu sư đệ thân trường chính nghĩa, sao quan tâm ngươi lai lịch ra sao thân phận, hết thể trước tiên quỳ xuống đất chuộc tội lại nói, thực tại hả hê lòng người. Ngu Khâu Kinh cũng nói giúp vào, nôn từ trong lúc đó đối với Vu Tuyết Thiện tôn sùng cực điểm. Ha ha, các ngươi không phát hiện, Trần Tịch tác phong làm việc, kỳ thực cùng đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện như thế sao? Nhưng hắn từ đầu đến cuối có thể chưa bao giờ ỷ thế hiếp người quá, ngược lại là Lạc Tiểu Nông bọn họ từng cái mắt cao hơn đầu, không ngừng khiêu khích cùng chèn ép Trần Tịch, cuối cùng vì vậy mà chọc giận Trần Tịch, bị Trần Tịch tiêu diệt, đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhạc Vô Ngân cũng là rất tán thành, cảm khái không thôi, ta dám kết luận, không ra một ngày, cả cổ thần vực chỉ sợ đều sẽ biết được việc này, nhấc lên một mảnh sóng lớn mênh mông, mà tên Trần Tịch cũng nhất định đem náo động thiên hạ. Từng cái ngân hà bị vượt qua, từng tòa tinh hệ bị vượt qua, Vu Tuyết Thiện mang theo Trần Tịch cùng Vũ Triệt Nữ Đế qua lại thời không mà đi. Nhìn như chỉ là từng bước tiến lên, có thể một bước bước ra, liền không biết ngang qua bao nhiêu tinh hệ. Tốc độ quá nhanh. Trần Tịch thậm chí cảm giác, một tòa lại một tòa trụ vũ đều ở trước mắt mình lướt qua tự loại qua. Tiểu sư đệ, những năm này khổ cực ngươi, nếu không có lần này thỉnh thoảng nghe ngửi, mãng cổ hoang khư bên trong phát sinh dị biến, ta cũng không nghĩ tới, ngươi không những từ lâu đến này thượng cổ thần vực, mà lại không ngờ sắp thăng cấp tổ thần cảnh giới. Vu Tuyết Thiện ôn thanh mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia áy náy. Đại sư huynh không cần nói như thế. Trần Tịch cười nói. Ừm. Vu Tuyết Thiện gật gật đầu, hắn tự vẫn ở nhận biết một chút gì, lông mày thỉnh thoảng nhíu một cái. Đại sư huynh, Ly Ương sư tỷ bọn họ có thể có khỏe không? Trần Tịch không nhịn được hỏi. Bọn họ đều đang bế quan, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 100 năm, liền có thể xuất quan. Vu Tuyết Thiện thuận miệng đáp. Đồng nhiên, hắn bóng người một trận, con mắt híp híp, sau một khắc liền khôi phục không có chút rung động nào, chỉ có điều nhưng thay đổi tiến lên phương hướng. Nhưng là có người đang truy tung chúng ta. Trần Tịch lông mày nhíu lại, từ rời đi Tang Thần Hải ngạn thì, hắn liền nhạy cảm chú ý tới, đại sư huynh Vu Tuyết Thiện hành động vội vã, tự nhận biết được cái gì. Mà ở dọc theo con đường này, Vu Tuyết Thiện tuy vẫn chưa nói thêm cái gì, có thể lông mày nhưng thỉnh thoảng nhíu một cái, điều này làm cho Trần Tịch trong lòng càng nghi hoặc. Mơ hồ cảm giác được một tia không tầm thường. Không sai. Vu Tuyết Thiện gật đầu, trước ta đi tới Phượng Kỳ Thần Thành thì, trên đường đụng tới đến từ Thái Thượng Giáo ba cái hồng bào đại tế tự, giết chết bọn họ chỉ hoãn một ít thời gian, cũng không định đến, lần này điều động cũng không chỉ này ba cái lao ra hỏa. Hồng bào đại tế tự. Trần Tịch đầu góc mơ hồ. Một bên Vũ Triệt Nữ Đế lại nghe trong lòng dùng mình, thanh trong con ngươi nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Hồng bào đại tế ti. Chính là Thái Thượng Giáo bên trong địa vị cực kỳ cao sùng một đám lao quái vật, bọn họ ẩn sâu thiền ra, trưởng không Thái Thượng hình phạt việc. Quan trọng nhất chính là, mỗi một cái có thể trở thành hồng bào đại tế ti, không ai không nắm giữ đế quân cảnh tu vi. Vũ Triệt Nữ Đế đối với này rõ ràng trong lòng, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, lần này Thái Thượng Giáo càng sẽ xuất động 3 vị hồng bào đại tế tự, lẽ nào? Bọn họ từ lâu thôi diễn ra bản thân rời đi tuyết mặc vực, vì vậy dự định một lần bắt giết chính mình. Đúng. Vũ Triệt Nữ Đế dám xác nhận, cái kia 3 vị bị đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện giết chết hồng bào đại tế tự, chính là đấu sùng đế quân trong miệng giúp đỡ, mà bọn họ chân thực ý đồ, chính là đến giết chết chính mình. Chỉ là đánh bậy đánh bạ bên dưới, 3 tên này còn không đến, rồi cùng đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện không thể buông tha, cuối cùng gặp nạn. Vừa nghĩ tới đó, Vũ Triệt Nữ Đế trong lòng cũng không khỏi âm thầm vui mừng, không nghĩ tới bởi vì Trần Tịch, chính mình lần này ngược lại là hữu kinh vô hiểm tách ra một kiếp mấy. Lại là Thái Thượng Giáo. Bọn họ thật là đủ bám dai như địa. Trần Tịch trong con ngươi mang theo một vẻ tiếm tăng cùng sắc cơ. Vu Tuyết Thiện cười cợt, đang chờ nói cái gì, đồng nhiên con ngươi nhắm lại, chữ đủ không trước. Tiểu sư đệ, xem ra lần này chỉ có thể cho ngươi cùng Vũ Triệt nên rời đi trước. Vu Tuyết Thiện mở miệng, giữa hai lông mày mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Trần Tịch cùng Vũ Triệt Nữ Đế tất cả đều ngẩn ra, lẽ nào kẻ địch đuổi theo. Ta cũng không nghĩ tới, vừa giết chết 3 cái hồng bào đại tế ti. Liền dẫn ra một cái thái thượng thánh tế ti đi ra. Vu Tuyết Thiện than nhẹ, đúng là không có sợ hãi, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Thái thượng thánh tế ti. Nghe được danh hiệu này, Vũ Triệt Nữ Đế cả người chấn động, hình như có chút khó có thể tin. Thái thượng thánh tế ti. Rất lợi hại phải không? Trần Tịch nhưng là người không biết không sợ, cau mày hỏi. Chỉ có thể nói giết chết hắn rất phiền phức. Vu Tuyết Thiện lại nhíu nhíu mày, đạo, không được, lao già này sắp đuổi kịp đến rồi, ta đưa các ngươi đi trước. Chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, ta sẽ tiếp ngươi trở về tông môn. Lần này, Trần Tịch triệt để ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng. Phải biết, trước đại sư huynh nhưng là một trưởng trấn áp đấu sùng đế quân đều quỳ xuống đất không nổi, nhưng hôm nay vẹn vẹn vì giải quyết một cái thái thượng thánh tế ti, liền cần 5 đến 10 năm lâu dài, có thể tưởng tượng được đối phương có cỡ nào khó chơi. Rầm. Vu Tuyết Thiện tay háo bảo vung lên, trong tinh không nhất thời bị phá tan một cái sâu thẳm đường nối. Tiểu sư đệ, muốn ở trong vòng 10 năm giải quyết hắc vu thần sâu độc có thể còn thiếu rất nhiều, bây giờ vị kia chân cô nương tuy có Phật tông năm thánh bảo hộ thể, tuy nhiên chỉ có thể giải quyết cơn cấp bách trước mắt. Vu Tuyết Thiện lấy ra một đoạn oánh oánh như ngọc tử trúc, đưa cho Trần Tịch, ngươi cầm vật ấy, đi tới Nam Hải vực, Lạc Già thần sơn, Thái Sơ quan một chuyến, đến lúc đó đem vật ấy giao cho quan chủ, thì sẽ báo cho ngươi hắc vu thần sâu độc giải quyết phương pháp. Dừng một chút, hắn cười nói, như không có gì bất ngờ xảy ra, đến thời điểm ta cũng sẽ đi tới Nam Hải vực tìm ngươi. Đại sư huynh. Trần Tịch vạn không nghĩ tới, vừa mới cùng đại sư huynh gặp lại, liền lại muốn tách ra, trong lòng tự có chút không muốn. Càng không có nghĩ tới, chính mình ở trên đường chỉ là thuận miệng nhắc lên chân lưu tình cảnh, đại sư huynh đã đem việc này nhớ ở trong lòng. Đi thôi. Vũ Tuyết Thiện mỉm cười, hướng Vũ Triệt Nữ Đế nói, dọc theo đường đi liền xin nhờ. Vũ Triệt Nữ Đế gật gù. Chương 1725, Vân Mộng Chủ Vũ. Chương 1725, Vân Mộng Chủ Vũ. Vũ. Đường hầm không thời gian hiện ra thần bí gọn sóng. Đỉnh điểm tiểu nói. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, ôn quyền nói, đại sư huynh, bảo trọng. Vũ Tuyết Thiện mỉm cười gật đầu, mau đi đi. Ngay sau đó, Trần Tịch không chần chừ nữa, cùng Vũ Triệt Nữ Đế đồng thời bước vào cái kia một cái đường hầm không thời gian bên trong. Đó là Lâm Hành một sát na kia, Trần Tịch trong lúc lơ đãng nhìn thấy, một vùng tăm tối từ trụ vũ nơi sâu xa khuyết tán mà đến, nuốt chửng từng tòa tinh hệ, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng cuốn tới. Cũng là ở trong nháy mắt này, Vũ Tuyết Thiện bỗng nhiên xoay người, như tuyết tóc bạc bay lượn, thả người đón nhận này một mảnh nuốt chửng mà tới hắc ám. Ầm. Thời không vận chuyển, sản sinh nổ vang, dưới một sát, Trần Tịch chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt biến ảo, đấu chuyển tinh di, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Này một cái có Vu Tuyết Thiện mở ra đường hầm không thời gian cực kỳ đặc biệt, tiến vào bên trong, tuy không nhúc nhích, có thể có một loại gào thét trụ vũ bên trong, qua lại càn khôn cảm giác. Cái kia một vùng tăm tối. Trần Tịch trong lòng hay còn hồi hộp, mơ hồ đoán được, vậy chỉ sợ là chính là đến từ Thái Thượng Giáo Thái Thượng Thánh Tế Tự uy thế. Mỗi một cái Thái Thượng Thánh Tế Tự, đều ngự trị ở đế quân cảnh bên trên, uy thế khó lường, không thể độ lượng. Vũ Triệt Nữ Đế ở một bên mở miệng, âm thanh thanh linh dễ nghe, này cảnh, chính là thần vực đạo chủ cảnh giới, trong nháy mắt, liền có thể tái tạo trụ vũ, hóa thiên đạo để bản thân sử dụng. Thần vực đạo chủ cảnh giới. Trần Tịch trong lòng dùng mình, đông dưng nhớ tới, vị kia thi hài hóa thành toàn bộ mạt pháp chi vực côn bằng đạo chủ, sẽ không phải chính là bực này tồn tại chứ. Năm đó Trần Tịch từ tam giới tiến vào mạt pháp chi vực, sau đó ngẫu nhiên gặp phải thái cổ khuẩn tộc tộc nhân, vừa mới biết được, cái kia mạt pháp chi vực chính là do một vị côn bằng đạo chủ thi hài biến thành. Lúc đó, hắn còn đang ngạc nhiên, thật là có tu vi bực nào, mới có thể làm đến một bước này, bây giờ nghe xong Vũ Triệt Nữ Đế nói về những này, nhất thời thì có chút rõ ràng. Tu thần con đường, không ngừng có động vi chân thần, động quang linh thần, động vũ tổ thần, ở này ba đại cảnh giới bên trên, còn có thần vực đế quân cảnh, thần vực đạo chủ cảnh. Như Vũ Triệt Nữ Đế, Đấu Sùng Đế Quân, Câu Trần Đế Quân, chính là thần vực đế quân cảnh bực này tồn tại, nắm giữ sửa đổi càn khôn, trưởng ngự vạn đạo vô thượng uy năng. Mà thần vực đạo chủ cảnh giới, hiển nhiên muốn so với đế quân cảnh đáng sợ hơn, vượt lên bên trên, có thể tái tạo chủ vũ, hóa thiên đạo để bản thân sử dụng. Như cái kia Thái Thượng Thánh Tế Tự, hiển nhiên chính là đạo chủ cấp độ tồn tại. Không cần phải lo lắng đại tiên sinh, y ta quan sát, đại tiên sinh tu vi, chỉ sợ cũng đã đăng lâm đạo chủ vị trí, bằng không đoạn không cách nào dựa vào một trường lực lượng, liền đem đấu sùng đế quân chấn áp quỳ xuống đất. Vũ Triệt Nữ Đế thanh mâu dịu dàng, hiện ra một vẻ dị thải. Đạo chủ sao? Trần Tịch trong lòng cũng là cảm khái, hắn vốn cho là xe mình tu hành tốc độ đã rất nhanh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tổ thần mức độ. Ai có thể từng muốn, đại sư huynh hắn đã đạt đến như vậy không thể tưởng tượng nổi độ cao. Nếu theo này suy đoán, chính mình vị kia vẫn chưa từng gặp gỡ sư tôn, thần diễn sơn chi chủ Phục Hy, tu vi lại đạt đến mức độ cỡ nào. Trần Tịch hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, hướng bên người Vũ Triệt Nữ Đế, tiền bối, lần này còn cần cảm ơn ngài ra tay giúp đỡ. Nói đến, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Vũ Triệt Nữ Đế nói, nếu không có đại tiên sinh đúng lúc đến, ta chỉ sợ từ lâu rơi vào Thái Thượng Giáo ba vị hồng bào đại tế ti liên thủ trong vòng đây. Ngài, cũng cùng Thái Thượng Giáo có cựu oán. Trần Tịch không nhịn được hỏi. Không sai, chính xác tới nói, hẳn là cùng đế vực công giã thị có cựu oán. Vũ Triệt Nữ Đế thanh trong con ngươi nổi lên một vệ lạnh lẽo vẻ, nhẹ giọng nói, kỳ thực đều giống nhau, bởi vì công giã thị nguyên vốn là bám vào Thái Thượng Giáo bên dưới. Dòng họ bên trong đại đa số người, bây giờ đều là Thái Thượng Giáo bên trong đệ tử, tế ti, trưởng lão. Cho tới đến tột cùng là cừu hận gì, Vũ Triệt Nữ Đế vẫn chưa nhiều lời. Bất quá vẹn vẹn như vậy, đã để Trần Tịch triệt để rõ ràng một ít chuyện. Tỷ như trước Vũ Triệt nữ đế từng giao phó hắn, đi ngăn cản công giã chết phu cướp đoạt cái kia một cây cựu phẩm đế cấp đạo can. Hiển nhiên, tất cả những thứ này cùng loại này cựu hận tất nhiên không thể tách rời quan hệ. Tiền bối, Thái Thượng Giáo ở đế vực bên trong thế lực đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Trần Tịch không nhịn được hỏi. Sau đó liền gọi ta Vũ Triệt đi. Vũ Triệt nữ đế sửa lại một thoáng Trần Tịch xưng hô, rồi mới lên tiếng. Đế vực chính là cả cổ thần vực hạt nhân, địa vực chi lớn, bao quát 8.000 trụ vũ, trong đó phân bố cổ lao đạo thống, dòng họ thế lực càng là nhiều vô số kể. Bất quá, có thể xưng tụng hàng đầu thế lực lớn, cũng chỉ có điều một phần nhỏ mà thôi, như đế vực Dạ Thị, Lạc Thị, Công Gia Thị, Vũ Thị. Hẳn là thuộc về hàng đầu dòng họ thế lực. Như Tam Thanh Đạo, Phật Tông, Linh Bảo Quan, Tê Hà Sơn, Tạo Hóa Thiên Cung, Kim Thiềm Thần Đạo. Những này thì lại tất cả đều là sừng sững đến nay vô ngần năm tháng cổ lao đạo thống. Nhưng chân chính có thể được xưng là vô thượng đạo thống, cũng chỉ có điều khuất số lượng, trong đó liền có Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung, Thái Thượng Giáo, Đạo Viện, Thần Viện Giá Ngũ Giả, bị tôn xưng vì là đế vực năm cực. Vũ Triệt nữ đế hời hợt trong lúc đó, liền đem đế vực thế lực giản minh nói tóm tắt tự thuật một phen. Trần Tịch nghe được trong lòng cũng là chấn động động không ngừng, đúng là không nghĩ tới, Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung, Thái Thượng Giáo không ngừng ở tam giới bên trong siêu nhiên vô thượng, kể cả ở thượng cổ thần vực, đều ủng có như thế kinh thế uy thế. Chỉ có Đạo Viện, Thần Viện này hai thế lực lớn, Trần Tịch biết rất ít, nhưng có thể cùng Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung, Thái Thượng Giáo đặt ngang hàng vì là đế vực năm cực, tất nhiên không giống người thường. Hiện tại ngươi rõ ràng, Thái Thượng Giáo chính là bực này vô thượng thế lực một trong. Vũ Triệt nữ đế trong thanh âm mang theo một vệ ý lạnh, giáo bên trong có môn đồ vô số, y theo thực lực phân chia, có thể phân môn đồ, đệ tử chân truyền, trưởng lão, hồng bào đại tế ti, thái thượng thánh tế ti, lên trên nữa chính là thái thượng giáo chủ. Thông thường mà nói, thái thượng thánh tế ti bực này cấp độ tồn tại, dễ dàng không sẽ xuất động, mặc dù nắm giữ đế quân cảnh hồng bào đại tế ti, trừ phi phát sinh biến cố lớn, cũng tiên thiếu xuất hiện thế gian. Vũ Triệt nữ đế hiển nhiên đối với thái thượng giáo thế lực tạo thành cực kỳ rõ ràng, có thể bước lên thái thượng giáo trưởng lão, không ai không nắm giữ tổ thần tu vi. Đệ tử chân truyền thì lại tất cả đều nắm giữ linh thần cảnh tu vi, tầm thường môn đột thì lại tất cả đều ở động vi chân thần khoảng trường, trái phải. Trần Tịch rốt cục triệt để rõ ràng, trước đây ở tam giới thì, hắn cho rằng thần cảnh chính là thái thượng giáo cao nhất trình độ tồn tại. Nhưng hôm nay xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Như hắn từng giết chết thái thượng giáo đệ tử chân truyền tọa nhân đỉnh, Duẫn Hoài Không, lúc trước bởi chịu đến tam giới thiên đạo lực lượng áp chế, chỉ có thể phát huy ra chân thần cảnh tu vi. Như hắn từng đánh tan thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả Diệp Diễm, hiển nhiên là thái thượng giáo bên trong một tên trưởng lão. Lên trên nữa, chính là đế quân cảnh hồng bào đại tế ti, đạo chủ cảnh thái thượng thánh tế ti, cùng với thái thượng giáo chủ. Xem ra, muốn lật đổ thái thượng giáo, so với mình theo dự đoán còn gai góc hơn a. Trần Tịch khẽ thở dài một hơi. Vũ Triệt nữ đế thanh mâu ngưng lại, hơi kinh ngạc nói, lật đổ thái thượng giáo. Trần Tịch cười cợt, không có nhiều lời, chuyển đề tài, cau mày nói, đúng rồi, lần này ngươi giúp ta thoát thân, tương đương với triệt để đắc tội rồi những đế vực đó thế lực lớn, sau đó chỉ sợ. Vũ Triệt nữ đế hở hứng ngắt lời nói, ta một người cô đơn, bây giờ cũng đã không dự định lại trở về Tuyết Mạc vực, bọn họ muốn đối phó ta, không phải là như vậy dễ dàng. Vân Kình đây. Trần Tịch không nhịn được hỏi. Hắn đã dựa theo ta dặn dò, mai danh nhận tích, chờ sẽ có một ngày ta trở về đế vực thì sẽ cùng ta đi về. Vũ Triệt nữ đế hiển nhiên từ lâu an bài xong tất cả. Nói đến đây, nàng nhìn Trần Tịch nói, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Trần Tịch nhún nhún vai, tự nhiên là trước tiên đến Nam Hải vực Lạc Già Thần Sơn Thái Sơ Quan. Vũ Triệt nữ đế như có điều suy nghĩ nói, cái kia Nam Hải vực được xưng vạn tộc thánh địa, đố lại rất nhiều thượng cổ bộ tộc, yêu, ma, tinh, quái, si, mị. Có thể nói là vạn tộc săn sát, trong đó không thiếu một ít cực kỳ bộ tộc mạnh mẽ, như Thật Hống, Bạch Trạch, Bậy Ngạn chờ chút, cùng đế vực so với. Nam Hải vực thế lực phân bố nhưng là phức tạp cực điểm. Trần Tịch ngớ ngẩn, liền tức cười nói, tình huống càng phức tạp càng tốt, cũng càng an toàn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vũ Triệt nữ đế cười cợt, chợt nàng nhíu mày nói, bất quá, ta tuy rõ ràng cái kia Lạc Già Thần Sơn ở vào Nam Hải vực Vân Mộng trụ vũ, có thể chưa từng nghe nói, nơi đó có Thái Sơ Quan cái này chỗ tu hành. Trần Tịch có chút bất ngờ, hắn vốn cho là, có thể bị Đại sư huynh Vu Tuyết Thiện nói ra môn phái. Tất nhiên cũng là đương đại tiếng tăm lừng lây tồn tại, ai từng muốn, lấy Vũ Triệt nữ đế từng trải, càng là chưa từng nghe qua môn phái này. Các loại, chờ, tới đó tìm hiểu một phen cũng tốt. Trần Tịch trầm ngâm nói. Vũ Triệt nữ đế gật gật đầu. Liên như vậy cho chuyện, thời gian một chun trà sau. Vụ. Đường hầm không thời gian đột nhiên một trận kịch liệt gọn sóng, từng tấc đổ nát, mưa ánh sáng bay tung tóe. Sau một khắc, Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế đã tới đến một mảnh xa lạ trong tinh không. Vùng sao trời này cực kỳ mênh mông, ngàn tỷ ngôi sao tuần hoàn vào trong đó, trụ vũ bên trong trôi nổi một mảnh lại một mảnh khác nào mộng ảo từ mây mù, màu sắc rực rỡ, rất là rực rỡ. Đại tiên sinh quả nhiên ghê gớm. Vũ Triệt nữ đế ánh mắt một tỏa ra bốn phía, không nhớ được thở dài nói, này một cái đường hầm ngang qua 197 cái vực cảnh, còn có thể tinh chuẩn đến này vân mộng trụ vũ bên trong, như vậy vô thượng thủ đoạn, không phải là đế quân cảnh có thể làm được. Trần Tịch kinh ngạc nói, đây chính là Lạc Già Thần Sơn vị trí vân mộng trụ vũ. Không sai, ngươi xem vùng sao trời này bên trong, mây mù như mộng, bao trùm bát phương, Lạc Già Thần Sơn liền vị vào trong đó phổ đà tinh trên. Vũ Triệt nữ đế xa xa chỉ tay xa xa, nơi đó có một viên nhạt tinh cầu màu xanh lam, thả ra còn như là sóng nước ánh sáng lộng lẫy. Đông nhiên, nàng tự nhận ra được cái gì, cả người thần hà lưu chuyển, sau một khắc đã là lắc mình biến hóa, hóa thành khắc một bức răng rớp. Thanh y quần trắng, đầu đội màu, một khối hát xa che mặt, khí chất tố tịnh thanh nhã, so với trước đây, thiếu một phân bệ nghệ cao ngạo khí thế. Ngay khi Trần Tịch cảm thấy không rõ thời điểm, đông nhiên trong lòng hơi động, xa xa nhận biết được, đang có đoàn người hướng bên này lướt tới. Ta trước trang dung quá mức đáng chú ý, dễ dàng sinh ra rất nhiều sự cố. Vũ Triệt nữ đế thấp giọng giải thích một câu. Này ngược lại là nhắc nhở Trần Tịch, hắn khẽ mỉm cười, dáng dấp cũng là đột nhiên biến đổi, thành một cái khí chất cùng dáng dấp tất cả đều bình thường người trẻ tuổi. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng vào lúc này, đám người kia đã là Nazi thời không mà tới. Chương 1726, Lâm Lang Bảo Thị. Chương 1726, Lâm Lang Bảo Thị. Xác thực tới nói, đó là một nhóm yêu tu. Cầm đầu là một cái tranh phát thiếu niên, con ngươi hiện ra sáng sủa màu xanh, lộ ra nửa người trên da thịt đường nét cường tráng trôi chảy, dấu ấn thần bí đồ đằng hình xăm. Ở bên cạnh hắn, còn đứng thẳng một cây yêu hoa, cành lá phấp phới, vánh ánh phát sáng, chứa đựng đóa hoa càng hiện ra một tấm tiểu mị cực kỳ dung nhan. Ngoài ra, còn có một cái đầu mọc hai sừng, người mặc áo giáp người đầu trâu, cùng với một cái chỉ có cao hai thước, râu tóc trắng như tuyết, hai lỗ thai đầy chu nho ống lão. Đây là một nhánh rất kỳ lạ yêu tu đội ngũ, Trần Tịch thậm chí đều không nhận ra xuất thân của đối phương, nhưng từ khí tức trên phán đoán, ngoại trừ cầm đầu tranh phát thiếu niên nắm giữ tổ thần cảnh tu vi ở ngoài, cái khác yêu tu càng đều nắm giữ linh thần cảnh tu vi. Hiển nhiên, bọn họ cũng phát hiện Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế hai người, vừa mới đến, cái kia tranh phát thiếu niên liền mở miệng cười nói, hai vị đạo hữu, nhưng cũng là muốn đi tới Phổ Đà Tinh, tham gia cái kia ngàn năm một lần Lâm Lang Bảo Thị. Lâm Lang Bảo Thị. Trần Tịch ngớ ngẩn, lắc đầu nói, xin lỗi, ta hai người cũng không này dự định. Ồ, các ngươi càng không phải vì Lâm Lang Bảo Thị mà đến. Một bên yêu hoa mở miệng, âm thanh nu mị, nhuyễn nu cảm động. Trần Tịch cười lần thứ hai lắc đầu. Quên đi, chúng ta tự kỷ đi thôi, chỉ cần đến nơi đó, dù sao cũng nên có thể dò tham tiến vào Lâm Lang Bảo Thị lối vào. Tranh phát thiếu niên thở dài, mang theo mọi người cùng Trần Tịch phất tay nói đừng. Rất nhanh, đám người bọn họ liền xa xa bỏ chạy, biến mất không còn tăm hơi. Thú vị, một cái liệt diễm kỳ lân tộc tuổi trẻ cường giả, mang theo phân biệt đến từ bà Sa Hoa tộc, Man Linh Nhu tộc, Địa Khôi chiến tộc ba cái yêu tu, lại muốn đi tham gia Lâm Lang Bảo Thị. Vũ Triệt nữ đế ở một bên như có điều suy nghĩ nói. Trần Tịch giờ mới hiểu được cái kia bốn cái yêu tu lai lịch, không nhịn được âm thầm tặc lưỡi, này bốn cái bộ tộc có thể không có chỗ nào mà không phải là cổ lao cực điểm, tầm thường khó gặp. Có này cũng có thể thấy được, này Nam Hải vực không hổ là nắm giữ vạn tộc thánh địa tên gọi. Cái kia Lâm Lang Bảo Thị lại là chuyện gì xảy ra? Trần Tịch hiếu kỳ nói. Nói đến rất phức tạp, ngươi có thể đem nó đơn giản lý giải là một tràng long trọng giao dịch hội, mỗi cách 3.000 năm, thì sẽ cử hành một lần. Đến lúc đó đến từ Nam Hải vực các đại trụ vũ bên trong người tu đạo, tất cả đều sẽ mộ danh mà đi. Vũ Triệt nữ đế từ từ mở miệng, cách hiện nay mới thôi, này Lâm Lang Bảo Thị đã tổ chức không dưới 100 lần, nếu bàn về thời gian, đủ có thể truy tố đến thời kỳ Thái Cổ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Nói đơn giản, thượng cổ thần vực bên trong một ít khó có thể tìm ra thần tài, thần chân, cùng với một ít cổ quái kỳ lạ tu hành ải tèm, đại cũng có thể ở này Lâm Lang Bảo Thị bên trong tìm ra, vì vậy mới sẽ hấp dẫn rất nhiều người tu đạo đến đây. Trần Tịch lúc này mới chợt hiểu ra, nay cái gọi là Lâm Lang Bảo Thị, chẳng khác nào là vì là người tu đạo cung cấp một cái lấy vật đổi vật nơi, cuối cùng đạt đến theo như nhu cầu mỗi bên mục đích. Có hứng thú, chúng ta cũng có thể đi gặp một phen, mỗi một lần Lâm Lang Bảo Thị mở ra, đều sẽ hiện ra một ít hiếm thấy cực kỳ kỳ chân dị bảo đến, không ngừng Nam Hải vực bên trong người tu đạo, liền cái khác vực cảnh bên trong người tu đạo cũng không có thiếu mộ danh mà đến. Vũ Triệt nữ đế khẽ cười nói, ta nhớ tới lần trước Lâm Lang bảo thị trên, liền từng có một người trẻ tuổi ngẫu nhiên kiếm lậu, vẹn vẹn lấy 100 khối thần tinh, liền thu hoạch một cái tiên thiên linh bảo, náo động toàn bộ Nam Hải vực. Trần Tịch kinh ngạc nói, này thật đúng là lượng một cơ may lớn. Vũ Triệt nữ đế nói, giống như vậy ví dụ ở Lâm Lang bảo thị bên trong nhưng là chẳng lạ lùng gì. Trần Tịch cười nói, các loại, chờ, từ Thái Sơ quan trở về thì, như thời gian tới kịp, đúng là có thể đi Lâm Lang bảo thị bên trong kiến thức một phen. Ngay sau đó hai người không có lại dừng lại, triển khai Na Di phương pháp, hướng xa xa Phổ Đà Tinh bay trốn đi. Phổ Đà Tinh, một viên xanh thẳm như biển tinh cầu. Cùng những tinh cầu khác không giống, này tinh cương vực cực kỳ rộng lớn, vắt ngang trong thiên địa, khác nào một viên chói mắt màu xanh lam thái dương, đem phụ cận những tinh cầu khác làm nổi bật đến lu mờ ảm đạm. Càng thần kỳ chính là, ở Phổ Đà Tinh bốn phía, còn trôi nổi từng khối lục địa, mỗi một khối lục địa đều có thể nói một phương đại thế giới, bên trên thần mạch nằm dày đặc, thần sơn bày ra, tồn tại không ít động thiên phúc địa, hôm nay đã sớm đố lại không biết bao nhiêu sinh linh. Lạc gia thần sơn, liên vị vào trong đó một khối lục địa bên trên. Một nén nhang sau, Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế bồng bềnh đi tới nơi này một khối trên đất bằng, nói là lục địa, kỳ thực so với Trần Tịch trước đây nhìn thấy quá huyền hoàn vực càng lớn hơn rất nhiều. Từng tòa thần thành bày ra trong đó, khắp nơi non sông tươi đẹp, rất là phồn hoa cường thịnh. Hai người không có trì hoãn, một đường tiến lên, lại tiêu tốn chén trà nhỏ thời gian, rốt cục đến một mảnh vô ngần tự đại dương trước. Bầu trời xanh thẳm, biển xanh mênh mông, xa xa hải điểu bay lượn, cánh buồm lay động, bãi cắt như lát một tầng hoàng kim, sáng sủa rực rỡ. Trên bờ biển, các loại hải tộc sinh linh đang cùng tiểu thương hối đoái hàng hóa, có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Biển này tên là Truy Tinh Hải, phần cuối chính là Lạc Già Thần Sơn vị trí nơi, dựa theo tốc độ của chúng ta, ước chừng nửa khắc đồng hồ, liền đủ để đến. Vũ Triệt nữ đế chỉ vào xa xa nói rằng, Trần Tịch gật gật đầu, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hai vị tiền bối mà lại dừng chân. Liền vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trần Tịch quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một ông già mang theo một tên thiếu niên vội vã mà tới. Xin hỏi hai vị tiền bối, nhưng là phải đi tới cái kia Lạc Già Thần Sơn. Ông lão thái độ khiêm tốn, không mình hành lễ, thái độ rất là cung kính. Hắn ăn mặc một mạc, khuôn mặt trong lúc đó rất nhiều phong sương vẻ, tu vi chỉ có chân thần cấp độ, rất là tầm thường, rõ ràng là quanh năm ở tầng dưới chót người tu đạo. Trần Tịch gật gật đầu, không sai. Ông lão vẻ mặt vui vẻ, càng cẩn thận từng ly từng tí một, nói, không biết có thể không mang tới tại hạ khuyển tử đồng thời đi tới. Trần Tịch lông mày nhíu lại, không chờ hắn mở miệng, ông lão liền vội vàng nói, hai vị tiền bối yên tâm, khuyển tử tính tình đôn hậu, quyết sẽ không cho hai vị tăng thêm bất cứ phiền phức gì, đồng thời. Nói đến đây, hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, hít sâu một hơi, hai tay thắt trên, trong tay tại hạ vẫn còn có thần tinh 100 viên, tuy bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng coi như là tại hạ tấm lòng thành. Hắn ngôn từ thành khẩn, thậm chí mang theo một vệ cầu xin, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, Trần Tịch hoàn toàn phân rõ đi ra, người này vẫn chưa nói dối. Trần Tịch liếc mắt một cái ông lão bên cạnh thiếu niên, thấy hắn tư thái gầy yếu, khuôn mặt ngăm đen, khí chất rất là giản dị hàm hậu, hắn đứng ở đó hình như có chút không dễ chịu, cả người đều có chút cứng ngắc. Hừ, 100 viên thần tinh, cũng thiệt thòi ngươi cầm được đi ra. Xa xa có người xem thường cười gằn, này Truy Tinh Hải bên trong hung hiểm tứ phía, muốn bình yên đến Lạc Già Thần Sơn, không biết cần trải qua bao nhiêu hiểm ác nơi, ngươi nhưng vẹn vẹn lấy ra 100 viên thần tinh làm qua lộ phí, quả thực chính là mơ hão. Ông lão nhất thời một trận lúng túng, càng cầu xin mà nhìn Trần Tịch. Những ngày gần đây, hắn không ngừng cầu một lần người, có thể mỗi một lần đều bị cự tuyệt, như lần này lại không cách nào thành công, hắn nhưng là triệt để tuyệt vọng. Đáp ứng ngươi cũng được, bất quá, ta có thể không biết ngươi làm như thế, lại là vì cái gì? Trần Tịch hiếu kỳ nói. Ông lão tinh thần đột nhiên rung lên, kích động không thôi, hắn liên tục nói cảm ơn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tại hạ nghe nói, qua ít ngày nữa, cái kia Lạc Già Thần Sơn trên Linh Kỳ Thần Tông thì sẽ mở lớn sân môn, chiêu thu môn đồ, vì vậy muốn cho khuyển tử đi tới thử một lần. Linh Kỳ Thần Tông. Trần Tịch ngớ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chiếm giữ ở Lạc Già Thần Sơn trên thế lực, cũng không chỉ Thái Sơ quan một chỗ. Đi thôi. Sau một khắc, Trần Tịch liền hướng thiếu niên kia vẫy vây tay, ngược lại là tiện đường, mang trên một người thiếu niên cũng không sao. Đa tạ tiền bối tất thành. Nếu không có Trần Tịch ngăn, ông lão kia suýt chút nữa liền xuống quỳ nói cảm ơn. Cuối cùng, Trần Tịch cũng không muốn hắn cái kia đưa lên 100 khối thần tinh, mang theo tên kia gọi Tiếu Mã thiếu niên cùng Vũ Triệt nữ đế cùng nhau lên đường. Tiếu lao đầu, ngươi liền yên tâm như vậy hai người kia mang con trai của ngươi rời đi. Có người tiến lên trước, một mặt hồ nghi nói. Đời ta tuy rằng âu sầu thất bại, nhưng thấy có thêm thần thông quảng đại hạng người, ta dám cam đoan cái kia hai vị tiền bối có thể tuyệt đối không tầm thường có thể so với. Ông lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Vô nghĩa, đừng quên, cái kia truy tinh hải bên trong nhưng là hung hiểm cực điểm. Ngươi như vậy tùy ý liền đem nhi tử giao ra, quả thực chính là quá lỗ mãng. Người kia lắc đầu thở dài không ngớt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến, ở hắn tầm nhìn bên trong, Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế quanh thân đột nhiên nổi lên một vệt ánh sáng thần thánh, triển khai Nazi phương pháp, mang theo cái kia Tiếu Mã phá không mà đi, đột nhiên liền biến mất không còn tăm tích. Tuy vẹn vẹn chỉ là một sát na, nhưng Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế lơ đãng toát ra một tia khí thế, nhưng khiến cho hắn hô hấp đều là cứng lại. Hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa liền ngã quỵ ở mặt đất. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai một nam một nữ kia quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Ô ô ô, thời không biến hóa, lướt qua. Trần Tịch ba người qua lại truy tinh hải trên, thẳng tắp hướng nơi sâu xa Na Di mà đi. Vũ Triệt, ngươi có biết này Linh Kỳ Thần Tông? Trần Tịch hỏi. Biết, cũng coi như là Nam Hải vực bên trong một cái nhất lưu thế lực. Năm đó ta từng cùng này Linh Kỳ Thần Tông một vị thái thượng trưởng lao gặp mấy diện. Vì vậy rõ ràng này Lạc Già Thần Sơn vị trí cụ thể, bất quá nhưng là chưa từng nghe nói, Lạc Già Thần Sơn trên sẽ có thái sơ quan này nhóm thế lực. Vũ Triệt thuận miệng nói rằng, nghe vậy, cái kia vẫn trầm mặc thon gầy thiếu niên Tiếu Mã cả người cứng đờ, có chút không dám tin tưởng liếc mắt nhìn Vũ Triệt nữ đế, tự hồn nhiên không nghĩ tới, cô gái này lại sẽ cùng Linh Kỳ Thần Tông Thái Thượng trưởng lão nhận thức, đôi này, chuyện này đối với xuất thân lạnh lẽo hắn mà nói, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng hắn vẫn chưa nhiều lời, trái lại trở nên càng trầm mặc, thậm chí có chút tay chân luống cuống, lo sợ bất an, không dám thở mạnh. Trần Tịch nhưng không tâm tư để ý tới những này, cau mày lẩm bẩm nói, kỳ quái, lẽ nào đại sư huynh lầm? Vũ Triệt nữ đế nhẹ giọng nói, chúng ta trước tiên đi Linh Kỳ Thần Tông tìm hiểu tình huống cũng được, coi đời này nhưng là có thật nhiều lánh đời không ra tông môn, hay là thái sơ quan liền nấp trong Lạc Gia Thần Sơn một cái nào đó khu vực bên trong. Trần Tịch gật gật đầu. Truy tinh hải xác thực rất hung hiểm. Ven đường trên đâu đâu cũng có thời không loạn lưu, biển gầm bão táp, tầm thường người tu đạo tới đây, chỉ sợ căn bản là khó có thể vượt qua. Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên đều không làm khó được Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế, hầu như là một đường không hề cản trở, liền tới đến truy tinh hải phần cuối. Một tòa vắt ngang trong thiên địa nguy nga thần sơn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, thế núi cao và dốc, xuyên vào mây trời, rậm rạp sấp xỉ vô ngần, thả ra sáng sủa màu tím ánh sáng thần thánh, nhiễm thấu bầu trời biển mây, có thể đổ sộ. Này chính là Lạc Già Thần Sơn. Chương 1727, Sơn Môn Phân Tranh. Chương 1727, Sơn Môn Phân Tranh. Trần Tịch nhìn phía xa Lạc Già Thâm Sơn, không khỏi gật đầu nói, nơi này xác thực là một khối bảo địa, thần mạch bao hàm huy, bảo khí ngút trời, rất thích hợp tu hành. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, tất nhiên là một chút liền có thể nhìn ra rất nhiều huyền diệu đi ra. Vũ Triệt Nữ Đế nói, nghe đồn ngọn núi này duyên tồn đến nay, đã có 180 triệu năm tháng, so với hiện nay chiếm giữ với trên núi Linh Kỳ Thần Tông lịch sử còn muốn lâu đời. Cho chuyện thời khắc, hai người đã mang theo thiếu niên kia Tiếu Mã đi tới trên bờ biển. Lạc Già Thần Sơn rộng lớn cực kỳ, kéo dài phảng phất như vô tận đầu, khắp nơi núi non trùng điệp, rậm rạp nguy nga, thật giống như một mảnh cương vực đại lục mênh mông tự. Linh Kỳ Thần Tông liền xây dựng vào trong đó một ngọn núi đỉnh, nơi đó bảo quang mịt mờ, màu tím ánh sáng thần thánh như mưa ánh sáng bay tung tóe, muôn hình vạn trạng. Căn bản không cần tìm kiếm, là có thể một chút nhìn thấy sơn môn vị trí. Thiếu niên Tiếu Mã này đến, là vì bái vào Linh Kỳ Thần Tông tu hành, mà Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế cũng dự định đi tới Linh Kỳ Thần Tông tìm hiểu một thoáng có quan hệ thái sơ quan tin tức, vừa vặn tiện đường, ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch tự sẽ không bỏ lại thiếu niên này mặc kệ. Hơn nữa Tiếu Mã tính tình đôn hậu, vừa nhìn chính là xuất thân lạnh lẽo, dọc theo đường đi rất là câu nệ cùng chất phác, bất quá này nhưng đưa tới Trần Tịch không ít hảo cảm. Không có trì hoãn, ba người bay lên trời, đồng nhiên trong lúc đó, đã là đi tới Linh Kỳ Thần Tông trước sơn môn. Giờ khắc này, trước sơn môn từ lâu hội tụ không ít nam nam nữ nữ, ước chừng mấy trăm người. Những này nam nữ hiển nhiên xuất thân rất là bất phàm, ăn mặc hoa mỹ, bên người còn có dòng họ trưởng bối, hộ vệ, tùy tùng đi theo. Khi, làm, Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế mang theo Tiếu Mã đến thì, ngược lại cũng gây nên không ít chú ý. Lại tới nữa rồi ba cái ra hỏa, ai? Cạnh tranh càng lúc càng lớn. Nghe nói lần này Linh Kỳ Thần Tông chỉ chiêu thu 30 tên đệ tử, nếu là như vậy đổi, chúng ta bên trong ít nhất có hơn một nửa đều sẽ bị đào thải đi. Ừ, ta ngược lại thật ra không lo lắng những này, ta lo lắng chính là lần này chiêu thu môn đồ, có hay không có người đi cửa sau dối trá. Thông qua những này trò chuyện thành, liền để Trần Tịch phán đoán ra, những này nam nữ hiển nhiên đều giống như Tiểu Mã, là đến đây bái sư tu hành. Lệnh Trần Tịch tiên lặng chính là, những này nam nữ càng là đem hắn cùng Vũ Triệt nữ đế cũng nên làm đến đây bái sư. Chúng ta đi thôi. Vũ Triệt nữ đế đối với này càng là không thèm để ý, liếc mắt nhìn xa xa sân môn, liền dự định tiến vào. Hơi chờ một chút. Trần Tịch liếc mắt nhìn bên người Tiểu Mã, nhưng là trầm ngâm lên. Nói thật, Tiểu Mã tư chất chỉ có thể toán không sai, nhưng tuyệt đối không thể nói là ưu tú. So với phụ cận không ít nam nữ trẻ tuổi đều hơi có không bằng, hơn nữa hắn không có quyền không có thế, muốn thông qua tự thân nỗ lực tiến vào Linh Kỳ Thần Tông, hy vọng rõ ràng không lớn. Như hắn như vậy tư chất, là tất nhiên không cách nào tiến vào Linh Kỳ Thần Tông. Vũ Triệt nữ đế tự nhìn ra Trần Tịch tâm tư, thẳng thắn nói. Tiểu Mã thần sắc đọc lại, có chút tay chân luống cuống, ánh mắt đều ảm đạm xuống, vạn không nghĩ tới, chính mình còn không tham dự kiểm tra đây, liền trực tiếp bị bên người vị tiền bối này cho một lời phủ định. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực lại như một đạo sấm sét giữa trời quang, cả người đều ngẩn người tại đó, trong lòng tuân ra một vệ khôn kể cay đắng. Ha ha, Tiểu Mã, quả nhiên là ngươi người này, còn không hết hy vọng sao. Chỉ là để ta không nghĩ tới, ngươi cái kia tên rác rưởi cha đúng là có chút năng lực, lại có thể đem ngươi đưa tới nơi này. Đồng nhiên, một tên cẩm y điêu cựu người thanh niên trẻ cười to mà đến, không hề che giấu chút nào chính mình trào phúng, ở bên cạnh hắn, còn tùy tùng một đám tùy tùng cùng thị vệ. Phái đoàn mười phần. Bất quá, chính như vị cô nương này nói, chỉ bằng ngươi loại tư chất này, muốn đi vào Linh Kỳ Thần Tông quả thực là mơ hão. Người thanh niên trẻ nói xong, rất là ưu nhã hướng Vũ Triệt nữ đế chắp tay, mặt lộ vẻ một vẻ sáng sủa mỉm cười. Tiếu Mã sầm mặt lại, trận tròn đôi mắt, Mạnh Nguyên Khánh, ngươi mắng ai là rất rưởi. Tức rồi. Ha ha, cha ngươi đã từng nhưng là ta Mạnh thị một cái nô tài, ta mắng hắn một câu rác rưởi đều toán để mắt hắn. Bị kêu là Mạnh Nguyên Khánh người trẻ tuổi ha ha cười lạnh nói, còn có, ngươi cái này thằng nhóc con còn dám loạn phệ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lần này, Trần Tịch cuối cùng đã rõ ràng rồi này Mạnh Nguyên Khánh cùng Tiếu Mã trong lúc đó quan hệ, cũng không trách Mạnh Nguyên Khánh dám như thế trắng trợn không kiêng dè nhục nhã Tiếu Mã. Tiếu Mã tức giận đến cả người run rẩy, hắn gắt gao cắn răng cường tự nhẫn lại, cuối cùng không nói một lời. Hắn không có hướng về Trần Tịch, hoặc là Vũ Triệt nữ đế tìm xin giúp đỡ, cũng không có nhiệt huyết trùng đầu. Cùng cái kia Mạnh Nguyên Khánh đánh nhau chết sống. Bởi vì hắn còn không hề từ bỏ bái vào Linh Kỳ Thần Tông ý nghĩ, vì lẽ đó quyết không cho phép nhân vì là những chuyện khác mà trì hoãn tất cả những thứ này. Có thể xem ở phụ cận những người khác nam nữ trong mắt, Tiếu Mã nhưng như là không một tiếng động nhận túng, nhát gan, trong thần sắc đều cũng không khỏi nổi lên một vẻ xem thường, cũng hoặc là thương hại. Trần Tịch đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt, cho đến lúc này, mới đưa tay vô vô Tiếu Mã vai, sau đó nhìn về phía Vũ Triệt. Nhún vai nói, ngươi xem, bởi vì ngươi một câu nói, liền gặp phải nhiều chuyện như vậy đoan. Vũ Triệt nữ đế cũng nhún vai một cái, ta sẽ bồi thường hắn. Hai người hành động như vậy, nhìn ra phụ cận không ít người đều là đầu góc mơ hồ, không làm rõ ràng được bọn họ cùng Tiếu Mã trong lúc đó quan hệ. Đặc biệt là cái kia Mạnh Nguyên Khánh, vội vã mở miệng cười nói, vị cô nương này không cần như vậy, Tiếu Mã tiểu tử này nguyên vốn là bùn nhau không dính lên tường được, lời của ngươi nói có thể nửa điểm không có giả, lại có cái gì có thể bồi thường. Vũ Triệt nữ đế hở hững liếc hắn một cái, vẫn chưa nhiều lời, nhấc bộ hướng trước sơn môn bước đi. Tuy vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, nhưng khiến cho Mạnh Nguyên Khánh trong lòng không hiểu ra sao nổi lên một vệt dòng nước lạnh, không nhịn được run lên vì lạnh, thần hồn rung động bất an, cả người sắc mặt đều đột nhiên trắng bệch lên. Chuyện này, chuyện gì thế này? Mạnh Nguyên Khánh trong lòng ngơ ngác, vừa nãy một sát na kia, hắn thật giống như rơi vào một mảnh vô ngần vực sâu bên trong, suýt chút nữa trầm luân, mất đi chính mình thần trí. Hắn như há mồm kinh ngạc thốt lên, càng là phát hiện mình càng không phát ra thanh âm nào, thậm chí, toàn bộ thân thể đều khác nào bị cầm cố, lại không cách nào di chuyển một tấc, khác nào hóa thân một tòa đất nặn tượng đá. Tất cả những thứ này, chỉ có chính hắn rõ ràng, phụ cận những thị vệ kia, tùy tùng càng là hồn nhiên không có nhận ra được. Điều này làm cho Mạnh Nguyên Khánh trong lòng càng sợ hãi, người phụ nữ kia. Đến tột cùng là ai? Đi nói cho nhà ngươi Thái Thượng trưởng lão Lưu Nhai, nói có cố nhân tới thăm. Trước sân môn. Có hai tên Linh Kỳ Thần Tông đệ tử ở thủ vệ, nghe được Vũ Triệt nữ đế, hai người nhất thời sửng sốt. Nữ nhân này khẩu khí thật là lớn, càng dám tự xưng là Thái Thượng trưởng lão cố nhân. Ha ha, trước đến rồi một vị Linh Kỳ Thần Tông tông chủ bà con xa, bây giờ lại tới một người Lưu Nhai tiền bối cố nhân. Hừ, hiện tại người A, vì bái vào Linh Ki Thần Tông, liền như vậy không chừa thủ đoạn nào. Lại dám giả mạo Lưu Nhai tiền bối cô nhân, quả thực là gan to bằng trời. Không nghĩ tới, vị cô nương này xem ra khí chất như vậy không tầm thường, có thể khi nói chuyện thật là đủ hoang đường không thể tả. Phu cận những người khác nghe được Vũ Triệt nữ đế, cũng đều ngớ ngẩn, chợt phát sinh một trận cười phá lên, một mặt chế nhạo cùng trêu tức. Trước, thì có người đánh Linh Ki Thần Tông tông chủ, trưởng lão người thân, bằng hữu, bạn cũ cờ hiệu, ý đồ nhân cơ hội lẫn vào Linh Ki Thần Tông, nhưng cuối cùng bị vạch trần, bị trục xuất ra này trước sân môn. Không từng muốn, bây giờ càng lại tới nữa rồi một cái giả mạo giả, thậm chí lại cùng Lưu Nhai tiền bối phản nổi lên quan hệ. Lưu Nhai là ai? Vậy cũng là Linh Ki Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, nắm giữ tổ thần đỉnh cao cảnh lão giả. Từ lâu không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thế gian. Mà Vũ Triệt nữ đế thanh y quần trắng, đầu đội mạo, mặt che hắc xa, khí chất tuy hờ hững thúc tĩnh, có thể lại có vẻ quá mức biết điều cùng thần bí, khiến cho người rất khó đem nàng cùng một vị đế quân liên hệ tới. Ở bực này tình huống dưới, ai sẽ tin tưởng nàng theo như lời nói. Tuy rằng như vậy, thủ vệ kia sơn môn Linh Ki Thần Tông đệ tử vẫn có chút lễ phép chắp tay, nói, xin lỗi, nhà ta Thái Thượng trưởng lão nhiều năm trước liền đã bế quan, không được xuất bản sự. Không nghĩ tới, liền ngươi cũng ăn bế môn canh. Trần Tịch đi lên trước, nghe được Chu Vi nghị luận, để hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra, tất cả những thứ này đều do ta quá có lễ phép. Vũ Triệt nữ đế thanh trong con ngươi nổi lên một vẻ bất đắc dĩ, xác thực, lấy thân phận của nàng, đi tới chỗ nào căn bản không cần thông báo, sớm đã có người cùng cung kính kính nên giá tiến lên, cái nào từng sẽ xuất hiện sự tình như thế. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là bởi vì nàng bây giờ dịch trang cải dung, có ý định ở che giấu thân phận mình, mới sẽ tạo thành như vậy tình cảnh đến. Này, ta nói hai vị, vẫn là an tâm chờ đợi ở đây đi, lại giả mạo xuống, nhưng là sẽ bị trục xuất cút đi. Có người cười trên sự đau khổ của người khác kêu la một tiếng. Vũ Triệt nữ đế thanh mâu phát lệnh. Đúng vào lúc này, đông nhiên một tiếng uy nghiêm hét lớn từ sơn môn bên trong vang lên, ai ở đây náo động? Còn thể thống gì? Nương theo âm thanh, một tên áo mãng bảo thắt lưng ngọc, khuôn mặt lạnh lùng trung niên bóng người đột nhiên hiện lên ở trước sân môn, con mắt như là tia chớp, nhìn quét toàn trường. Lập tức, toàn trường yên lặng như tờ, câm như hến. Khởi bẩm ba trưởng lão. Trước sân môn một tên đệ tử liền vội vàng tiến lên, đem trước phát sinh tất cả nói thẳng ra. Ồ, nghe nói lại có thể có người dám giả mạo Thái Thượng trưởng lão Lưu Nhai cố nhân, cái kia uy nghiêm trung niên sầm mặt lại, con mắt như lao tự, nhìn quét hướng về Vũ Triệt nữ đế. Phu cận mọi người thấy này, trong lòng đều cũng không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác, một bộ xem trò vui dáng dấp. Ồ, nhưng mà, uy nghiêm trung niên vẫn chưa nổi giận ra tay, trái lại tự phát hiện cái gì, ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, ngươi là Tiểu Đạo Đồng, ngươi là có hay không muốn động thủ đem bản tọa đuổi ra ngoài? Vũ Triệt nữ đế hở hứng mở miệng. Tiểu Đạo Đồng. Mọi người ngạc nhiên, nữ nhân này càng như xưng hô này Linh Ki Thần Tông ba trưởng lão Mạc Đạo Trầm. Có thể nghe được danh xưng này, uy nghiêm trung niên Mạc Đạo Trầm nhưng là hổ khu chấn động, sắc mặt đột nhiên biến, vẫn không dám tin tưởng tự, lắp bắp nói, ngài. Ngài là. Lúc nói chuyện, hắn càng là phù phù một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, cái trán mồ hôi đầm địa, há mồm liền muốn nói cái gì. Nhưng là bị Vũ Triệt nữ đế đánh gãy, lạnh nhạt nói, dẫn ta đi gặp Lưu Nhai. Vâng, là. Mạc Đạo Trầm vội vã bỏ người lên, tự nói lắp như thế, một mặt kính nể. Mắt thấy như vậy một cái biến cố, mọi người tại đây triệt để há hốc mồm, há to mồm. Ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng Linh Ki Thần Tông ba trưởng lão Mạc Đạo Trầm, giờ khác này càng quỳ xuống trên đất, một bộ lo sợ tắt mét mặt mày răng rấp, điều này làm cho ai dám tin tưởng. Chương 1728, Tử Trúc Khê. Chương 1728, Tử Trúc Khê. Bầu không khí tĩnh mịch, mọi người ngốc như đất nặn pho tượng. Mũi tên Đông Bắc đỉnh đỉnh điểm tiểu thuyết. Liền ngay cả thủ vệ kia ở trước sơn môn hai tên Linh Ki Thần Tông đệ tử, giờ khác này cũng trận to mắt trâu, một bộ kỳ lạ dáng dấp. Vô liêm sỉ. Còn không mở lớn sơn môn. Thấy bọn họ dáng dấp như vậy, Mạc Đạo Trầm không nhịn được lớn tiếng quát tháo một câu. Hai tên đệ tử kia lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao tử, vội vã hộ sơn thần cấm, một mặt khiêm tốn xa xa đứng ở một bên. Tiền bối, xin mời. Mạc Đạo Trầm trải qua ban đầu kinh hãi, giờ khác này đã thoáng khôi phục thần trí. Nhìn ra Vũ Triệt nữ đế cũng không tính tiết lộ thân phận, vì vậy ở xưng hô thì, hắn rất cơ trí không có đề cập tên Vũ Triệt nữ đế. Vũ Triệt nữ đế gật gật đầu. Cũng không phải nàng ý thế hiếp người, từ đầu đến cuối nàng cũng chưa từng cưỡng bức quá Mạc Đạo Trầm một lần, tất cả những thứ này đều là Mạc Đạo Trầm chính mình gây nên. Mà Mạc Đạo Trầm đây, nhưng một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. năm đó hắn còn chỉ là một cái đạo đồng thì, may mắn từng cùng sư tôn Lưu Nhai đồng thời đi tới bái phỏng Vũ Triệt Nữ Đế, tự nhiên rõ ràng Vũ Triệt Nữ Đế địa vị là cỡ nào chi cao thượng, liền hắn sư tôn Lưu Nhai gặp mặt, cũng phải lấy vãn bối chi lễ đi đối xử rồi. Tiếu Mã, lại đây. Trần Tịch hướng xa xa rơi vào dại ra trạng thái Tiếu Mã vẫy vây tay. Ồ! Tiếu Mã cả người một giật mình, vội vội vã vã đi lên trước, một mặt kính nể mà lại kinh hoàng. Tiền bối, vị này chính là... Mạc Đạo Trầm lúc này mới chú ý tới Trần Tịch, không nhịn được cung kính hỏi. Trần Tầm, ta đồng bạn. Vũ Triệt Nữ Đế thuận miệng giải thích một câu. Hóa ra là Trần Tầm tiền bối. Mạc Đạo Trầm liền vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng âm thầm phỏng đoán, Trần Tầm. Vị này chẳng lẽ cũng là một vị đế quân. Cho chuyện thời khắc, Trần Tịch đoàn người đã ở Mạc Đạo Trầm dẫn dắt đi vào Linh Ki Thần Tông bên trong sân môn. Cho đến hồi lâu, mọi người tại đây rồi mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Chỉ có điều giờ khắc này sắc mặt của bọn họ nhưng là phức tạp cực điểm. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai vị nữ tử kia cũng không phải là cố làm ra vẻ, chỉ cần từ Mạc Đạo Trầm cái kia lo sợ tắt mét mặt mày cung kính thái độ bên trong, liền để bọn họ rõ ràng, đối phương đâu chỉ là Lưu Nhai cố nhân đơn giản như vậy, thậm chí lai lịch còn muốn dọa người hơn. Đang. Một trận lớn lao tiếng chuông từ đàng xa sơn môn bên trong truyền ra. Đã đến giờ, tham gia trắc nghiệm đệ tử mời đến vào sơn môn chờ đợi. Cái khác những người không liên quan ở lại nguyên chờ đợi. Thủ vệ ở trước sơn môn một tên Linh Ki Thần Tông đệ tử lớn tiếng tuyên bố. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn, lập tức vượt ra khỏi mọi người, đã kiểm tra thân phận sau khi, liền tiến vào cái kia bên trong sơn môn. Chỉ có Mạnh Nguyên Khánh gặp phải từ chối. Tại sao? Hắn kinh nộ không ngớt. Tại sao ngươi trong lòng mình rõ ràng? Cái kia Linh Ki Thần Tông đệ tử mặt không chút thay đổi nói. Là bởi vì Tiếu Mã. Mạnh Nguyên Khánh cũng không phải người ngu. Lập tức liền mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt triệt để đổ hạ xuống. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Đệ tử kia lạnh lùng nói, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như ba trưởng lão biết được ngươi cùng cái kia Tiếu Mã từng phát sinh tranh chấp, ngươi nên rõ ràng hậu quả sẽ làm sao. Mạnh Nguyên Khánh ngây người, mặt như màu đất, hồn bay phách lạc, trong lòng sinh ra một luồng khó có thể ngăn chặn hối hận cùng ngơ ngẩn. Vẹn vẹn bởi vì một cái nô tài nhi tử, liền để cho mình đánh mất một cái bái sư tu hành vô thượng cơ duyên. Này đến tột cùng nên trách ai? Linh Ki Thần Tông bên trong lầu các trải rộng, san sát nối tiếp nhau, núi cao xinh đẹp tuyệt trần, ánh sáng thần thánh bốc hơi, huyền như trong núi mở ra một phương thần quốc, có thể đổ sộ. Phía sau núi, nơi đây chính là Linh Ki Thần Tông cấm địa, Thái Thượng trưởng lão Lưu Nhai liền ở đây bế quan. Ở Vũ Triệt Nữ Đế dặn dò dưới, Mạc Đạo Trầm vẫn chưa quay rối tông môn những người khác, mang theo Trần Tịch đám người bọn họ trực tiếp đi tới phía sau núi. Sư tôn, có cố nhân tới thăm. Hít sâu vào một hơi, Mạc Đạo Trầm đứng ở một chỗ động phủ trước, cung kính mở miệng. Cố nhân. Động phủ bên trong, đông dưng truyền ra một đạo trầm hồn âm thanh, nói trầm, đến tuột cùng là vị nào cố nhân. Nếu là người bình thường các loại, liền báo cho bọn họ, ta chính đang tu hành ngàn cân treo sợi tóc, thứ không thể đại khách. Mạc Đạo Trầm lúng túng liếc mắt nhìn bên cạnh Vũ Triệt Nữ Đế, lúc này mới kính cẩn nói, sư tôn, là Tuyết Mặc vực vị tiền bối kia, bọn họ đã đến rồi. Ai? Lẽ nào là, cái kia một thanh âm đột nhiên tăng thêm, sau một khắc, động phủ cấm chế ầm ầm mở ra, hiện ra một đạo thon gầy thân ảnh dàn mua. Người này một thân áo xám, hạc phát đồng nhan, con mắt trong lúc triển khai, thần quang lẩn trốn, rất là doa người. Có thể khi nhìn thấy Vũ Triệt Nữ Đế thì, hắn con ngươi nhưng là đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ thất thanh nói, hóa ra là Vũ Triệt tiền bối ngài. Người này, tự nhiên chính là Linh Ki Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu Nhai, một vị tổ thần cảnh giới đỉnh cao tồn tại. Thời gian qua đi nhiều năm, không nghĩ tới ngươi đã chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân đế quân cảnh giới, đúng là thật đáng mừng. Vũ Triệt Nữ Đế hở hững mở miệng. Đúng là ngài. Lưu Nhai sắc mặt trở nên phấn chấn kinh hỉ, vội vàng nói, nhanh, mau mau mời đến một tự. Trầm đã, vẫn là trước tiên đem tên tiểu tử này sắp xếp một thoáng, vừa nãy ở trước sân môn, bởi vì ta một câu nói, đúng là liên lụy hắn. Vũ Triệt Nữ Đế chỉ tay bên cạnh Tiếu Mã, nói rằng, Tiếu Mã có vẻ cực kỳ thấp thỏm. Bất quá hắn ngã, cũng không phải ngu dốt hạng người, nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ nói, đệ tử Tiếu Mã, xin ra mắt tiền bối. Sắp xếp. Lưu Nhai hướng Tiếu Mã gật gật đầu, liền nghi hoặc nhìn về phía Vũ Triệt Nữ Đế. Không sai, tên tiểu tử này một lòng hướng đạo, lần này cũng coi như hữu duyên, cùng ta đồng thời đến đây Linh Ki Thần Tông, muốn bái ở các ngươi trong tông môn tu hành. Vũ Triệt Nữ Đế thuận miệng giải thích một câu. Lưu Nhai thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lấy vì sự tình gì đây? Nguyên lai vẹn vẹn chỉ là sắp xếp một người trẻ tuổi bái vào tông môn tu hành, chuyện này với hắn mà nói, quả thực đều không phải sự tình. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Mạc Đạo Trầm, người sau tâm linh thần hội, vội vàng nói, sư tôn yên tâm, việc này giao cho ta. Đa tạ tiền bối. Tiếu Mã trong lòng kích động, đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu không ngớt. Ha, ngươi tên tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, ngược lại không tệ, sau đó an tâm ở tông môn tu hành, bảo quản ngươi tiền đồ vô lượng. Lưu Nhai sang sảng cười to. Đi thôi, tiểu tử. Mạc Đạo Trầm giơ tay đem Tiếu Mã nâng dậy, hướng mọi người từng cái nói lời từ biệt sau khi, liền dẫn Tiếu Mã nhẹ nhàng đi. Trần Tịch rõ ràng, chỉ bằng Vũ Triệt nữ đế, Tiếu Mã sau đó ở Linh Kỳ Thần Tông bên trong đều không sẽ phải chịu bất kỳ lạnh nhạt. Vũ Triệt tiền bối, xin mời. Lưu Nhai vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình mời nói, tại hạ những năm trước đây vơ vét một chút Vân Tỉnh thần trà, nhân cơ hội này, kính xin ngài bình luận một phen. Một nén nhang sau, hai bóng người từ Linh Kỳ Thần Tông rời đi, hướng Lạc Già Thần Sơn phía tây nam bay trốn đi. Đại tiên sinh không phải từng giao cho ngươi một đoạn tử trúc sao? Bằng vào ta thôi diễn, Thái Sơ Quan hẳn là chính là ở cái kia Lưu Nhai nói tử trúc khê phụ cận. Không sai, ta cũng là như thế cho rằng, chỉ là dựa theo Lưu Nhai nói, hoàn cảnh nơi đây thật có chút không tầm thường. Trước tiên đi thăm dò thăm một phen cũng tốt. Hai người này, chính là Trần Tịch cùng Vũ Triệt Nữ Đế. Bởi vì Vũ Triệt Nữ Đế quan hệ, Trần Tịch hầu như là dễ như ăn bánh. Liền từ cái kia Linh Kỳ Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu Nhai miệng bên trong hiểu được đến một chút hữu dụng manh mối. Lệnh Trần Tịch tiếc nuối chính là, cái kia Lưu Nhai cũng căn bản không rõ ràng Thái Sơ Quan là hà nhóm thế lực, hắn thậm chí cũng không biết, ngoại trừ Linh Kỳ Thần Tông ở ngoài, ở này Lạc Già Thần Sơn bên trong còn có những thế lực khác tồn tại. Bất quá, y theo Lưu Nhai cung cấp manh mối, đúng là lệnh Trần Tịch hiểu rõ đến, nguyên lai này Lạc Già Thần Sơn bên trong, cũng là tràn ngập rất nhiều thần bí khó lường nơi. Đến nay chưa từng bị Linh Kỳ Thần Tông triệt để chiếm lĩnh. Tỷ như cái kia Tử Trúc Khê vị trí khu vực, chính là một chỗ cực kỳ hung hiểm khu vực. Ở khu vực này, đầy dây một loại thần bí cổ lão cấm chế, như không biết phương pháp phá giải, liền tổ thần cảnh tiến vào bên trong, cũng sẽ gặp nạn, ngã xuống nói tiêu, lợi hại cực điểm. Trong lịch sử, Linh Kỳ Thần Tông cũng không chỉ một lần từng phái cao thủ đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng nhưng là không ai sống sót. Điều này cũng làm cho Linh Kỳ Thần Tông triệt để từ bỏ đem cái kia một khu vực chiếm cứ tâm tư. Thế nhưng cái này manh mối, nhưng là lệnh Trần Tịch trong lòng hơi động, bởi vì ở trước tới nơi đây thì, Đại sư huynh Vu Tuyết Thiện nhưng là từng giao cho quá hắn một đoạn tử trúc. Tử trúc, tử trúc khê. Trong này chỉ sợ có liên quan nào đó rồi. Khi, làm, Trần Tịch đều cảm giác na gì không xuống 10 triệu dặm xa thì, rốt cục nhìn thấy cái kia một chỗ tử trúc khê vị trí nơi. Đầu tiên đập vào mắt kiểm. Chính là một cái sâu thẳm thanh lũ hẻm núi, trong hẻm núi chảy ra một cái trong suốt cực kỳ dòng suối, vốn lượn khúc chiết, ở suối nước bên cạnh, mọc ra một mảnh rậm rạp tử trúc lâm. Mỗi một cây tử trúc đều thẳng tắp tuấn tú, xuyên thẳng vào vân, diệp mạch hiện ra ánh sáng màu tím, bay lả tả hư không, làm cho người ta một loại mộng ảo tự mê ly sát thái. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có róc rách len ken suối nước tiếng vang lên, suối nước hai bờ sông tử trúc lâm ở trong gió chập chờn, phát sinh bà sa sàn sạt âm thanh. Nếu không là rõ ràng nơi đây mai phục hung hiểm, cũng làm cho người cho rằng đây là một mảnh thế ngoại đảo nguyên giống như vị trí. Vèo. Trần Tịch trong nháy mắt phát sinh một tia kiếm khí, xé rách bầu trời, nhảy vào cái kia trong hẻm núi. Vù ba. Còn không chờ kiếm khí tới gần, đột nhiên trong lúc đó, cái kia nguyên bản yên tĩnh thanh lũ tất cả đột nhiên phát sinh biến ảo, sản sinh một luồng ba động kỳ dị, một mảnh lại một mảnh màu tím sương mù bốc hơi mà lên, đem cái kia hẻm núi triệt để bao trùm trụ. Trần Tịch cái kia một tia kiếm khí sau khi tiến vào, liền dường như đá chìm đáy biển, không có nhắc lên một tia gợn sóng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hả? Trần Tịch con ngươi híp híp, nhạy cảm nhận ra được, liền ý niệm của chính mình đều lại không cách nào điều tra đến cái kia trong hẻm núi hư thực. Này xác thực là một tòa thần bí khó lường thần cấm, bằng vào ta quan trì, bên trong sát cơ quanh quẩn, đủ có thể lục thần thí ma, mặc dù là ta mạo muội xông vào trong đó, chỉ sợ đều sẽ tao ngộ rất lớn hung hiểm. Vũ Triệt Nữ Đế thanh trong con ngươi nổi lên một vẻ khiếp người ánh sáng lộng lẫy, âm thanh có chút nghiêm nghị, nàng cũng đang thăm dò, nhận biết được trong đó khủng bố chỗ. Xem ra, cái kia Thái Sơ Quan thật có thể tàng vào trong đó, tiếp đó, liền để ta mở mang, một tòa thần cấm đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Trần Tịch hít sâu một hơi, giữa hai lông mày nổi lên một vẻ thần thái khác thường. Thần cấm. Đây đối với xuất thân thần diễn sơn, đã sớm đem phù đạo đạt tới siêu nhiên cảnh giới Trần Tịch mà nói. Hiển nhiên cũng không bao lớn uy hiếp tính. Người muốn pha trận. Vũ Triệt Nữ Đế kinh ngạc nói. Nếu có thể từ bên trong tìm kiếm ra một con đường sống, tự không cần pha trận. Trần Tịch cũng không quay đầu lại đáp, tâm thần của hắn đã bị trước mắt này một tòa thần cấm hấp dẫn. Chương 1729, năm sao đế quân. Chương 1729, năm sao đế quân. Dòng dã một ngày. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Trần Tịch đứng ở hẻm núi trước không nhúc nhích, không nói một lời, khác nào một tòa đất nặn pho tượng tự. Vũ Triệt nữ đế không có quấy rầy hắn, lẳng lặng lập ở phía xa. Nàng trước kia cũng đã rõ ràng, Trần Tịch chính là Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền, mà mọi người đều biết, luận cùng phù đạo trình độ, cả cổ thần vực bên trong, chỉ sợ đều tìm không ra một cái có thể cùng Thần Diễn Sơn tương để so với luân thế lực. Ở bực này tình huống dưới, Vũ Triệt nữ đế căn bản không lo lắng Trần Tịch phá không được thần cấm, trừ phi trước mắt tòa này thần cấm uy lực đã vượt qua Trần Tịch bản thân quản lý phù đạo cảnh giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là ba ngày quá khứ, Trần Tịch như trước không nhúc nhích, chỉ có một đôi mày kiếm nhưng dần dần nhíu lên, tự gặp phải cái gì vướng tay chân nan đề, rất phiền phức. Tòa này thần cấm cực kỳ huyền ảo, bên trong dồi dào phụ trận phong phú, khác nào thiên thành, vượt quá tưởng tượng tối nghĩa thâm ảo. Không chỉ như vậy, y theo Trần Tịch thôi diễn, tòa này thần cấm bên trong không ngừng có thần nói trật tự lực lượng, còn tập hợp thiên địa khí vận lực lượng, ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, đoạt tận thiên công. Đã như thế, đừng nói là tổ thần cảnh, liền ngay cả đế quân cảnh tồn tại tiến vào bên trong, chỉ sợ đều sẽ gặp nạn, bị nhốt trong đó, triệt để lạc lối tự mình. Y theo Trần Tịch bây giờ phù đạo trình độ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhận ra trong đó rất nhiều chỗ thần diệu, dính đến cất dấu trong đó các loại sát kiếp. Nhưng nếu luận phá trận, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Ngã, cũng không phải là bởi vì phù đạo, mà là được giới hạn ở tu vi. Nói cách khác, này một tòa thần cấm bên trong dồi dào sức mạnh, căn bản không phải một cái linh thần cảnh cấp độ có thể đi loại bỏ. Thậm chí Trần Tịch hoài nghi, mặc dù do chính mình chỉ điểm, do Vũ Triệt nữ đế đi động thủ, cũng căn bản khó có thể làm đến một bước này. Nguyên nhân chính là ở, thần cấm bên trong tràn ngập sức mạnh thực sự quá mức cao thâm, như vực sâu như ngục, tự có thể đem thiên đạo lực lượng đều chứa đựng trong đó. Này không phải là đế quân cảnh có thể làm được. Xem ra bảy trận người tu vi, ít nhất ở đế quân cảnh bên trên. Trần Tịch trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Đây chính là Lạc Già Thần Sơn bên trong một khối không biết nơi, tầm thường hiếm người đến, nhưng vì sao sẽ xuất hiện như vậy kinh thế một tòa thần cấm? Hiển nhiên, thần cấm sau khi, tất nhiên cất giấu cái gì? Mà theo Trần Tịch, cái kia thần cấm phía sau, tất nhiên là Thái Sơ Quan không thể nghi ngờ. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác, đại sư huynh Vu Tuyết Thiện để cho mình đi bái kiến vị cao nhân kia, chỉ sợ chính là bày xuống trận này người. Lão Bạch, ngươi có thể nhận ra trận này. Đồng nhiên, Trần Tịch trong lòng hơi động, đem Lão Bạch triệu đi ra. Này con kiêu ngạo, hà hê, tự yêu mình, miệng tiêm tổn cay nghiệt Lão Điểu vừa mới xuất hiện, liền nổi trận lôi đình hét lớn, tiểu tử, ngươi để Lão Tổ rất tức giận, biết không? Ngươi lại đem Lão Tổ nhốt tại ngươi cái kia phá trong cơ thể trụ vũ bên trong chẳng quan tâm. Quả thực là lanh huyết tàn khốc vô tình cực điểm. Vũ Triệt nữ đế kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ Lão Bạch một phen, thấy nó cánh chim trắng như tuyết, lợi chảo như hoàng kim đổ bê tông mà thành, đỉnh đầu còn có một đạo mịt mờ bảy màu ánh sáng thần thánh mạo, xem ra rất là thần tuấn, nhưng cũng vẫn chưa nhận ra này đến tột cùng là một con cái gì chim thần. Này không để cho nàng cấm càng kinh ngạc, Trần Tịch là từ nơi nào tìm tới đây dạng một con chim thần, càng là cùng thượng cổ thần vực bên trong cái khác chim thần tựa hồ cũng hoàn toàn khác nhau. Trần Tịch cau mày, nhìn léo nha léo nhéo không chơi không còn Lão Bạch, nói, không để yên. Rất ít ba chữ, khiến cho đến Lão Bạch thần sắc đọc lại, dầm gì nói, Lão Tổ ta khoan hồng độ lượng, lần này liền tha thứ ngươi. Trần Tịch trong lòng ám thở dài một hơi, may là lúc trước ở Phượng Kỳ thần thành thì không đem này Lão Điểu thả ra, bằng không trời mới biết sẽ xông ra bao nhiêu hỏa đến. A, chính là tòa này thần cấm. Liền ngươi tên tiểu tử này đều không nhận ra, xem ra chỉ có Lão Tổ ta ra tay rồi. Lão Bạch giờ khắc này ưỡn một cái lồng ngực, ngạo nghễ nhìn quét trước mắt cái kia hẻm núi, chỉ trong chốc lát, nó liền thần sắc đọc lại, kêu quái gì nói, này thần cấm chỉ sợ là một vị đạo chủ bày xuống, ai bì à, tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn đi trêu chọc đạo chủ. Này có thể cùng muốn chết cũng không khác nhau gì cả. Đạo chủ, Trần Tịch con ngươi híp híp, nói, ít nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi có thể nhận ra trận này. Lão Bạch há miệng, nhưng là nửa ngày cũng nói không ra lời. Hiển nhiên. Nó cũng không nhận ra này thần cấm lai lịch. Trần Tịch tức giận chừng nó một chút, ngốc đi sang một bên. Chợt, hắn liền hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm, liền Lão Bạch đều không nhận ra trận này, xem ra, chỉ có mượn vô cực thần lục truyền thừa lực lượng, đi tìm kiếm ra một con đường sống. Vụ. Vừa mới làm ra quyết định, trong cơ thể hắn trụ vũ bên trong, vô cực thần lục cầm ẩm vận chuyển lên, diễn hóa ra một vài bức thần bí mà lớn lao thần lục đồ án. Mà Trần Tịch cũng đem chính mình trước nhận biết được tất cả cùng vô cực thần lục truyền thừa lực lượng hòa vào nhau, bắt đầu toàn lực tiến hành thôi diễn. Vô cực thần lục, được xưng vô cực, bao quát vạn tượng, có thể thôi diễn ra bất kỳ cái gì thần lục hết thảy bản chất ảo diệu, chính là thần diễn sơn trí cao truyền thừa. Giờ khắc này, Trần Tịch mượn vô cực thần lục lực lượng, bắt đầu toàn lực thôi diễn trước mắt này một tòa thần cấm, trong nháy mắt, vô số khác nào dòng lũ bình thường cảm ngộ liền xông lên đầu. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác lại là mấy ngày quá khứ. Nữ hoa hoa, xem ngươi khí tức bất phàm, chỉ sợ đã nắm giữ năm sao đế hoàng tu vi chứ. Nhan đến kẻ nhạt, Lão Bạch đánh giá Vũ Triệt nữ đế một phen, rất tựa như quen mở miệng nói rằng. Vũ Triệt nữ đế kinh ngạc liếc đối phương một chút, vạn không nghĩ tới, này con lão điểu có thể nhìn thấu tu vi của chính mình. Kha kha, đừng như vậy sùng bái mà nhìn lão tổ bản lĩnh còn nhiều lắm đấy. Lão Bạch dương dương tự đắc, ngạo nghễ nói rằng. Ồ, cái kia xin hỏi ngươi là. Vũ Triệt nữ đế cảm thấy thú vị, hỏi. Không thể nói, không thể nói. Lão Bạch một mặt thần bí nói. Lão tổ lai lịch của ta quá mức kinh thế hai tục, nói cho ngươi chỉ làm cho ngươi mang đến rất nhiều kiếp nạn. Lấy Vũ Triệt nữ đế tâm tính, giờ khác này đều suýt chút nữa không nhịn được mắt trợn trắng, này con lão điểu không khỏi quá sẽ nói khoác, gầm gầm gừ gừ, quả thực chính là cái kỳ hoa. Không tin. Lão Bạch hừ lạnh nói, nữ hoa hoa, như ta suy đoán không sai, ngươi tu luyện nhưng là đế vực vũ thị hư di vô lượng kinh. Vũ Triệt nữ đế con ngươi nhất thời co rụt lại. Lão Bạch kế tục chậm rãi mà nói, nói văng cả nước miếng. Hư Di Vô Lượng Kinh xác thực là một bộ hiếm thấy luyện khí bảo điện, dùng để rèn luyện kiếm đạo tu vi thì càng có thể đạt được khó mà tin nổi kỳ hiệu, nhưng đáng tiếc à, công pháp này có lợi có hại, cũng không trách ngươi được tu vi chậm chạp ngưng lại ở năm sao đế quân cảnh, nhưng lại không cách nào tiến thêm. Vũ Triệt nữ đế thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Lão Bạch mấy câu nói, quả thực là tự như sấm sét, rung động trong lòng nàng, khiến cho nàng lại không cách nào duy trì chấn định. Bởi vì nàng xác định đã ngưng lại năm sao đế quân cảnh hồi lâu, đến nay còn chưa từng tìm ra thăng cấp phương pháp, này đều sắp trở thành nàng một cái khúc mắc. Lão Bạch thấy Vũ Triệt nữ đế dáng dấp như vậy, càng đắc ý cùng kiêu ngạo, lười biếng nói, chuyện này có khó khăn gì? Người cô gái này hoa vẫn là quá tuổi trẻ, không từng va chạm xã hội. Vũ Triệt nữ đế cũng không dám như trước như vậy thất lễ, hít sâu một hơi, nói, cái kia xin hỏi, có hay không có giải quyết phương pháp? Lão Bạch liếc chéo nàng một chút, bình chân như vậy nói, phí lời, lao tổ ta nếu có thể nói toạc ra tu vi của ngươi bích trướng, tự nhiên sớm có diệu pháp có thể đem giải quyết. Dừng một chút, nó bỗng nhiên cười hát hát nói, có phải là muốn biết? Đừng thật không tiện, cầu lao tổ à, lao tổ lỗ thai của ta tối nhuyễn, nói không chắc đáp ứng ngươi. Vũ Triệt nữ đế nhất thời nhíu mày, nhưng trong lòng lại là cực kỳ dãy rủa, bởi vì nàng thực tại rất vô cùng cần thiết giải quyết cái này tu hành cản trở. Chật, nàng cũng không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Không lại phản ứng Lão Bạch. Lần này, Lão Bạch trái lại có chút nắm bắt cuống lên, nói, nữ hoa hoa, đây chính là vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, Lão Tổ ta tầm thường có thể tuyệt không dễ dàng chỉ điểm người khác, ngươi có thể muốn quý trọng, bỏ qua lần này, sau đó liền lại không cơ hội. Vũ Triệt nữ đế lạnh nhạt nói, không cần, đến thời điểm ta hỏi một câu Trần Tịch, hay là liền có thể được đáp án. Tiểu tử kia, Lão Bạch suýt chút nữa bật cười, hắn biết cái đấy gì. Nhưng vẹn vẹn một sát na, nó nhất thời ngây người. Rõ ràng Vũ Triệt nữ đế dự định, giơ chân nói, thật hoa, ngươi đây là muốn nắm tiểu tử kia đến bức bách lão tổ ta mở miệng. Ngươi cô gái này hoa thật là độc cay tâm cơ, bất quá ngươi không khỏi quá xem thường lão tổ ta cốt khí. Cái gì cốt khí? Nhưng vào lúc này, một đạo hờ hững âm thanh bỗng nhiên truyền đến, khiến cho đến lão Bạch thần sắc đọc lại, nhất thời ngậm miệng lại. Nói chuyện, chính là Trần Tịch. Nhưng là có mặt mày. Vũ Triệt nữ đế hỏi. Không sai, đã thôi diễn ra một con đường kính. Có thể khiến chúng ta bình yên xuyên qua trận này. Trần Tịch cười gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền lập tức lên đường đi. Vũ Triệt nữ đế hơi một do dự, liền tức làm ra quyết đoán. Chấm đã. Trần Tịch ánh mắt nhìn về phía Lão Bạch, cũng không nói lời nào, trực nhìn ra Lão Bạch cả người một trận không dễ chịu, không nhịn được thầm nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn nháo loại nào. Trần Tịch nói, ngươi vừa nay em nói cái gì, còn dùng ta nhắc nhở sao. Lão nói không nói, tốt, vì nữ hoa kia hoa. Ngươi lại không tiếc đến bắt nạt lão tổ ta, quả thực là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, để lão tổ ta. Rất vô cùng đau đớn a. Trần Tịch cau mày nói, ngươi nói nhảm nữa, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi nhốt lại. Lão Bạch nhất thời như bị sét đánh, triệt để yên, tức giận ném ra một khối thẻ ngọc, hoán hận nói, thật một đôi cậu nam nữ, thực tại đáng ghét. Cậu nam nữ. Trần Tịch nghe được khỏe môi đều không nhịn được có quắc một trận. Vũ Triệt nữ đế cũng là con mắt phát lạnh, như dao nhỏ tự khóa chặt lão Bạch. Hừ. Lão Bạch nhưng là dương cánh, nấn ná ở giữa không trung, ngạo kiều kêu ầm lên, phương pháp cũng cho các người, đến tột cùng còn có đi hay không. Trần Tịch đem thẻ ngọc đưa cho Vũ Triệt nữ đế, bất đắc dĩ nói, lão Bạch miệng tổn vô cùng, ngươi coi như nó không tồn tại đi. Vũ Triệt nữ đế nhưng là cười cợt, ta biết. Nói thật, có thể dễ dàng như vậy được giải quyết tự thân tu vi cản trở phương pháp, khiến cho trong lòng nàng từ lâu là mừng rỡ không thôi, tự sẽ không cùng lão Bạch tính toán nhiều như vậy. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Trần Tịch cũng là ám thở ra một hơi, hắn vẫn đúng là thật lo lắng bởi vì lão Bạch cái kia một tấm phá miệng, chọc giận Vũ Triệt nữ đế. Ừm. Vũ Triệt nữ đế gật gật đầu. Xuất phát. Lão Bạch hăng hái. Ngay sau đó, Trần Tịch dẫn đầu, lão Bạch đứng ở trên bả vai hắn, Vũ Triệt nữ đế theo sát phía sau, hướng cái kia màu tím sương mù bao trùm trong hẻm núi bước đi. Chương 1730, vị trí bí ẩn. Chương 1730, vị trí bí ẩn. Khói tím bốc hơi, đưa tay không thấy được năm ngón, quỷ dị trong yên tĩnh, lộ ra vô tận sắc cơ. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Thời khắc này, liền lão Bạch cùng Vũ Triệt nữ đế vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc, không dám xem thường. Này dù sao cũng là một vị đạo chủ bày xuống cấm chế, quá mức khủng bố. Rầm. Khói tím lan lộn, đem đám người bọn họ bóng người nhân chìm. Trần Tịch nhưng tự từ lâu định liệu trước, dẫm kỳ lạ bước tiến, khi thì vô hồi, khi thì dừng lại, khi thì nhanh chóng trước lược. Trong quá trình này, thỉnh thoảng hiện ra sấm chớp, núi lửa biển gầm, càng có gãy vỡ thời không vực sâu vắt ngang, viên cổ thần ma hò hét vang vọng, giàn rùa thân huyết mưa tầm tã mà xuống, uy nghiêm đáng sợ bạch cốt thần thi trồng khắp mặt đất. Mỗi một loại cảnh tượng đều đại diện cho một loại sát cơ chí mạng. Bất quá ở Trần Tịch dẫn dắt đi, những này sát cơ đều là cùng đám người bọn họ gặp thoáng qua, hiểm chi lại hiểm địa bị tách ra. Dọc theo đường đi, đúng là hữu kinh vô hiểm, nhưng dù cho như thế, như trước khiến cho lão Bạch cùng Vũ Triệt nữ đế vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác đến vạn phần. Bọn họ tất cả đều rất rõ ràng, lần này nếu không là Trần Tịch mang đội, chỉ sợ từ lâu xúc động một tòa thần cấm, giáng lâm vô tận sát kiếp. Cho đến sau đó, phía trước cảnh tượng càng khủng bố, khi thì hiện lên tinh không hố đen, nuốt chửng bát hoang, khi thì có ngàn tỷ ngôi sao cùng nhau nổ tung, mưa ánh sáng chói mắt, toàn bộ trụ vũ đều tùy theo dập tắt. Cái kia cũng không phải là ảo giác, chính là chân thực phát sinh, chỉ có điều Trần Tịch đoàn người từ lâu ở những này phát sinh trước hiểm hiểm tách ra, bằng không cuốn vào trong đó, hậu quả thực tại không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này, liền Trần Tịch vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị, con mắt trong lúc triển khai, thần quang quanh chấn động, tràn đầy ra dọa người ánh sáng lộng lẫy. Này một tòa thần cấm sát thực quá mức làm người ta sợ hãi, nếu là liều mạng, đế quân cảnh tồn tại chỉ sợ cũng phải ngã xuống rồi. Cũng không trách cái kia Linh Kỳ thần tông cho đến bây giờ, cũng không có thể đem này một tòa thần cấm loại bỏ, nếu như không có thông thiên giống như phù đạo tu vi, hoặc là nắm giữ đạo chủ cấp độ vô thượng tu vi, căn bản là khó có thể vượt qua nơi đây một bước. Điều này làm cho Trần Tịch hành động càng ngày càng thận trọng cùng cẩn thận, có lúc thậm chí một canh giờ đều chưa từng bước tiến một bước. Có lúc thì lại trong nháy mắt là được tiến vào hơn 10.000 dặm nơi. Hắn lúc này, lại như có biết trước khả năng, qua lại ở sát cơ tứ phía trong tuyệt cảnh, muốn đi ra một con đường sống đến. Ẩm. Hai ngày sau, phía trước bỗng dưng lao ra một con toàn thân trắng loá thần viên, cao tới trăm trượng, cầm trong tay một cái trắng như tuyết xương thú trường mâu, ngang trời bạo giết mà tới. Nay mảnh thời không đột nhiên nổ tung, cái kia đang sợ sát khí lệnh Trần Tịch hô hấp đều là cứng lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vũ Triệt, ra tay. Cần phải ở 60 tức bên trong giết chết nó. Trần Tịch nhanh chóng truyền âm, trong thanh âm lộ ra một vệt lo lắng. Chen, chen. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch âm thanh hạ xuống, Vũ Triệt nữ đế đã là hung hãn ra tay, Lê Thiên thần kiếm cùng A Tị chọc kiếm hóa thành hai đạo kinh hồng, gào thét mà đi. Ầm ầm ầm. Nơi này khác nào trời long đất lở, rừng rực ánh sáng thần thánh lóe ra khuyết tán, bức bách đến Trần Tịch bóng người đều lảo đảo rút lui không thôi. Sau một khắc, Vũ Triệt nữ đế càng là dạ bị chấn động đến mức lui về đến. Không đỡ nổi một đòn, mau chóng nhận lấy cái chết. Cái kia màu bạc thần viên xem thường cười gằn, thanh như sấm sét, rung động thần hồn. Ẩm. Nó đại cánh tay vung lên, bạch cốt trường thương nghiền nát hư không chi sống lưng, lần thứ hai bạo giết mà tới. Vũ Triệt nữ đế sắc mặt nghiêm túc, hít sâu vào một hơi, đã vận dụng toàn bộ tu vi, cùng đối phương chém giết cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí ngang dọc, bóng thương lay động. Thật giống như phải đem nơi này đánh nát, bột mịn, hóa thành tuyệt diệt nơi. Phải biết, Vũ Triệt nữ đế nhưng là một vị đế quân tồn tại, cái kia màu bạc thần viên càng có thể cùng địa vị ngang nhau, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khủng bố. Không được, như lại giết không chết con này nghiệp chướng, cái kia một đạo đường sống thì sẽ hoàn toàn biến mất. Trần Tịch sắc mặt âm trầm như nước, vô cùng sốt ruột. Trận chiến đấu này, hắn không cách nào nhúng tay, thậm chí một khi bị bao phủ trong đó, đều sẽ lập tức bị đánh giết tại chỗ, không hề phản kháng chỗ trống. Nhưng vào lúc này, Lão Bạch đông nhiên mở miệng, nữ hoa hoa, ta đâm tinh đấu nạp hải xuyên, khí du Bắc Hải chém côn hoàng. Giữa trường, Vũ Triệt nữ đế cả người chấn động, đột nhiên bóng người dừng ra, Lê Thiên thần kiếm ta đâm vào không, lưỡi kiếm nói huyền, như rủ xuống mà xuống một trong suốt hải xuyên, đồng thời, thần lực trong cơ thể như rít gào kinh long, hội tụ với bàn tay trong lúc đó, chấn động mạnh một cái. Bạch. Trong nháy mắt, Lê Thiên thần kiếm khí thế đột nhiên tăng vọt, ầm một tiếng, mạnh mẽ đem cái kia màu bạc thần viên chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, phát sinh một tiếng kinh nộ gầm rú. Điều này làm cho Vũ Triệt nữ đế đều có chút khó có thể tin, bởi vì đặt ở dĩ vãng, nàng tuyệt đối làm không đến một bước này. Không giống nhau, không chờ nàng phản ứng lại, lão Bạch âm thanh liền lại vang lên, binh đấu phân cách thượng thanh thiên, một mạch tạo hóa trung thần tú. Chen. Vũ Triệt nữ đế hầu như theo bản năng, ngự dụng trong lòng bàn tay thần kiếm giữa trời vẽ ra một đường vòng cung, tự đem âm dương phân cách, nhưng hiện ra một luồng viên mãn nghiêm ngặt khí tượng đến. Phúc. Đòn đánh này bên dưới, càng là chém xuống cái kia màu bạc thần viên một cái cánh tay. Thân huyết bay tung tóe, màu bạc thần viên vừa kinh vừa sợ, rít gào liên tục, tự cũng không dám tin tưởng, có vẻ táo bạo cực kỳ. Lần này, Trần Tịch cuối cùng cũng coi như là nhìn ra một ít cửa ngõ, lão Bạch nói tới, cũng không phải là cụ thể chiêu thức, mà là một loại ngự dụng thần lực trong cơ thể một loại đặc biệt pháp môn, chính là phương pháp này, khiến cho đến Vũ Triệt nữ đế đối với tự thân thần lực trường khống, với trong chớp mắt rõ ràng tăng lên một cấp độ, uy thế cũng là tùy theo tăng vọt. Vừa mới đạt đến như vậy kinh người hiệu quả. Huyền Minh hai âm dung ngũ phủ, nhuệ khí quét cương trầm ngọc môn. Cửu Tiêu Bích Lạc Hôn Nguyên Kính, phun ra nuốt vào thần anh khí xưa nay. Diệu Vân Quan, ba huyền đỉnh, hình rắn bắt cực gió lốc dễ, cái, bàn lòng kinh phượng. Lão Bạch tốc độ nói nhanh chóng, nói ra một câu cú huyền diệu tối nghĩa pháp quyết, ở bực này chỉ điểm cho, Vũ Triệt nữ đế càng đánh càng hăng, thế không thể đỡ, đem cái kia màu bạc thần viên giết đến tan tác liên tục, thần huyết bắn mạnh. Càng là không hề chống đỡ lực lượng. Mà Trần Tịch ở một bên cũng xem cũng là tặc lưỡi không nớt, vạn không nghĩ tới, lão Bạch này còn kiêu ngạo, hà hê, tự yêu mình, miệng lại tổn lão điểu, lại có thể chỉ điểm một vị đế quân tác chiến, mà lại nghiễm nhiên một bộ chỉ điểm giang sơn, vui vẻ sung sướng tư thế. Xem ra, lão này trong bụng cũng cất giấu không ít đồ vật ta. Trần Tịch suy tư. Phúc. Một tiếng kinh thiên gào thét, cái kia màu bạc thần cái đầu lâu bị một chiêu kiếm chém xuống, quăng tung không trung. Toàn bộ bàng lớn như núi thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Đặt ở bên ngoài, con này màu bạc thần viên đủ để cùng đế quân cảnh tồn tại sánh vai cùng nhau, quát tháo bắt phương, nhưng hôm nay, nhưng là thẳng thắn dứt khoát bị Vũ Triệt nữ đế chém giết. Thời khắc này, Vũ Triệt nữ đế cũng choáng, có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này là chính mình gây nên. Hừ, lão tổ ta chỉ là hơi vừa triển khai trò mèo, liền đem các ngươi kinh thành dáng dấp như vậy, các ngươi à, vẫn là quá tuổi trẻ. Lão Bạch Dương Dương tự đắc mở miệng. Vẹn vẹn một sát na, cái kia màu bạc thần viên thi hải liền hóa thành một tia khói xanh, đột nhiên biến mất giữa trường, nếu không có tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người hoài nghi vừa nay tất cả có hay không là hư huyễn. Mắt thấy tình cảnh này, Trần Tịch vẻ mặt cũng làm cho trở nên nghiêm nghị, nói, mau rời đi nơi này. Bạch. Lúc nói chuyện, hắn bóng người lóe lên, đã là hướng phía trước phóng đi. Vũ Triệt nữ đế tự không dám thất lễ, vội vã đi theo. Ầm ầm. Liên ở tại bọn hắn mới vừa rời đi. Vùng thế giới này đột nhiên sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô vực sâu, vạn vật không tồn. Có thể tưởng tượng được, như bọn họ lại buổi tối một bước, chắc chắn gặp nạn. Con đường sau đó đồ trên, đúng là lại không như màu bạc thần viên bực này hung thú lao ra, chỉ có điều nhưng là càng hung hiểm đến. Có thể nói từng bước sắc cơ. Dọc theo đường đi, liền Trần Tịch đều có chút hãi hùng khiếp vía, căn bản không dám có bất kỳ phân tâm. Ở bực này tình huống dưới, nguyên bản còn dự định hướng về lão Bạch thỉnh giáo một phen Vũ Triệt nữ đế. Cũng là cố nén không có mở miệng, để tránh khỏi quấy rối đến Trần Tịch. Chỉ có điều ở trong lòng, nàng đã là âm thầm quyết định, tìm một cơ hội nhất định phải cùng này con lao điểu cố gắng nói một chút. Mới vừa mới quyết đấu cái kia một con màu bạc thần viên thì, nàng thật có chút chấn động, bởi vì lão Bạch chỉ điểm pháp môn, không ngừng làm nàng đối với thần lực ngự dụng tăng lên một cấp độ, kể cả nàng nguyên bản ngưng lại hồi lâu tu vi cảnh giới, đều mơ hồ có một loại bung lỏng đột phá dấu hiệu. Chuyện này đối với nàng bực này cấp độ người tu đạo mà nói, quả thực so với thu được một cơ may lớn còn muốn quý giá rất nhiều. Đến. Đột nhiên, Trần Tịch thở dài một ngụm trọc khí, ung dung lên tiếng. Lúc nói chuyện, hắn hướng phía trước vừa cất bước, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, xuất hiện một mảnh thanh lũ núi rừng, thần hy mịt mở, phi thường yên tĩnh, an lành. Mới nhìn bên dưới, mảnh này thanh lũ núi rừng lộn xộn, còn có thật nhiều cây cỏ, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cỏ dại hoa dại. Kỳ thực, cái kia đều là từng cây hiếm thấy thần dược. Sinh trưởng ở trong rừng, bốc hơi từng sợi mùi thơm mưa ánh sáng, dị thường thánh khiết. Bất quá Trần Tịch nhạy cảm chú ý tới, những kia thần dược bốn phía tất cả đều có cấm chế gợn sóng, rõ ràng là bị người trồng với này. Ngoài ra, trong rừng có một cái tảng đá đường nhỏ, vốn lượn sâu thẳm, đi về nơi sâu xa, hồn nhiên không nhìn thấy phần cuối. Không khí nơi này rất tiến tĩnh, trong không khí lộ ra một luồng khiến lòng người tĩnh tưởng và khí tức. Bất quá lệnh Trần Tịch hoảng sợ chính là, đến nơi đây sau khi, ý niệm nhận biết lực lượng càng thu được một loại sức mạnh vô hình hạn chế, càng chỉ miễn cưỡng có thể nhận biết ngàn trượng phạm vi. Không biết là Trần Tịch, liền Vũ Triệt Nữ Đế cũng là như thế, điều này làm cho nguyên bản thoáng thả lòng nàng, cũng là lần thứ hai cảnh giác lên. Nay thần cấm đều cường đại như thế, có thể tưởng tượng được chiếm giữ ở đây vị kia cao nhân cỡ nào mạnh mẽ, vạn không thể xem thường. Nơi này, rất không tầm thường. Thời khắc này, thậm chí Lao Bạch đều thái độ khác thường, hiếm thấy trở nên nghiêm nghị cực kỳ, như lão tổ ta suy đoán không sai, chúng ta chỉ sợ đã không ở thượng cổ thần vực bên trong. Cái gì? Trần Tịch cùng Vũ Triệt Nữ Đế cùng nhau cả kinh, không ở thượng cổ thần vực. Cái kia lại sẽ là ở nơi nào? Nói chung, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, có thể nắm giữ như vậy xoay chuyển càn khôn thủ đoạn, có thể chắc chắn sẽ không là nhân vật tầm thường. Lão Bạch nhắc nhở một câu, nhưng sau một khắc nó liền lộ ra nguyên hình, lặng lẽ nói, đương nhiên, có Lao Tổ ta ở, có thể khiến các người gặp dữ hóa lành. Trần Tịch cùng Vũ Triệt Nữ Đế hô liếc mắt một cái, tất cả đều đối với này con Lao Điểu Triệt để không nói gì. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm, lại có đạo hữu có thể đến đây ở đây, kính xin theo ta đến đây. Đồng nhiên, một đạo ấm áp thanh âm vang lên, nương theo âm thanh, một con cả người tràn ngập thánh khiết ánh sáng bạch lộc bay lên không hiện lên, nó toàn thân trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, đầu mọc một sừng, thần tuấn phi phạm. Vừa mới xuất hiện, liền hướng Trần Tịch đoàn người khẽ vuốt cằm, liền xoay người, nhấc bộ hướng cái kia một cái trong rừng tảng đá trên đường bước đi. Trần Tịch các loại, chờ, người nhất thời trong lòng dùng mình, trước, bọn họ nhưng là một điểm đều không phát hiện con này bạch lộc đến tuột cùng là làm sao đến. Quá mức thần bí. Chỗ này khu vực khắp nơi lộ ra một luồng khiến lòng người sinh kính sợ khí tức. DS1, ngày hôm nay bốn càng, hai chương là bình thường, một chương là bù ngày hôm trước, một chương là ngoài ngạch bồi thường đại gia. DS2, ngày mai phù hoàng mở thư hai đời năm, tranh thủ năm càng, một mặt hơi trầm xuống trầm mình chủ ăn mừng, một mặt cũng vì phù hoàng hai đời năm ăn mừng. DS3, mặt khác, cuối tháng trước, sẽ đem còn lại hai cái minh chủ càng bù đắp. Cuối cùng, bái cầu một thoáng. Chương 1731, đột nhiên tương phùng. Chương 1731, đột nhiên tương phùng. Bạch lộc toàn thân tràn ngập thánh quang, thần tuấn phi phàm, bước tiến tao nhã mà thong dong, đạp ở trong rừng tảng đá xanh trên, tiếng chân như tự nhiên. Mũi tên đông bắc đỉnh, mũi tên đông bắc điểm, mũi tên đông bắc tiểu, mũi tên đông bắc nói. Vũ Triệt Nữ Đế thấp giọng truyền âm, nay tựa hồ là trong truyền thuyết bạch linh lộc, chính là trời sinh linh thụy, thánh khiết nhất, do nó đố lại địa phương, hẳn là trong thiên địa cao cấp nhất thánh linh nơi. Trong thanh âm mang theo một vẻ khiếp sợ. Trần Tịch trong lòng cũng là lẫm liệt không ngớt, bạch linh lộc, đây chính là gần như tuyệt tích giống như trời sinh thần thú. Không chần chờ, Trần Tịch trước tiên đi theo, này bạch linh lộc tính tình ôn thuần, xem ra cũng không có bất luận cái gì ác ý. Dọc theo đường đi, hắn cũng thăm dò cùng đối phương trò chuyện, lại phát hiện bất luận hỏi cái gì, đối phương nhưng làm như không hề hay biết, tự nhiên ở phía trước dẫn đường. Điều này làm cho Trần Tịch nhíu nhíu mày, cố nén trong lòng nghi hoặc, kế tục tùy tùng tiến lên. Mảnh này u tĩnh núi rừng rất đặc biệt, cất bước trong đó, trên đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cây hiếm thấy thần dược, ít nhất sinh tồn hơn 10 vạn năm tháng, dâng lên hà tinh, mùi thơm nước mũi. Ngoài ra, càng đi nơi núi rừng sâu xa, bầu không khí liền càng yên tĩnh, trong rừng sương mù là lướt, hào quang màu xanh tràn đầy, tựa như ảo mộng, khiến cho người phảng phất như đi vào một mảnh thế ngoại đào nguyên, hồn nhiên cùng thế tục thoát ly. Cũng không biết cất bước bao lâu, Trần Tịch đông nhiên chú ý tới, từng sợi màu tím nhạt hào quang, như thác nước tự từ trên trời giáng xuống, tràn ngập ở ưu tĩnh trong rừng, trong không khí cũng là tùy theo thêm ra một luồng đập vào mặt mà tới tinh khiết nói khí. Thuận miệng hô hấp một cái, cũng làm người ta cả người như đặt mình trong đại đạo chi nguyên bên trong, quanh thân khí thế một trận dâng trào, thần dị cực điểm. Trần Tịch không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới, nhưng giật mình phát hiện, một viên lại một viên ngôi sao màu tím trôi nổi ở giữa không trung, cách xa mặt đất không đủ ngàn trượng, vánh ánh sáng lạ, phóng thích màu tím thịnh huy. Những ngôi sao này cũng chỉ có to bằng nắm tay, bóng ánh thấu thấu, trong vắt như tử ngọc, nhưng rồi rào lớn lao, mênh mông cực kỳ tinh khiết nói khí. Ồ, càng đem từng viên một ngôi sao luyện chế làm quân cờ, dung hợp đạo nguyên lực lượng bố cục giữa không trung, cuối cùng hóa thành một phương thiên đạo trật tự, duy trì vùng thế giới này chu thiên tuần hoàn, này nếu không là đạo chủ cảnh tồn tại, căn bản là không có cách làm được. Lão Bạch thán phục. Trần Tịch cùng Vũ Triệt Nữ Đế trong lòng thì lại không khỏi chấn động, dù là ai nhìn thấy tình cảnh như vậy chỉ sợ đều không thể giữ vững bình tĩnh, một viên lại một ngôi sao bị luyện hóa thành quân cờ giống như, bố cục giữa không trung, hóa thành thiên đạo trật tự lực lượng, quả thực là xảo đoạt thiên địa tạo hóa. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là vì sao tới đây? Lão Bạch không nhịn được hỏi. Vì là tìm kiếm giải trừ hắc vu thần sâu độc phương pháp. Trần Tịch vẫn chưa ẩn giấu. Nói như vậy, nơi này sẽ không phải đổ lại một vị trước kỷ nguyên duyên tồn đến nay vu tộc đại năng chứ? Lão Bạch kinh ngạc nói. Nghe được lời này, Trần Tịch đột nhiên choáng váng, trước kỷ nguyên vu tộc đại năng. Chính mình làm sao không nghĩ tới chỗ này? Mau nhìn phía trước. Đồng nhiên, Vũ Triệt nữ đế lên tiếng, có chút giật mình. Trần Tịch theo bản năng dương mắt nhìn lên, cũng không nhịn được con người nhắm lại. Xa xa xuất hiện một mảnh màu tím rừng trúc, sương mù là lướt, khác nào tiên cảnh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bạch hạc nhẹ nhàng, linh viên nô đùa, thần tước thanh đề, các loại chim thần thụy thú qua lại, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Mà ở Tử Trúc Lâm, lại còn có lần lượt từng bóng người nấn ná trong đó. Có người mặc da thú, thân thể vĩ đại thần ma, gánh vác xương thú đại cung, trưởng khống một đôi sáng sủa rực rỡ nhật nguyệt, ở nơi đó nhắm mắt đả tọa. Có một con bệ ngạn lười biếng cơ cơ đầu, đột nhiên hóa thành một vị áo xám lao tẩu, tay nâng một quyển nói thư, ở trong rừng đi qua đi lại, rung đùi đắc ý. Một bên khác, một vị chàng thanh niên cầm trong tay một thanh đồng thau cổ kiếm, đứng ở trên nham thạch, duy trì một loại đặc biệt kiếm thế, cả người kiếm ý tuần hoàn, tự ở ngộ đạo. Ngoài ra, vẫn còn có từng cái hoặc tuổi già, hoặc tuổi nhỏ, hoặc nam hoặc nữ bóng người, nấn na trong đó, tất cả đều các làm cái sự, không liên quan tới nhau. Bọn họ có cao mày trầm tư, có tự lẩm bẩm, có đi qua đi lại, có như đất nặn pho tượng giống như không nhúc nhích. Hết thảy đều có vẻ yên tĩnh, an lành. Chuyện này, đến tột cùng là nơi nào? Trần Tịch kinh ngạc trong lòng, hắn còn tưởng rằng là ảo cảnh, nhưng cẩn thận phân biệt, cái kia tất cả nhưng đều là thật sự, cũng không phải hư huyễn. Thời khắc này, liền Vũ Triệt nữ đế cũng á khẩu không trả lời được, khá có một ít không biết ở nơi nào hoảng hốt cảm giác. Thú vị, bọn họ đây là nấn ná nơi đây, muốn hỏi sao? Lão Bạch tự nhìn ra cái gì, suy tư. Hỏi. Trần Tịch không nhịn được hỏi, Lão Bạch, ngươi có thể nhìn ra gì đó? Khó nói, nhìn lại một chút liền biết. Lão Bạch trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không cách nào xác nhận. Trần Tịch nhíu nhíu mày, phát hiện bọn họ đến nơi này sau khi... Những kia nấn ná Tử Trúc Lâm bên trong bóng người, càng là phảng phất chưa phát hiện giống như, đừng nói để ý tới bọn họ, liền không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng lại là cảm thấy rất ngờ vực, những này bóng người đến tột cùng đến từ nơi nào, tại sao lại tụ tập ở đây. Ngay vào lúc này, cái kia một con ở phía trước dẫn đường Bạch Linh Lộc dầm chân, nhìn lại nhẹ nhàng nói, ba vị đạo hữu, kính xin chờ đợi ở đây. Nói, nó dường như muốn rời khỏi. Đạo hữu mà lại dừng chân. Trần Tịch vội vã gọi lại, xin hỏi nơi đây nhưng là Thái Sơ Quan. Bạch Linh Lộc gật gật đầu. Trần Tịch trong lòng rung lên, được cái này xác định đáp án, để hắn triệt để thở phào nhẹ nhõm, hắn còn thật lo lắng chạy sai rồi địa phương, đi tới một mảnh xa lạ nơi, vậy coi như không ổn. Đạo hữu, tại hạ muốn bái phỏng quan chủ, kính xin thông báo một tiếng. Trần Tịch chắp tay nói, chờ đợi ở đây liền có thể. Bạch Linh Lộc ôn thanh nói, ngươi xem trong rừng những kia đạo hữu. Đều là bái phỏng chủ nhân nhà ta mà đến, bọn họ có ở đây đã đợi hậu mấy ngàn năm, có đã đợi hậu mấy trăm năm. Trần Tịch ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin. Nói như vậy, chúng ta muốn gặp nhà ngươi chủ nhân, phải ở đây xếp hàng chờ đợi. Lão Bạch không nhịn được kêu lên. Đạo hữu có thể đến nơi đây, cũng coi như hữu duyên người, nên rõ ràng ta Thái Sơ Quan quý củ, mong rằng nhiều thông cảm. Bạch Linh Lộc cái này nói rằng. Hừ, thật là tự đại, nếu chúng ta không muốn các loại, chờ, đây. Lão Bạch hừ lạnh nói. Bạch Linh Lộc cười cợt, vẫn chưa nhiều lời. Có thể trong không khí, nhưng có một vệt làm người ta sợ hãi khí tức ở quanh quẩn, lấy Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế tu vi, ở này một sát đều sởn cả tóc gáy không ngớt. Không chỉ như vậy, xa xa Tử Trúc Lâm bên trong, ở này một sát cũng là có không ít ánh mắt nhìn quét mà đến, tự hơi kinh ngạc, coi đời này lại có người dám ở đây gây hấn gây chuyện. Xin lỗi, chúng ta cũng không xông vào ý tứ. Tuy nhận biết không tới cái kia một tia nguy hiểm khí tức đến từ nơi nào, nhưng Trần Tịch nào dám thử nghiệm, vội vã mở miệng giải thích một câu. Như thế tốt lắm, ba vị đạo hữu kính xin tùy tiện. Bạch Linh Lộc ôn thanh nói. Chấm đã. Trần Tịch lập tức lấy ra cái kia một đoạn ánh phát sáng từ trúc, đưa tới, đạo hữu, ngươi mà lại nhìn cái này tín vật. Hóa ra là cố nhân tới thăm. Bạch Linh Lộc nhất thời choáng váng, trầm mặc hồi lâu, há mồm ngậm lấy cái kia một đoạn từ trúc, nói, mà lại đi theo ta. Nói, liền xoay người hướng tảng đá lộ nơi càng sâu bước đi. Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế hô liếc mắt một cái, tất cả đều trong lòng phân chấn, rõ ràng không cần lại giống như những người khác như vậy chờ đợi với này. Ồ, tại sao lại như vậy? Cố nhân tới thăm. Người trẻ tuổi kia thật không đơn giản a. Cho đến Trần Tịch đoàn người sau khi rời đi, cái kia Tử Trúc Lâm bên trong sản sinh một trận tiếng bàn luận xôn xao, hiển nhiên trong lòng cũng là khá không bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền khôi phục như lúc ban đầu, các làm cái sự, cũng không biểu lộ bất kỳ bất mãn. Lại tiến lên đầy đủ một nén nhang thời gian, dưới chân tảng đá con đường im bặt đi, phía trước xuất hiện một mảnh nhà tranh đến. Nhà tranh bốn phía, rừng trúc thấp thoáng, dây leo giả quấn quanh, thanh lũ nhã trí, có một loại siêu nhiên khí. Chỉ thấy nhà tranh một bên, còn có một đạo bia đá đứng sướng sướng, bia đá cổ lão, tự trải qua vô tận năm tháng gột rửa, bên trên dấu ấn thái sơ quan ba cái cổ lão chữ viết. Thế này, Trần Tịch nhất thời hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên trang túc lên, hắn rõ ràng, đại sư huynh Vu Tuyết Thiện để cho mình bái phòng người, tất nhiên liền ở trong đó. Tiểu thư, có cố nhân tới thăm. Bạch Linh Lộc đứng ở nhà tranh trước, ôn thanh mở miệng. Lộc ba ba chờ, ta chính đang chế thuốc lý, ta lập tức đến mở cửa. Một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ bên trong truyền ra, len ken như róc rách nước suối, rất là êm tai, lộ ra một luồng hoạt bát cơ linh mùi vị. Hả? Trần Tịch đỗng nhiên nhíu mày, mơ hồ cảm giác, thanh âm này dường như có chút quen thuộc, có thể một mực nhưng không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua. Làm sao? Vũ Triệt nữ đế hỏi, nhạy cảm chú ý tới Trần Tịch vẻ mặt hơi khác thường. Không có gì. Trần Tịch lắc đầu, hắn có chút không cách nào phán đoán. Kẹt kẹt. Không bao lâu, nhà tranh cánh cửa bị từ giữa mở ra, lộ ra một tấm nghi sân nghi hỉ thanh tú khuôn mặt nhỏ. Đây là một cái thanh trĩ nghiên lệ thiếu nữ, thân mặc đồ trắng quần thường, yểu điệu đáng yêu, có một loại bức người thanh tú khí. Nàng mở cửa phi, một đôi đen kịt như bảo thạch tự con mắt xoay một cái, khi nhìn thấy Trần Tịch thì, nhất thời liền choáng váng. Trần Tịch cũng choáng, con ngươi trợn to, có chút không dám tin tưởng. Tại sao là ngươi? Hai người hầu như chăm miệng một lời. Lần này, Vũ Triệt nữ đế cùng Lão Bạch cũng ngây người, Trần Tịch lại nhận ra tiểu cô nương này. Mà giờ khắc này Trần Tịch nhưng trong lòng là khá không bình tĩnh, như hắn nhớ không lầm, trước mắt thiếu nữ này tên là Tuệ Thông. Lúc trước hắn từ tam giới mới vừa đến mạt pháp chi vực thì, liền từng bị đại nghệ thị tam công nghệ thiên đoàn người truy sát, may là giữa đường bên trong ngẫu nhiên gặp phải này Tuệ Thông cùng vị kia thần bí nương nương, vừa mới tách ra một kiếp. Lúc trước hắn còn từng hướng về Thiết Vận Vinh tổ phụ Thiết Khôn hỏi thăm có quan hệ Tuệ Thông cùng vị kia nương nương lai lịch, muốn tìm một cơ hội báo đáp đối phương cứu trợ tri ân. Nhưng Thiết Khôn nhưng là một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, chỉ nói cho hắn, vị kia nương nương lai lịch không tầm thường, đố lại ở Nam Hải vực bên trong. Có thể Trần Tịch vẫn là vạn vạn không nghĩ tới, càng sẽ ở sự thần bí khó lường này thái sơ quan, nhìn thấy Tuệ Thông, chuyện này quả thật để Trần Tịch đều có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, Tuệ Thông bên người vị kia thần bí nương nương, chính là này thái sơ quan quan chủ. Nguyên lai tiểu thư nhận ra vị đạo hữu này, cái kia tiểu lão liền không lại quấy rầy. Bạch Linh Lộc ôn hòa nở nụ cười, đem cái kia một đoạn tử trúc giao cho Tuệ Thông sau khi, liền xoay người mà đi. Lúc này, Tuệ Thông cũng phản ứng lại, cười hì hì đánh giá Trần Tịch một phen, mang theo kinh ngạc nói, tiểu ca, không nghĩ tới ngươi lại tìm đến nơi này đến rồi, thực sự là quả đất tròn nha. Nàng ngôi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, rất là hoạt bát linh động. Trần Tịch cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, càng lại ở chỗ này đụng tới Tuệ Thông cô nương. Nói nhảm nhiều như vậy làm chi, nếu nhận thức, nào có ở ngoài cửa ôn chuyện, này không phải là đạo đại khách. Lão Bạch hét lên. Chương 1732, nương nương. Chương 1732, nương nương. Tuệ Thông hì hì nở nụ cười, ngươi này chim nhỏ tính khí đúng là táo bạo vô cùng, đi theo ta. Đỉnh điểm tiểu thuyết, xoay người hướng nhà tranh trong nghề đi. Trần Tịch các loại, chờ, người lập tức đi theo. Nhà tranh bên trong, hoa mục thành huề, phương thảo sung xê, đình viện chẳng trị, có một cái tĩnh mịch đường mòn khúc chết trong đó. Xem ra cùng thế gian tầm thường nhà tranh không cũng không khác biệt gì, nhưng khí tức nhưng là thanh lũ khoáng xa, khắp nơi tràn ngập từng sợi cổ lao đạo vận, cho nên có vẻ khác hẳn không giống lên. Cẩn thận một ít, nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ đơn giản, nhưng đều tự thành càn khôn, chính là một loại vô thượng thủ đoạn, bao quát tứ hải chi kinh vĩ, nhét vào một xa một bụi bên trong, một khi tự tiện xông vào, chắc chắn gặp nạn. Trần Tịch bên thai truyền vào Lão Bạch nghiêm nghị nhắc nhở thanh, điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi dùng mình, càng không dám khinh thường nơi đây. Một lát sau, Tuệ Thông đem Trần Tịch đoàn người đưa vào trong đó một tòa đình viện bên trong. Này đình viện cũng là đơn giản, trung gian đảo tới một phương bể nước, nước ao xanh biếc, lá sen chập chờn trong đó, một đám bạch quy du vào trong đó, thỉnh thoảng tò mò thò đầu ra, đánh giá Trần Tịch đoàn người. Ồ, Thụy Lân Bạch Ngọc Quy, đây chính là thiên địa dị chủng, từ lâu tuyệt tích, dùng để chế thuốc, có thể so với khoáng thế kỳ chân, đặc biệt là ở phá cảnh thăng cấp thời gian, có thể chiếm lấy khó mà tin nổi diệu dụng. Lão Bạch kêu quái dị một tiếng, một bộ thèm nhỏ dãi dáng dấp. Dâm một tiếng, cái kia một đám bạch quy trực tiếp sợ đến chui vào bể nước nơi sâu xa, không dám tiếp tục nổi bong bóng. Tuệ Thông nhìn ra khanh khách cười không ngừng, lanh lảnh dễ nghe, một phái ngây thơ rực rỡ răng dấp, nói, các vị còn mời ngồi vào nghỉ ngơi một phen. Đoàn người ở đình viện trước công văn trước ngồi xuống, lập tức liền có một con màu vàng linh hầu nâng trái cây sơn hào hải vị, tiên nhưỡng thần tương lại đây, từng cái chứa đựng ở trần tịch, vũ triệt nữ đế trước mặt, sau đó vèo một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Kim đồng mi hầu, ai nha, này hầu tử nhưng là thiên địa nhất tuyệt, nắm giữ các loại thần thông biến hóa, có thể thai nghe thiên địa tuyệt diệu đế, mắt quan bát phương khí vận. Lão Bạch lại kêu quái dị một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngớt. Này lão điểu nhưng là sống không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ nhưng cả kinh một sạ, nhìn ra Trần Tịch không nhịn được không còn gì để nói. Bất quá có này cũng có thể biết, này thái sơ quan bên trong cỡ nào bất phàm, không ngừng từng cọng cây ngọn cỏ bên trong chứa đựng càn khôn, liền ngay cả nuôi dưỡng tiên cầm thần thú, cũng là khoáng thế hiếm thấy dị chủng. Ồ, ngươi này chim nhỏ đúng là biết đến rất nhiều. Tuệ Thông cũng ở một bên ngồi xuống, tò mò đánh giá Lão Bạch. Cái gì chim nhỏ mặc xác, gọi Lão Tổ. Lão Bạch đàng hoàng trịnh trọng sửa lại một câu. Tuệ Thông lườm một cái, hừ, ta mới không gọi, lại hung ta có tin hay không đem ngươi bắt được đôn thang uống. Nói, còn mạnh mẽ dơ dơ quả đấm nhỏ. Lão Bạch thần sắc đọc lại, hừ lạnh nói, quên đi, Lão Tổ ta mới lười cùng ngươi tiểu nha đầu này cuộn phim tính toán. Nó không phải sợ Tuệ Thông, mà là lo lắng dẫn ra này thái sơ quan chủ nhân. Vậy coi như phiền phức. Thấy Lão An không xẹp, Tuệ Thông nhưng là cười đắc ý, chợt quay đầu nhìn phía Trần Tịch, tiểu ca, ngươi này đến lại là vì chuyện gì? Trần Tịch cũng không ẩn giấu, đem chính mình này đến mục đích nói thẳng ra. Tuệ Thông nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, hắc vu thần sâu độc sao? Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói này các thứ, bất quá nghĩ đến nương nương khẳng định là biết được. Trần Tịch không nhịn được hỏi, Tuệ Thông cô nương, vị tiền bối kia, chính là nơi đây chủ nhân chứ? Tuệ Thông hì hì nở nụ cười, đúng nha, lấy ngươi vì là đây. Trần Tịch cảm khái nói, ta trước có thể từ không nghĩ tới, càng sẽ ở chỗ này đụng tới ngươi, tự nhiên càng không có nghĩ tới, vị tiền bối kia chính là này thái sơ quan quan chủ. Tuệ Thông nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta hướng đi nương nương bẩm báo một phen, sau đó trở lại. Nói, nàng đã đứng dậy, nhưng chợt lại tự nhớ tới cái gì, cảnh cáo Lao Bạch Đạo, ngươi nhưng không cho đánh Thủy Lân Bạch Ngọc quy chủ ý. Như bị nương nương biết rồi, ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Lão Bạch thần sắc đọc lại, giận tím mặt, Lão Tổ ta là loại người như vậy sao? Ngươi không phải là người, là chim nhỏ. Tuệ Thông cười khúc khích, liền xoay người cất bước mà đi, bước tiến nhẹ nhàng, cả người tràn trề một luồng hoạt bát linh động mùi vị. Ngươi là làm sao nhận thức tiểu cô nương này? Thấy trong đình viện lại không người ngoài, Vũ Triệt nữ đế không nhịn được hỏi. Ngay sau đó, Trần Tịch liền đem phát sinh ở mạt pháp chi vực bên trong tất cả nói thẳng ra. Cuối cùng cảm khái nói đến, ta còn nợ một món nợ ân tình của bọn họ đây. Ngươi đến từ tam giới. Lão Bạch liếc chéo Trần Tịch một chút, trong con ngươi nổi lên một vệt vẻ kinh dị, lóe lên liền qua. Làm sao? Trần Tịch hỏi. Không cái gì, chỉ là muốn lên một chút chuyện cũ. Lão Bạch lắc đầu. Trần Tịch nhìn chăm chú Lão Bạch hồi lâu, luôn cảm giác này Lão Điểu có món đồ gì ẩn giấu chính mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa hỏi nhiều. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Bầu trời bao trùm trên một vệt bóng đêm, từng viên một ngôi sao màu tím hiện ra u mật ánh sáng lộng lẫy, rơi ra trong đình viện, hiện ra đến mức dị thường thánh khiết. Đã 6 cái canh giờ, tiểu cô nương kia làm sao vẫn chưa trở lại? Vũ Triệt nữ đế cau mày. Trần Tịch trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, nói, hay là, nàng là bị chuyện gì chỉ hoan đi? Thời khắc này, Lão Bạch trước uống thả cửa một bình thần nhưỡng, lúc này đã nằm nhoài ven hồ nước ngủ say như chết, khóe môi ngụm nước đều sắp nhỏ xuống ngư đường bên trong. Tư thế ngủ rất là khó coi. Lão này, đúng là không có tim không có phổi. Trần Tịch không khỏi lắc đầu, chợt trầm ngâm nói, thôi, này thái sơ quan bên trong khắp nơi thần bí, từng cọng cây ngọn cỏ đều bao hàm sinh biến số, chúng ta vẫn là tĩnh tâm ở chỗ này chờ cho thỏa đáng. Vũ Triệt nữ đế gật gật đầu, nàng lấy ra một khối thẻ ngọc, liền bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu lên. Thẻ ngọc này chính là Lão Bạch giao ra, trong đó ghi chép một ít có quan hệ tu hành pháp môn, chính là Vũ Triệt nữ đế khiếm khuyết. Thế này. Trần Tịch cũng hít sâu một hơi, vứt bỏ đầu góc tạp nghiệm, bắt đầu tĩnh tu bắt đầu đả tọa. Tu hành đến nay, ở tu vi trên, hắn đã đạt đến linh thần cảnh bên trong độc bộ cổ kim mức tận cùng, bây giờ càng nắm giữ một cây đế hoàng cấp đạo căn, đủ để bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền xung kích tổ thần cảnh giới. Ở cảnh giới ngộ đạo trên, hắn cũng lấy đạt đến tiểu thành mức độ phần cuối, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân đại thành cảnh giới. Thậm chí là tâm lực tu vi, cũng là đã đạt tới đệ nhất rèn mức độ viên mãn cấp độ, sắp đột phá đệ nhị rèn lực lượng. Có thể nói, bây giờ Trần Tịch, về việc tu hành đã là nằm ở một loại vạn sự đã chuẩn bị mức độ, còn kém bước ra bước cuối cùng này. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng chưa lựa chọn lập tức xung kích cảnh giới, này dù sao cũng là thái sơ quan, hắn này đến vậy là vì tìm kiếm tiếp xúc hắc vu thần sâu độc phương pháp, các loại, chờ, trở về thì, tìm kiếm một chỗ yên lặng an toàn nơi thăng cấp cũng không muộn. Thái sơ quan, một tòa giản lược sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nhà tranh bên trong. Tuệ Thông khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai tay nâng quai hàm rút, nhàm chán chờ đợi, đều có chút buồn ngủ. Nhưng vào lúc này, một tia hờ hững như nước, trang túc điểm tĩnh thanh âm vang lên, Tuệ Thông, ngươi không đi chế thuốc, vì sao ở đây lười biếng? Nương theo âm thanh, một đạo thánh khiết vĩ đại, cả người lượn lờ từng sợi màu trắng ánh sáng thần thánh bóng người xuất hiện, nàng rõ ràng cũng không che lấp dung nhan, nhưng lại làm người khó có thể thấy rõ hình dáng. Tuệ Thông đông cảm thấy phân chấn, đứng lên nói, nương nương, ngươi cũng biết ta ngày hôm nay thấy ai. Nương nương tự rơi vào trầm mặc, một lát sau đông nhiên nói, hóa ra là người trẻ tuổi kia, hắn sao sẽ tìm tới đây rồi. Tuệ Thông hì hì nở nụ cười, liền biết không gạt được nương nương ngài, ta cũng vừa hay kỳ hắn như thế nào tìm đến đây, đúng rồi, ngài nhìn cái thứ này. Nói, nàng lật bàn tay một cái, hiện ra một đoạn óng ánh nhiên tràn ngập ánh sáng lộng lây tử trúc đến. Tử trúc thần tâm. Nương nương lấy tay nắm quá, cẩn thận tỉ mỉ một phen, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, đống nhiên nhẹ nhàng thở dài, đạo, ta rõ ràng, bọn họ quả nhiên là đến từ đồng nhất tông môn. Tuệ Thông nghi ngờ nói, bọn họ là ai? Thần Diễn Sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện. Nương nương cũng không ẩn giấu, trong thanh âm lộ ra một luồng trực chống đỡ lòng người yên tĩnh sức mạnh, người trẻ tuổi kia chỉ sợ chính là sư đệ. Há, hóa ra là Thần Diễn Sơn nha. Tuệ Thông suy tư gật gù. Hắn này tới là vì chuyện gì? Nương nương hỏi. Tuệ Thông lập tức đem có quan hệ hắc vu thần sâu độc sự tình từng cái tự thuật khắp cả. Nương nương được nghe tất cả những thứ này, lần thứ hai rơi vào trầm mặc, cho đến hồi lâu, mới lạnh nhạt nói, theo đạo lý nói, hắn cầm tử trúc thần tâm đến đây, đề ra bất cứ thỉnh cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, hết thể có thể đáp ứng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, thế nhưng, lúc trước ở mạt pháp chi vực thì, chúng ta đã giúp hắn hóa giải một hồi họa sát thân, một thù trả một thù, chẳng khác gì là không ai nợ ai. Tuệ Thông ngơ ngác nói, nương nương, ý của ngài là. Nương nương nói, việc này, sau này hay nói. Tuệ Thông nghi ngờ nói, cái kia. Ta nên làm gì hồi phục vị tiểu ca kia? Nương nương liếc Tuệ Thông một chút, nói, còn nhớ ban đầu ta ở mạt pháp chi vực nói như thế nào? Người trẻ tuổi kia mệnh cách khó lường, con đường tràn ngập dung chuyển, ngay cả ta cũng thôi diễn không ra mảy may. Một khi cùng người như vậy sản sinh ràng buộc, thế tất sẽ ảnh hưởng đến con đường của chính mình, là tốt hay xấu? Có thể liền khó nói chắc. Âm thanh điềm đạm, nhưng lộ ra một luồng cảnh cáo mùi vị. Tuệ Thông cả kinh nói, ý của ngài là, sau đó không tiếp tục để ta cùng vị tiểu ca kia gặp mặt. Nương nương bỗng nhiên thở dài, tạm thời trước tiên tránh một chút đi, mấy ngày nay ngươi trước tiên ở lại đây, không có ta ý chỉ, không cho phép bước ra một bước. Dứt lời, nàng bóng người mờ mịt, đã là rời đi này nhà tranh. Nương nương. Tuệ Thông sốt ruột, vừa muốn cất bước đổi tới, lại phát hiện phòng cửa đóng chặt. Tràn ngập trên một tầng cấm chế, cũng không còn cách nào mở ra. Này không để cho nàng cấm buồn bực, không hiểu ra sao à, cũng không biết nương nương trong lòng là làm sao nghĩ tới, thực sự là làm người tức giận. Dưới bóng đêm, một đạo hiểu điệu bóng người còn như hư vô ánh sáng lộng lẫy, tôi cút mà đứng, xa xa phóng tầm mắt tới xa xa cái kia một tòa đình viện. Trong đình viện, Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế tất cả đều đang ngồi, Lão Bạch thì lại ở ngủ say như chết. Lại tìm tới cửa, xem ra muốn tránh đều trốn không xong. Hả? Nương nương trong lòng than nhẹ, nhưng chợt nàng trong con ngươi liền nổi lên một vệt vẻ kinh dị, chú ý tới Lão Bạch. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nhớ tới cái gì, trong con ngươi tràn đầy ra từng sợi sâu thẳm như lên ánh sáng lộng lẫy, hồi lâu sau, mới xoay người mà đi. Gần như cùng lúc đó, đang tự ngủ say như chết Lão Bạch cả người run lên, mở choáng mắt, ngạc nhiên nghi ngờ lẩm bẩm nói, đáng ghét, chẳng lẽ có người vừa nãy nhìn trộm Lão Tổ ta ngủ sao? Nhưng chợt, nó liền lắc lắc đầu. Lười biếng ngã xuống, kế tục ngủ say như chết. Chương 1733, dị tượng kinh thế. Chương 1733, dị tượng kinh thế. Sáng sớm hôm sau, đỉnh điểm tiểu nói, một trận tiếng gõ cửa vang lên, đả tọa bên trong Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế tất cả đều tỉnh lại. Mời đến. Trần Tịch mở miệng. Làm bọn họ bất ngờ chính là, đến đây cũng không phải Tuệ Thông, mà là đầu kia Bạch Linh Lộc. Ba vị đạo hữu, chủ nhân nhà ta bây giờ đang lúc bế quan, vẫn còn cần một quãng thời gian mới có thể triệu kiến chư vị, như chư vị cũng không cái khác khẩn yếu việc, có thể tạm thời chờ đợi ở đây một phen. Bạch Linh Lộc ôn thanh mở miệng. Bế quan. Trần Tịch cùng Vũ Triệt Nữ Đế ngớ ngẩn, mơ hồ cảm giác, trong này chỉ sợ có kỳ lạ. Ngày hôm qua Tuệ Thông đi mà không phản, hôm nay liền báo cho Thái Sơ quan quan chủ đang lúc bế quan, này không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm. Xin hỏi đạo hữu, cần chờ đợi ở đây bao lâu? Trần Tịch cau mày hỏi. Trầm thí ba, Nam Nguyệt, nhiều thì không cách nào đánh giá. Bạch Linh Lộc đáp. Tốt lắm, chúng ta liền ở đây chờ thêm ba, Nam Nguyệt. Trần Tịch đỗng nhiên cười cợt, đạo, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, đúng là có thể nhân cơ hội này, đều quý tĩnh tu một phen. Bạch Linh Lộc gật gật đầu, liền xoay người mà đi. Ngươi thật muốn chờ đợi ở đây. Vũ Triệt Nữ Đế như mày nói, ta cảm giác, vị kia quan chủ chỉ sợ là cố ý tránh mà không gặp, như nếu như vậy, chúng ta chờ đợi cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần không niệm chúng ta đi, việc này liền tất có khả năng chuyển biến tốt, chúng ta vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng. Trần Tịch trong con ngươi một mảnh kiên định, chỉ cần có thể tìm ra lệnh chân lưu tình thức tỉnh biện pháp, dù như thế nào, hắn đều phải đợi thêm nhất đẳng. Nơi đây không sai, hoàn toàn tách biệt với thế gian, hiện nay thượng cổ thần vực, chỉ sợ ngươi các lộ kẻ thù đều ở khắp thế giới truy nã ngươi, chúng ta ở đây tạm thời tránh một chút danh tiếng, cũng không tệ lắm. Lão Bạch thật dài ngáp một cái, lười biếng mở miệng. Trần Tịch gật gật đầu. Nhân cơ hội này, hắn cũng dự định trước tiên đem tu vi đột phá tới tổ thần cảnh lại nói. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Tịch đơn độc một người chiếm cứ một cái phòng, bắt đầu bế quan. Vũ Triệt Nữ Đế cũng không nhàn rỗi, dùng hết các loại thủ đoạn, muốn từ lão lề sách bên trong bộ lấy một ít có quan hệ tu hành trên pháp môn. Đáng thương lão sống uổng phí vô ngần năm tháng, nhưng sức chiến đấu nhưng vẹn vẹn tương đương với linh thần cấp độ, bị Vũ Triệt vị này Nữ Đế quân cưỡng bức lâu, cuối cùng khuất phục, ngược lại cũng không tiếp tục cần giấu, bắt đầu một chỉ điểm một chút Vũ Triệt Nữ Đế tu hành. Chỉ là trong lòng miễn không được một trận khó chịu. Này lão điểu cũng kỳ hoa, đem một buồn lửa giận chiếu vào bể nước bên trong Thụy Lân Bạch Ngọc Quy trên người. Bị nó nhân cơ hội đục nước béo cỏ, bắt được một con, cuối cùng trở thành nó trong bụng món ăn, lúc này mới hài lòng. Bất quá, rất nhanh đầu kia Bạch Linh Lộc liền tìm tới cửa, nôn từ lạnh lùng nghiêm nghị cảnh cáo lão Bạch một phen, lúc này mới để cái kia bể nước bên trong một đám Thụy Lân Bạch Ngọc Quy miễn tao lão Bạch độc thủ. Đầy đủ 7 ngày trôi qua, Tuệ Thông bật vô âm tín. Bất quá lúc này Trần Tịch đã không có tâm sự để ý tới những thứ này. Vụ. Trong phòng, hắn ngồi khoanh chân, tuấn rút eo tích thẳng tắp như thường, cả người bốc hơi khác nào mênh mông tự ánh sáng thần thánh, bốc hơi như sán hạ, phóng thích khí thần thánh. Trong cơ thể trụ vũ bên trong, mênh mông quần quận thần lực như trường giang đại hà, bao phủ trụ vũ, khuyết tán mỗi một tấc không gian, không ngừng chu thiên tuần hoàn, lộ ra một luồng báo hòa, viên mãn dấu hiệu, sôi trào đến cực hạn. Không chỉ như vậy, thời khắc này hắn toàn thân trong ngoài như đại đạo chi lô vận chuyển, lấy tinh khí thần vì là môi, lấy quanh thân khí thế vì là dẫn, cả người đều khác nào hung hăng bốc cháy lên. Đây là ở tụ thế, vì là xung kích tổ thần cảnh làm chuẩn bị. Tổ thần, chính là phản tổ quy chân nơi bộ, đến này cảnh, trong cơ thể trụ vũ thì sẽ bị mở ra một mảnh thần lực tổ nguyên, khác nào hỗn độn, phun ra nuốt vào thiên địa, bao quát thần lực, không chỗ nào không cho. Ầm ầm ầm. Một nén nhang sau, Trần Tịch cả người đều bị quần cuộn ánh sáng thần thánh quấn quanh, trong cơ thể rung động đại đạo thanh âm, như rồng ngâm hổ gầm, vừa giống như có từng tòa thần sơn lại trong cơ thể không ngừng va chạm, đinh tai nhức óc. Tình cảnh này cực kỳ bất phàm, tầm thường linh thần cảnh cấp độ, tất nhiên khó có thể nắm giữ như vậy lớn lao uy thế. Mà ở tại trong cơ thể trụ vũ bên trong, đột nhiên hiện ra một mảnh hỗn độn tự khu vực, như thái cổ vực sâu tự, tràn ngập ra một luồng cổ lão, vô ngần mênh mông khí tức. Thần lực tổ nguyên. Đây là thăng cấp tổ thần cảnh dấu hiệu. Đốt. Đông Dương, Trần Tịch thiệt chán sấm mùa xuân, phun ra một đạo tối nghĩa nói âm. Nương theo âm thanh, một đạo tử kim sắc chùm sáng bốc hơi mà lên, nó toàn thân sáng sủa, bên trong tự trôi nổi từng viên một ngôi sao màu vàng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tận, tuần hoàn không ngớt, thả ra một luồng làm người ta sợ hãi đế hoàng khí tức. Vừa mới xuất hiện, cả phòng đều bị rọi sáng, vàng rực rỡ một mảnh. Này chính là cái kia một cây đế hoàng cấp đạo căn. Một cây trong thiên địa duy nhất vô thượng đạo căn, có thể gặp không thể cầu, so với cái kia cửu phẩm đế cấp đạo căn càng là cao hơn một cấp độ, quan lại cổ kim, không có có thể cùng kẻ sánh vai. Thời khắc này, Trần Tịch há mồm một thôn, liền đưa nó nuốt vào trong cơ thể. Ẩm. Trong nháy mắt mà thôi, Trần Tịch trong cơ thể trụ vũ bên trong, tự hỗn độn mở ra, vang vọng một đạo lớn lao cực kỳ sét đánh thanh âm. Ngàn tỷ ngôi sao chiến túc, ong ong không ngừng. Một vệ tử kim sắc hừng hực ánh sáng lộng lẫy. Đột nhiên tràn vào trụ vũ bên trong, cắm rễ ở cái kia bị mở ra một mảnh tổ nguyên nơi. Thời khắc này, hết thảy đều phảng phất như rơi vào bất động, cái kia không ngừng tuần hoàn thần lực, trôi nổi trụ vũ ngàn tỷ ngôi sao, thậm chí còn trần tịch quanh thân tinh khí thần, khí thế, đều rơi vào một loại trong yên tĩnh. Đùng, thung thung, tung tung tung. Chỉ trong chốc lát, trong cơ thể trụ vũ bên trong vang lên một trận giàu có nhịp điệu chấn động, tự nắm giữ chúc với trái tim của chính mình, đang không ngừng nhảy lên. Mà nương theo loại này chấn động, trong cơ thể trụ vũ bên trong, bị một tầng tử kim sắc ánh sáng thần thánh bao trùm, từng luồng vô hình thần nói trật tự lực lượng, bắt đầu ở trong người trụ vũ bên trong lan tràn. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, chân tịch trong cơ thể cái kia lớn lao cực kỳ trụ vũ, tất cả đều khác nào bị tử kim nước gấm đổ bê tông, ngôi sao, hư không, thiên kinh, vĩ. Hoàn toàn hiện ra tử kim vẻ, thả ra ép người cực kỳ uy thế. Tự hoàng bào ra thân, cá vượt long môn, lập tức liền trở nên cùng dĩ vãng không giống rồi. Đó là một luồng đế hoàng giống như uy thế, liền thần lực bên trong đều thai ngén ra một luồng bệ nghệ sơn hà giống như uy nghiêm mùi vị. Mà ở cái kia thần lực tổ nguyên bên trong, một mảnh sáng sủa tử kim hải dương dâng trào gào thét, như hỗn độn bên trong sinh ra nguyên thủy cội nguồn, không ngừng phụt lên thịnh huy, có một loại đại đạo phản tổ ý nhị. Tất cả những thứ này biến hóa vẫn chưa bỏ dở, trái lại theo thời gian chuyển rời, trở nên cũng là càng ngày càng kinh người, càng ngày càng hùng vĩ. Gây nên phản tổ căn nguyên, lập thiên địa chi mệnh. Giải thích thế nào? Chính là nói, thần cảnh tồn tại, nắm giữ tổ nguyên đạo dễ, cái, liền như thiên địa mọc dễ, không lại giống như dĩ vãng như vậy khác nào lục bình giống như vậy, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngược lại, đến này cảnh, đại đạo phản tổ, cùng thiên chống lại thì, đạo căn bất diệt, tám phong đột kích, cũng là vị nhưng bất động, không đả thương được người tu đạo tính mạng. Đầy đủ thời gian nửa tháng, trần tịch toàn thân trong ngoài, vẫn đang phát sinh lột sắc kinh người, phảng phất như không có phần cuối. Đặc biệt là đến sau đó, ở tại thần hồn bên trong, linh hồn chi hỏa cùng duy nhất linh đài càng đều biến thành tử kim vẻ, khí tức càng long trọng, chói lóa mắt. Tất cả dấu hiệu, cũng không có không hết kỳ, trần tịch đang lấy một loại tốc độ kinh người đột phá, mơ hồ đã xem từ linh thần cảnh bước ra, trở thành một tôn chân chính tổ thần. Ầm ầm. Ở trần tịch bế quan xung kích tổ thần cảnh ngày thứ 36, định viện ở ngoài, bầu trời bên trên, đống nhiên sản sinh một trận khủng bố sét đánh thanh âm. Trong nháy mắt, bầu trời bên trên thả ra vô lượng kim quang, soi sáng cửu thiên, từng đóa vàng rực rỡ đóa hoa như mưa giáng lâm, từng sợi phản âm tụng kinh ở trong thiên địa cộng hưởng. Hả? Tiểu tử này có thể cuối cùng cũng coi như đi đến một bước này. Vũ Triệt nữ đế cùng lão Bạch đống nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy bực này lớn lao cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thì, trong con ngươi đều hiện lên ra một vệt dị thải đến. Thiên hàng đế hoàng khí, diễn dịch kim hoa bay loạn chi tượng, thăng cấp tổ thần cảnh giới sao? Này thật có chút dọa người rồi. Thái sơ quan bên trong, Bạch Linh Lộc ngẩng đầu, trong con ngươi thần quang mịt mờ, tự ở thôi diễn cái gì? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại là một trận rung động, hiện ra thiên long bay lượn, phượng hoàng thanh âm, các thần vịnh ngâm chờ chút dị tượng. Cho đến sau đó, từng đóa màu tím tường vân hiện lên, làm nổi bật kim quang ở ngoài, thả ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vô thượng uy nghiêm đến. Đây là Vũ Triệt nữ đế chấn động trong lòng, hoảng hốt không ngớt. Nàng cũng không biết, Trần Tịch thu được chính là một cây đế hoàng cấp đạo căn. Bạch Linh Lộc cũng là cả người cứng đờ, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Thái sơ quan ở ngoài, Tử Trúc Lâm bên trong, lần lượt từng bóng người cũng là ngừng tay bên trong động tác, cùng nhau nhìn phía xa xa bầu trời, tất cả đều mặt lộ vẻ một vẻ hồi hộp. Như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Đây là ở thăng cấp tổ thần cảnh giới. Có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhưng là tuyên cổ hiếm thấy. Chẳng lẽ luyện hóa chính là cựu phẩm đế cấp đạo căn? Không đúng, cựu phẩm đế cấp đạo căn tuy hiếm thấy, có thể thăng cấp thời gian, nhưng cũng không có pháp tạo thành uy thế cỡ này. Ta từng nghe nói, thế gian linh thần cảnh bên trong, chỉ có cái kia nắm giữ duy nhất thần đại giả, ở thăng cấp thời gian, mới sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, rèn luyện bản thân, đến hưởng thiên tri quan tâm. Thái sơ quan bên trong, một đạo thánh khiết uy nghiêm bóng người hiện lên, hai tay phụ bối, nhìn bầu trời, chính là vị kia thần bí nương nương. Thời khắc này, nàng càng là cũng bị kinh động. Tử khí đi về đông, hóa vân buông tay, đây là đế hoàng dấu hiệu. Quả thế, mãng hoang chi chủ lúc gần đi, từ lâu mai phục hậu chiêu. Xem ra, ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo. Nương nương trong lòng lẩm bẩm, chợt nàng liền xoay người mà đi. Lộc nhi, chờ hắn thăng cấp sau khi, liền để hắn tới gặp ta. Một đạo truyền âm truyền vào Bạch Linh Lộc trong thai, khiến cho nó đột nhiên từ trong khiếp sợ tỉnh lại, chợt liền hít sâu một hơi. Cung kính trả lời, ấy. Trên bầu trời dị tượng đầy đủ kéo dài thời gian một chung trà, vừa mới hóa thành một đạo tử ánh sáng thần thánh vàng óng, đột nhiên giáng lâm, nhảy vào Trần Tịch vị trí gian phòng. Lập tức, ngồi khoanh chân hắn, bị ánh sáng thần thánh rót vào người, cả người khác nào hóa thành một đạo quang, uy nghiêm, mênh mông, thánh khiết. Cho đến hồi lâu, tất cả những thứ này sức mạnh mới bị hắn hết mức rút lấy ở trong cơ thể, mà trong cơ thể hắn biến hóa, cũng là tùy theo triệt để kết thúc. Tất cả, đều tự khôi phục lại yên lặng. Không có trước cái kia hừng hực cực kỳ cảnh tượng, trở về chân thực, có một loại phồn hoa tan mất, đại đạo quy chân mùi vị. Bất quá, Trần Tịch nhưng chưa liền như vậy tỉnh lại, hắn giờ khắp này rơi vào một loại kỳ dị hoàn cảnh bên trong, ngơ ngơ ngác ngác, hồn nhiên vong ngã. Chương 1734, tăng nhanh như gió. Chương 1734, tăng nhanh như gió. Nhiều tạ huynh đệ Trần Đông 6638 khen thưởng cổ động. Thăng cấp rồi. Cho đến sau 3 ngày, Trần Tịch mới từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, rất bình tĩnh liền phán đoán ra, chính mình đã đặt chân tổ thần cảnh giới bên trong. Này xác thực không thể nói là cái gì kinh ngạc, bởi vì Trần Tịch vì thế từ lâu chuẩn bị không biết bao nhiêu thời gian, dưới cái nhìn của hắn, lần này tu vi cảnh giới đột phá, hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Hít sâu vào một hơi, Trần Tịch bắt đầu cảm thụ quanh thân biến hóa. Đầu tiên chính là trong cơ thể trụ vũ biến hóa, bây giờ đã là hóa thành một mảnh tử kim sắc trụ vũ, sáng sủa huy hoàng, mênh mông vô ngần. Ở trụ vũ đất nòng cốt, mở ra một mảnh thần lực tổ nguyên, bên trong phun trào dâng trào cực kỳ tử kim đế hoàng tổ khí. Đó là đế hoàng đạo căn chiếm giữ vị trí. Thần lực tổ nguyên bên trên thì lại trôi nổi vô cực thần lục, không ngừng tuần hoàn, tương lai tự thần lực tổ nguyên bên trong đế hoàng tổ khí rút lấy, thông qua tuần hoàn khuyết tán đến toàn bộ trụ vũ. Đồng thời, trụ vũ bên trong phun trào thần lực thì lại gián tiếp phụng dưỡng vô cực thần lục vận chuyển, tiến vào thần lực tổ nguyên bên trong, gắn bó đế hoàng tổ tức giận sinh dưỡng. Nói đơn giản, thần lực tổ nguyên, vô cực thần lục trong cơ thể trụ vũ ba người này trong lúc đó, thông qua đế hoàng tổ khí cùng thần lực vì là cầu nối, hình thành một cái viên mãn chu thiên tuần hoàn. Đế hoàng tổ khí, đế tử cái kia một cây đế hoàng đạo can. Thần lực, tắc lai tự Trần Tịch tự thân tu vi và thương ngô thần thụ bổ sung. Hết thể đều có vẻ ngay ngắn có thứ tự, mênh mông nghiêm ngặt. Như bị cái khác tổ thần cảnh cấp độ mắt thấy tình cảnh này, chỉ sợ không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể, nguyên nhân chính là ở, Trần Tịch mở ra thần lực tổ nguyên thực sự quá lớn lao. Như vực sâu như ngục, mà lại dồi dào đế hoàng tử kim khí, căn bản không phải cái khác tổ thần có thể so với. Ngoại trừ trong cơ thể trụ vũ biến hóa, Trần Tịch linh hồn cũng được lớn mạnh cùng lột xác, bắt mắt nhất chính là linh hồn chi hỏa cùng duy nhất thần đài, tất cả đều hiện ra sáng sủa tử kim vẻ, dùng một loại đế hoàng giống như nguy nga khí thế. Ầm ầm ầm. Trần Tịch lặng yên vận chuyển tu vi, trong nháy mắt, cả người hắn khí thế đột nhiên trở nên không giống, con mắt trong lúc triển khai, thêm ra một luồng chấp trưởng thiên địa. Nghịch chuyển càn khôn bệ nghệ uy thế. Y theo Trần Tịch chính mình thôi diễn, hiện nay chính mình có sức chiến đấu, so với Di Vang ít nhất phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là một cái làm người nghe kinh hãi biến hóa. Bất quá đôi này, chuyện này đối với Trần Tịch mà nói, ngã, cũng bình thường, dù sao cõi đời này có thể ngưng tụ ra duy nhất thần đài, cách hiện nay mới thôi, đã biết cũng bất quá hắn cùng dạ thần hai người mà thôi. Mà có thể có được đế hoàng cấp đạo can, phóng tầm mắt cả cổ thần vực bên trong. Cũng chỉ có Trần Tịch một người. Ở bực này tình huống dưới, hắn thăng cấp tổ thần cảnh, sức chiến đấu muốn không phát sinh biến hóa long trời lở đất đều khó khăn. Đây chính là Trần Tịch gốc gác. Một đường đi tới, hắn tu đạo căn cơ bị rèn luyện vững chắc cực kỳ, trải qua huyết cùng ngọn lửa chiến tranh gột rửa, có thể có được ngày hôm nay thành tựu như thế, cũng cùng hắn tự thân trả giá thoát không ra căn hệ. Không sai, bằng vào ta bây giờ năng lực, chính là đụng với đế quân cảnh tồn tại, cũng không cần như trước như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Trần Tịch nhớ tới lúc trước ở Táng Thần Hải bên bờ, bị đấu sùng đế quân một câu nói liền triệt để chấn áp cảnh tượng, trong lòng rất rõ ràng, dù cho bây giờ chính mình như trước không phải là đối thủ, có thể cũng tuyệt đối không đến nỗi lại giống như lúc trước như vậy chỉ có thể ngồi chờ chết. Thậm chí, liều mạng trạng thái, Trần Tịch còn tự tin tuyệt đối có thể từ đế quân cảnh trong tay chạy trốn. Bởi vì hắn cùng đấu sùng đế quân quyết đấu quá, từng mắt thấy Vũ Triệt nữ đế cùng đấu sùng đế quân trong lúc đó chiến đấu, cố mà so sánh chính mình bây giờ có sức chiến đấu thì đủ để đại thể phán đoán ra bây giờ chính mình nằm ở cỡ nào trình độ đến. Cho tới cùng thế hệ tổ thần quyết đấu. Điểm này Trần Tịch đúng là rất tự tin, nếu là lại đối đầu công giã Nam Ly, địch Vân Phi bực này đế vực thế lực lớn bên trong lão quái vật, dù cho là chính diện cứng rắn chống đỡ, chính mình cũng đủ để đem chân áp. Y theo Trần Tịch biết, tổ thần cấp độ tư chất cũng là các có sự khác biệt, không giống tư chất có sức chiến đấu cũng là không giống nhau. Điều này cũng rất dễ hiểu, linh thần cảnh đang trùng kích tổ thần cảnh thì cần luyện hóa tổ nguyên đạo dễ, cái, mà tổ nguyên đạo dễ, cái nhưng là phân không giống cấp bậc. Ở bực này tình huống dưới, thăng cấp tổ thần cảnh sau khi, luyện hóa không giống tổ nguyên đạo dễ, cái mang đến tư chất cũng tự nhiên là không giống. Luyện hóa thất phẩm quân cấp đạo căn, liền có thể gọi là quân cấp tổ thần. Luyện hóa bát phẩm vương cấp đạo căn, chính là vương cấp tổ thần. Luyện hóa cửu phẩm đế cấp đạo căn, chính là đế cấp tổ thần. Cho tới luyện hóa thất phẩm trở xuống đạo căn, lại y theo không giống cấp độ, phân đỉnh cao, hàng đầu, nhất lưu, phổ thông chờ chút cấp bậc. Đương nhiên, này vẹn vẹn đại diện cho một loại tư chất, mà không phải tu vi chân chính cảnh giới. Nắm giữ bực này tư chất, chỉ có thể để tổ thần phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng không đại biểu tu vi vượt xa cùng thế hệ. Liên giống với bây giờ Trần Tịch, vừa thăng cấp tổ thần cảnh, tuy nắm giữ vượt xa đế cấp tổ thần tư chất, nhưng hôm nay cũng chỉ là tổ thần sơ kỳ tu vi. Đặt ở thế tục bên trong, Trần Tịch thì tương đương với một phương vương triều bên trong tuổi nhỏ đế hoàng, sau khi lớn lên, đủ để trưởng khống toàn bộ quốc gia sức mạnh, nhưng ở mở lớn trước, nắm giữ quyền lực, hay là liền hướng bên trong lão thần đều hơi có không bằng. Cái kia lão thần, tự nhiên chỉ đại là tuy không đế hoàng tổ thần tư chất, nhưng ở tổ thần cảnh bên trong tu vi đã đạt tới cực cao trình độ tồn tại. Bất quá, đế hoàng trung quy là đế hoàng, tuy chỉ là tổ thần sơ kỳ, có thể phụ trợ Trần Tịch cái kia kinh thế hai tục chất phát căn cơ. Cùng với cái kia vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu, cũng đủ để ở cùng cảnh giới bên trong chiêm cư ưu thế cực lớn. Đồng thời theo tu vi tinh tiến, loại ưu thế này còn sẽ không ngừng tăng lên, cho đến nghiền ép toàn bộ người trong cùng thế hệ. Đây chính là nắm giữ đế hoàng cấp đạo căn khủng bố chỗ, bằng không ở linh thần cảnh thì, Lạc Thiểu Nông bọn họ cũng không đến nỗi vì một cây đạo căn mà đánh vỡ đầu tranh cướp. Cho đến hồi lâu, Trần Tịch đem tự mình nắm giữ hoàn toàn mới sức mạnh hoàn toàn thích ứng sau khi, lúc này mới đứng thẳng người lên, hướng ốc đi ra ngoài. Đẩy coi một cái thời gian, khoảng cách hắn bê quan đã hơn một tháng thời gian, thăng cấp sau khi, tâm tư của hắn tất nhiên là lập tức lại rơi vào bái kiến vị kia nương nương bên trên. Khi nhìn thấy Trần Tịch từ trong phòng đi ra, Lão Bạch cùng Vũ Triệt nữ đế tất cả đều ánh mắt sáng lên. Trần Tịch thay đổi, cùng dĩ vãng không giống chính là, khí thế của hắn càng trầm tĩnh xuất trần, như rửa sạch duyên hoa, phản tổ quy chân, hết thảy đều thanh thanh thản thản, có thể loại kia bình thản bên dưới, nhưng ẩn chứa một luồng lệnh người không thể lơ là uy nghiêm. Ha ha, biểu hiện coi như không tệ, không có bôi nhỏ huyền lưu lại cái kia một cây đạo căn. Lao khinh thường tình liếc chéo, một bộ cậy giả lên mặt giọng điệu. Chúc mừng. Vũ Triệt nữ đế khẽ cười nói, Trần Tịch thăng cấp tốc độ nhanh chóng, cũng là làm nàng kinh diễm không ngớt. Từ ở Tuyết Mặc vực tinh thú đại hội trên nhìn thấy Trần Tịch thời điểm, cho đến bây giờ mới không đủ thời gian một năm, Trần Tịch liền đã đặt chân tổ thần mức độ, tốc độ tu luyện như vậy, đủ để lệnh bất kỳ người tu đạo đều thay đổi sắc mặt không ngớt. Mà lại hắn thăng cấp thời gian, xúc động bầu trời vô lượng kim quang, màu tím tường vân buông tay, như vậy lớn lao dị tượng không phải là ai đều có thể có. Đa tạ. Trần Tịch hướng Vũ Triệt nữ đế chắp tay, còn Lão Bạch, trực tiếp liền bị hắn quên. Còn không tin tức sao? Trần Tịch hỏi. Vũ Triệt nữ đế lắc đầu, không có. Trần Tịch không khỏi nhíu mày, lẽ nào vị kia nương nương thật dự định vẫn tránh mà không gặp? Tất cả những thứ này đến tột cùng lại là vì cái gì? Liên vào lúc này, một trận tiếng gõ cửa vang lên, sau đó, cái kia một con bạch linh lộc đi vào, trực tiếp đi tới Trần Tịch trước người, nói, đạo hữu, chủ nhân nhà ta cho mời. Trần Tịch con mắt sáng ngời, cũng thật là muốn cái gì đến cái gì. Ngay sau đó, hắn đi theo ở bạch linh lộc phía sau, trực tiếp rời đi này tòa đình viện. Nguyên bản Lão Bạch cùng Vũ Triệt nữ đế cũng phải đuổi tới, nhưng cũng bị cự tuyệt, nói là lần này chủ nhân của nó chỉ triệu kiến Trần Tịch một người. Lão Bạch cùng Vũ Triệt nữ đế chỉ có thể coi như thôi. Hai người tất cả đều có thể mơ hồ cảm giác được, vị kia nương nương sở dĩ triệu kiến Trần Tịch, chỉ sợ cùng Trần Tịch thăng cấp thì, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng không thể tách rời căn hệ. Trong nhà tranh, sáng sủa sạch sẽ, bố cục giản lược bên trong doanh động từng sợi đạo vận, với bình thường bên trong lộ ra một luồng siêu nhiên khí tức. Khi, làm, Trần Tịch đến thì, liền nhìn thấy một đạo thánh khiết vĩ đại thon dài bóng người, chắp tay đứng ở trong đó, tự từ lâu đang chờ đợi. Xin ra mắt tiền bối. Trần Tịch chắp tay, một chút liền nhận ra, vị này đúng là mình ở mạt pháp chi vực thì nhìn thấy quá vị kia nương nương. Hoặc là nói, nàng chính là tòa này thái sơ quan chủ. Tọa. Nương nương tay háo bảo vung lên, một tấm công văn chứa đựng ở trước. Nàng trước tiên ngồi trên mặt đất, mang theo một chiếc tử trúc biên chế ấm trà, rót ra hai chén trà, một chén cho mình, một chén đẩy ngã Trần Tịch bên này. Trong phòng bầu không khí thật không đơn giản, như là đem tất cả hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân. Liền lòng của người ta cảnh đều chịu ảnh hưởng, trở nên đơn giản tinh khiết, thư thích thong dong. Trần Tịch cũng cảm nhận được bầu không khí như thế này không giống, trong lòng càng cảm thấy vị này nương nương tu vi sâu không lường được. Theo đạo lý mà nói, ngươi cầm tử trúc thần tâm đến đây, bất luận đề ra bất cứ thỉnh cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều phải đáp ứng. Nhưng ngươi nên rõ ràng, lúc trước ở mạt pháp chi vực thì, ta từng giúp ngươi hóa giải một hồi sát kiếp, vì lẽ đó vừa báo chống đỡ vừa báo, có thể nói là không ai nợ ai. Nương nương mở miệng, âm thanh điềm đạm bên trong lộ ra một vệt làm người kính nể uy nghiêm, quanh thân lượn lờ thánh huy, khiến cho người khó có thể dính đến nàng chân thực khuôn mặt. Trần Tịch ngớ ngẩn, cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trước đó vài ngày đối phương chậm chạp không chịu kiến mình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói, cái kia vì là Hà tiền bối bây giờ lại thay đổi chủ ý. Nguyên nhân rất nhiều, sư huynh ngươi Vu Tuyết Thiện là một trong những nguyên nhân, ngươi tự thân biểu hiện là trong đó thứ hai, mặt pháp chi vực cái kia một hồi gặp gỡ là nguyên nhân chi ba. Nương nương hờ hững mở miệng, cũng không cái gì ẩn giấu, đây chính là nhân quả, một ẩm một mổ, mà không đã được quyết định từ lâu, nếu không cách nào tách ra này một hồi ràng buộc, cái kia tự nhiên chủ động đi hóa giải. Như vậy thẳng thắn, ngược lại là lệnh Trần Tịch có chút không lời nào để nói. Xin mời. Nương nương nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, dơ lên chén trà, nhấp một miếng. Trần Tịch nâng chung trà lên, nhưng là mất tập trung, thử do xét nói, trước đó bối có thể hay không chỉ điểm vãn bối một phen. Ngươi nói giải trừ hắc vu thần sâu độc pháp môn. Không sai. Xin lỗi, ta không làm nổi. Nương nương trả lời rất đơn giản, cũng rất tự nhiên. Điều này làm cho Trần Tịch nhất thời choáng váng, lòng sinh sâu sắc thất vọng. Không làm nổi. Sao sẽ như vậy? Đại sư huynh Vu Tuyết Thiện có thể quyết sẽ không nắm chuyện này đùa giỡn. Nương nương liếc hắn một cái, nhưng là mở miệng lần nữa, ta tuy không làm nổi, nhưng cũng có một đạo pháp môn, đủ để triệt để trấn áp hắc vu thần sâu độc sức mạnh, khiến cho lại không cách nào phát tác. Chương 1735, Lục Giáp Hư Tướng Ngự Thần Thuật. Chương 1735, Lục Giáp Hư Tướng Ngự Thần Thuật. Cảm tạ huynh đệ ạ tùn bật khen thưởng cổ động. Một câu nói, khiến cho Trần Tịch nguyên bản thất lạc tâm tình một lần nữa trở nên phấn chấn lên. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Hắn biết rõ câu nói này ý vị như thế nào. Lúc trước Phật Tông Thánh Tử Già Nam lấy năm thánh chi bảo giúp chân lưu tình trấn áp trong cơ thể hắc vu thần sâu độc sức mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể gắn bó 10 năm tháng. Điều này làm cho Trần Tịch một lần khá là sốt ruột, hận không thể bỏ lại trong tay tất cả mọi chuyện, đi toàn lực ứng phó tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhưng rất hiển nhiên, hắc vu thần sâu độc bực này tồn tại với trước kỷ nguyên bí pháp, cực kỳ khó chơi, thế gian hầu như rất, gì ít có người có thể nắm giữ giải trừ phương pháp. Thậm chí ngay cả đại sư huynh Vu Tuyết Thiện đều bó tay toàn tập, chỉ có thể chỉ điểm Trần Tịch, đến đây thái sơ quan tìm kiếm phương pháp phá giải. Có thể tưởng tượng được bực này bí thuật cỡ nào ác độc. Mà bây giờ, dù cho nương nương vẫn chưa có phương pháp phá giải, có thể nếu như có thể triệt để trấn áp hắc vu thần sâu độc sức mạnh, đối với Trần Tịch mà nói, sau đó cũng không cần lo lắng thế gian không đủ dùng, này không thể nghi ngờ đủ để cho hắn cung cấp càng nhiều cơ hội đi tìm kiếm phá giải pháp môn. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Trần Tịch nghiêm nghị chắp tay. Trước tiên mạc vui vẻ hơn quá sớm, cái pháp môn này có thể không lên hiệu, còn cần chính ngươi đi chuẩn bị. Nương nương hờ hững nói rằng, làm sao chuẩn bị? Đáp ứng trước giúp ta làm thỏa đáng ba chuyện, chỉ cần hoàn thành, ta liền trợ ngươi. Còn xin tiền bối nói thẳng. Khi, làm, Trần Tịch trở về thì, Vũ Triệt nữ đế cùng Lão Bạch liền phát hiện, hắn cho mày, một bộ gặp phải nan để rằng, dốc. Làm sao? Vũ Triệt nữ đế không nhịn được hỏi. Trần Tịch thở dài, đem trước nói chuyện nội dung nói thẳng ra. Lần này, Lão Bạch cùng Vũ Triệt nữ đế mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Vì sao Trần Tịch sẽ cau mày không ngớt? Nguyên lai vị kia nương nương đưa ra ba chuyện, phân biệt là một, đem cái kia thái sơ quan ở ngoài, một mực chờ đợi hậu muốn bái kiến nương nương một đám người tu đạo đưa đi. Hai, giao cho Trần Tịch một khối thẻ ngọc trên ghi chép sắp tới hơn 100 loại khoáng thế hiếm thấy thần tài, thần dược tên, cùng với cần thiết con số, để Trần Tịch cần phải toàn bộ vơ vét đầy đủ hết. Ba, đảm nhiệm thủ vệ, chăm sóc thái sơ quan thời gian 5 năm. Này ba chuyện, dễ dàng nhất làm. Thuộc về chuyện thứ ba, vẹn vẹn thời gian 5 năm mà thôi, chỉ cần có thể triệt để giúp chân lưu tình trấn áp hắc vu thần sâu độc, đừng nói là 5 năm, 10 năm Trần Tịch cũng đồng ý. Chân chính lệnh Trần Tịch đau đầu chính là trước hai việc. Ở đến thái sơ quan thì, Trần Tịch nhưng là từng gặp những kia nấn ná ở tử trúc lâm bên trong chờ đợi người tu đạo, từng cái khí tức cường đại, lai lịch bất phàm, có thậm chí đã chờ đợi ở đây mấy ngàn năm lâu dài. Ở bực này tình huống dưới, muốn đem bọn họ thuận lợi lợi đưa đi. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngoài ra, chuyện thứ hai cũng cực kỳ phiền phức, bởi vì ngọc giản kia trên bày ra thần tài tên, từng cái khoáng thế hiếm thấy, thậm chí có hơn một nửa Trần Tịch trước đây đều chưa từng nghe qua, điều này làm cho hắn đi đâu đi vơ vét. Bất quá Trần Tịch ngược lại cũng rõ ràng, vị kia nương nương tuyệt đối không phải là cố ý làm khó dễ chính mình, như hắn suy đoán không sai, thẻ ngọc này bên trong bày ra thần tài, chỉ sợ đều là triệt để trấn áp hắc vu thần sâu độc sức mạnh chuẩn bị. thật có chút vướng tay chân. Cái kia tử trúc lâm bên trong nấn ná người tu đạo bên trong, ít nhất có 6 người đã đặt chân đế quân cảnh giới, những người khác bên trong cũng không thiếu một ít xuất thân thần bí, lai lịch rất lớn tồn tại, muốn để bọn họ bé ngoan rời đi nơi này, nhưng là cực kỳ khó khăn. Vũ Triệt nữ đế cũng cau mày, rõ ràng Trần Tịch khó xử. 6 vị đế quân. Trần Tịch trong mắt ngưng lại, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thế mới biết, nguyên lai cái kia tử trúc lâm bên trong càng còn có nhiều như vậy đế quân cảnh tồn tại. Các ngươi a, vẫn là quá tuổi trẻ, việc này lại có gì khó. Lão Bạch nhưng là cười đắc ý, một phái quan sát chúng sinh kiêu ngạo rằng, dấp, lão tổ ta xin hỏi các người, những tên kia trước tới nơi đây, vì chuyện gì? Hỏi. Trần Tịch nhớ tới Bạch Linh Lộc nói tới quá, không chút do dự đáp. Không sai, nếu là hỏi, tất nhiên là ở tu hành bên trong gặp phải cực kỳ vướng tay chân bích trướng, vì vậy mới không tiếc đến đây ở đây, muốn từ thái sơ quan quan chủ nơi đó thu được chỉ điểm, giải thích nghi hoặc thích nghi. Lão Bạch chậm rãi mà nói, vì lẽ đó, ngươi chỉ cần giúp bọn họ giải trừ tu hành trên nan đề, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Trần Tịch ngẩn ra, cau mày nói, đế quân cấp độ gặp phải nan đề, ta thì lại làm sao có thể giúp đỡ bọn họ. Lão Bạch thương hại tự nhìn Trần Tịch, chỉ vào mũi của chính mình, phí lời, dựa vào tiểu tử ngươi đương nhiên không được, lẽ nào ngươi không nhìn thấy, còn có lao tổ ta có ở đây không? Trần Tịch làm sao không nghĩ ra điểm này, chỉ là hắn rõ ràng. Chính mình như chủ động mở miệng để Lão Bạch hỗ trợ, nó nhất định sẽ ra sức khước từ, chẳng bằng để chính nó chủ động nói ra khỏi miệng, cứ như vậy, sự tình liền thành công hơn một nửa. Hắn vỗ trán một cái, giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta làm sao đã quên còn có ngươi vị tiền bối này cao nhân ở, ta vậy cũng là cưới lửa tìm lửa. Lão Bạch nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi mắng ai là lửa. Trần Tịch ha ha một trận cười to, kéo lại Lão Bạch cánh liền chiều đỉnh viện đi ra ngoài, ngươi nhưng là cao nhân tiền bối. Sao có thể theo ta cái này vãn bối tính toán, này có thể có phân, đi một chút đi, mau mau trước tiên giúp ta giải quyết này một hồi phiền phước. Hừ, toán tiểu tử ngươi thức thời, lão tổ ta nếu không có dày rộng lượng lớn, làm sao có thể nhận được loại này khí. Đặt ở mạng thời kỳ cổ, ai dám quay về lão tổ ta chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tuyệt đối phải gặp chu diệt cửu tộc kết cục. Tiểu tử ngươi đừng cười, lão tổ ta nếu có một chữ giả tạo. Lão Bạch vừa nói văng cả nước miếng nói khoác chính mình. Vừa cùng Trần Tịch cùng rời đi, dần đi xa dần. Vũ Triệt nữ đế xa xa đi theo phía sau, nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi mỉm cười cười khẽ không ngớt. Kỳ thực cùng lão Bạch ngốc lâu, mặc dù sẽ cảm giác này con lão điểu rất rông dài rất tự yêu mình rất ngạo kiều, kỳ thực cũng gián tiếp có thể làm cho người ta mang đến không ít sung sướng. Trần Tịch đối với lão Bạch rất tin tưởng. Trước ở sông vào này một tòa đi về nơi đây thần cấm thì, có thể chính là bởi vì lão Bạch chỉ điểm. Mới khiến cho Vũ Triệt nữ đế sức chiến đấu lập tức tăng lên rất nhiều, thành thạo, liền giết chết thần cấm bên trong đầu kia màu bạc thần viên. Lúc đó, Trần Tịch tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Lão Bạch tuy rằng yêu thích khoác lác, có thể trong bụng cũng là cất giấu không ít đồ vật, nếu có thể chỉ điểm Vũ Triệt nữ đế, tự nhiên cũng có thể chỉ điểm cái khác đế quân. Ở cái kia một con bạch linh lộc dẫn dắt đi, Trần Tịch đoàn người rất đi mau ra thái sơ quan, một lần nữa đi tới cái kia một mảnh tử trúc lâm trước. Hả? Mấy ngày trước thăng cấp, xem ra chính là người trẻ tuổi kia, tư chất đúng là ghê gớm, chỉ là không biết cùng quan chủ là quan hệ gì. Xác thực là cái thiên phú siêu nhiên, kinh diễm vô song người trẻ tuổi, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Nhìn thấy Trần Tịch đoàn người đến đây, lần này những thân ảnh kia vẫn chưa như lần thứ nhất như vậy hờ hững, mà là tất cả đều mang theo thưởng thức tự đánh giá Trần Tịch một phen. Người trẻ tuổi, các ngươi tới đây là vì sao sự? Một tên mạo điệt ông lão mở miệng, hỏi do Trần Tịch ý đồ đến. Giúp các vị đạo hữu giải thích nghi hoặc. Trần Tịch khẽ mỉm cười, thản nhiên nói ra ý. Giải thích nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn tử trúc lâm bên trong hết thể người tu đạo. Nhưng là quan chủ phái ngươi đến đây. Có người không nhịn được hỏi. Trần Tịch lắc đầu, chợt hít sâu một hơi, chư vị, thực không dám giấu giếm. Lần này ta đến đây giúp chư vị giải thích nghi hoặc mục đích, chính là muốn để chư vị rất sớm chấm dứt hỏi chi tâm, từ đây trở về. Ha ha, người trẻ tuổi. Ai cho ngươi lớn như vậy tự tin, càng ngông cuồng đến phải giúp chúng ta giải thích nghi hoặc. Ai, ta trước còn tưởng rằng nghe lầm, nguyên lai tên tiểu tử này thật dự định làm như thế, quả thực chính là hoang đường buồn cười, đế quân cảnh tu hành bên trong gặp phải nghi hoặc, là một mình ngươi tổ thần có thể chỉ điểm. Thực sự là làm càn, không khỏi quá ngông cuồng, tiểu tử, ngươi mau mau rời đi, miễn cho chọc giận chúng ta, cho ngươi đưa tới tai nạn. Các vị đạo hữu, các ngươi không có nghe rõ sao, tên tiểu tử này là dự định anh chúng ta rời đi đây. Mọi người sơ khai bắt đầu có chút ngạc nhiên, nhưng chợt liền không nhịn được cười gằn, có người kinh ngạc, có người xem thường, có người sái cười không ngớt. đều cho rằng Trần Tịch quá mức hồ đồ, không ra thể thống gì, nếu không có do thân phận hạn chế, bọn họ sớm ra tay giáo huấn hắn một phen. Đối với như vậy phản ứng, Trần Tịch đã sớm chuẩn bị, ngược lại cũng không giận, mà là chăm chú nói rằng, các vị đạo hữu, các ngươi không nghe lầm, ta là thật lòng. Tiểu tử, còn dám ăn nói linh tinh, cẩn thận ta trừng trị cho ngươi. Một tên trên người mặc da thú, thân thể vĩ đại thần ma đi ra, hắn gánh vác xương thú đại cung, trưởng khống một đôi sáng sủa rực rỡ nhật nguyệt, con mắt trong lúc triển khai, tuôn ra từng sợi thần mang chấp giận, uy thế cực kỳ doa người. Đây là một vị đế quân cảnh tồn tại, hắn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tịch, lời nói như đại đạo thanh âm vang chấn động, khiến cho nhân thần hồn chiến túc. Vũ Triệt nữ đế trong con ngươi hàn mang lóe lên, che ở Trần Tịch trước người. Trần Tịch nhưng là cười ra hiệu Vũ Triệt nữ đế không cần căng thẳng, nói, ta có hay không ăn nói linh tinh, sau đó chư vị tất nhiên rõ ràng. Xem ra, ngươi là ý định đến tự tìm phiền phức. Cái kia gia thú nam tử không thích, uy thế đột nhiên tăng vọt, khiến cho mảnh này tử trúc lâm bao phủ lên một luồng khủng bố khiếp đảm khí tức. Trần Tịch liếc mắt nhìn Lão Bạch lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, chớp cánh bay lên không, cao cao quan sát mọi người. Các ngươi những này có mắt không tròng ra hỏa, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Không biết cái gì gọi là đạt giả sư phụ. Lão Bạch phủ vừa mở miệng, liền mang theo một luồng tiêm tổn mùi vị, kích thích giữa trường không ít người tu đạo sắc mặt đều là chìm xuống, trong con ngươi hàn khí bốc hơi. Lão Bạch nhưng như không hề hay biết, ánh mắt liếc chéo cái kia gia thú nam tử, một bộ xem thường giọng điệu nói, liền giống với cái tên nhà ngươi, đạt tới 3 sao đế quân cảnh ít nhất không xuống vạn năm tháng chứ. Tu luyện rõ ràng là đương đại nhất lưu luyện thể pháp môn, có thể nhưng vẫn ngưng lại trình độ như vậy, nguyên nhân đơn giản chỉ có một cái, thần phách tất nhiên từng chịu đựng không cách nào chữa trị thương tổn, vì vậy không cách nào ngưng tụ bản ngã hư tướng. Sơ khai bắt đầu, cái kia gia thú nam tử bị trào phúng tỏ rõ vẻ giận dữ, muốn nổi khung động thủ. Giết mà khi nghe nói Lão Bạch nói tới cái khác nội dung thì, cả người nhất thời như bị sét đánh tự, thất thanh nói, làm sao ngươi biết thần hồn của ta từng được quá thương. Mọi người vốn cho là này con miệng ác độc xuất sinh lông lá ở ăn nói ba hoa, có thể khi nhìn thấy gia thú nam tử như vậy giật mình dáng dấp thì, tất cả đều trong lòng nhảy một cái, lẽ nào thật sự bị nó nói chúng rồi. Liền ngay cả Trần Tịch, dù cho từ lâu từng trải qua Lão Bạch thủ đoạn, có thể khi lại một lần nữa mắt thấy tình cảnh như thế thì, trong lòng cũng không khỏi một trận thán phục, này con lão điểu quả nhiên trong bụng quả nhiên cất giấu không ít thứ tốt. Chương 1736, Tiêu ngạo lão Bạch. Chương 1736, Tiêu ngạo lão Bạch. Toàn trường kinh ngạc, tất cả đều ngờ vực nhìn lão Bạch. Không ai lại mở miệng gian dạy, tất cả đều một bộ thờ ơ lạnh nhạt tư thế, tự muốn tiến thêm một bước nữa nhìn, này con miệng tiêm tổn lão điểu là có hay không thông kim bắc cổ, không gì không làm được. Thế này, lão Bạch càng đắc ý, kiên trì lồng ngực, một bộ bệ nghệ chúng sinh tư thế, nói, ngươi xem, lão tổ ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi thần hồn từng bị thương, chẳng lẽ còn không đủ tư cách chỉ điểm ngươi sai lầm. Cái kia gia thú nam tử sắc mặt nghi ngờ không thôi, nửa ngày mới hừ lạnh nói, vậy ngươi nói, trên đời lại có gì các loại, chờ, pháp môn có thể chữa trị thương thế của ta. Lão Bạch khinh thường nói, chuyện này có khó khăn gì. Lão tổ ta ít nhất có không xuống 16 loại biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này, bất quá. Nói đến đây, nó đột nhiên im miệng, con ngươi xoay tròn xoay một cái, trầm ngâm lên. Tuy nhiên làm sao? Gia thú nam tử không nhịn được hỏi. Hừ, ta xem cái tên này chính là ở cố làm ra vẻ. Ngươi như biết, thì nói nhanh lên đi ra, miễn cho để chúng ta xem thường ngươi. Phu cận cái khác người tu đạo tất cả đều cao mày, nói kích tướng Lão Bạch. Thôi, lão tổ ta hôm nay liền lòng từ bi, thưởng một mình ngươi tái tạo tự mình vô thượng cơ duyên. Lão Bạch một mặt thâm trầm thở dài. Nghe được mọi người xung quanh khỏe môi đều là có quắc một trận. Ngươi, gia thú nam tử càng là sầm mặt lại, hắn đường đường một vị đế quân cảnh tồn tại, đi tới chỗ nào đều được vạn người cùng bái, cái nào từng bị một con xúc sinh lông lá như vậy cơ tay múa chân quá. Bất quá không chờ hắn nói xong, liền bị Lão Bạch đánh gãy, ngươi có thể nghe rõ, lao tổ ta chỉ nói một lần. Nói, nó hai cánh phụ bối, ở trong hư không đi dạo, một phái cao nhân phong độ, cái gọi là lục giáp hư tướng, tuân theo thiên, huyền. Cổ, nguyên lục giáp chi thần vị, dẫn thiên lôi, địa hỏa, huyền thủy, chân cương, cổ khí, nguyên linh lực lượng đến rèn luyện thể phách, lấy này ngưng tụ thần hồn hư tướng, mở huyết phách chi vi khiếu. Nhiên, tu luyện phương pháp này, nhưng tối kỵ thần hồn bị thương, vì vậy chỉ có thể miễn cưỡng xưng là đương đại nhất lưu. Trong lịch sử, viên cổ thần ma một mạch từng có đại hiền giả nhằm vào này tai hại, khai sáng ra 6 đinh phản hư dưỡng thần thuật, vừa mới giải quyết triệt để lục giáp hư tướng tồn mầm họa. Âm thanh vang vọng ở tử trúc lâm bên trong, cái kia gia thú nam tử nguyên bản mang trong lòng sỉ nhục, đối với Lao Bạch cực kỳ phẫn nộ, có thể nghe nghe, cả người nhưng là sống ở đó bên trong. Trong đầu, càng lại như bị sét đánh giống như vậy, nghiễm nhiên quên mất tất cả, trong thai chỉ có Lao Bạch cái kia sắc nhọn thanh âm chói tai. Nhưng đối với giờ khắc này gia thú nam tử mà nói, thanh âm này nhưng không nói ra được thần diệu, khác nào đại đạo thiên cơ, đem trong lòng hắn tích góp nhiều năm nghi hoặc cho một chút mở ra, cả người khác nào bị cảnh tỉnh, rất nhiều thể hồ quán đỉnh, tự nhiên hiểu ra cảm giác. Đối với chu vi những người khác mà nói, nhưng căn bản nghe không ra Lão Bạch nói nội dung có bao nhiêu huyền diệu. Nhưng bọn họ nhưng có thể nhìn ra, gia thú nam tử dường như ma giống như vậy, trong thần sắc khi thì kinh hỉ, khi thì kinh hãi, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì suy tư. Dáng dấp như vậy, thật giống như ở lắng nghe vô thượng đạo lý kỳ diệu, rơi vào một loại ngộ đạo hoàn cảnh bên trong. Điều này làm cho mọi người xung quanh tất cả đều trong lòng khiếp sợ, rốt cục dám vững tin, con kia lão điểu cũng không phải là nói bốc nói phét, mà là thật sự có chân tài thực học. Chân tịch cùng Vũ Triệt nữ đế hô liếc mắt một cái, tất cả đều không tiếng động mà cười cợt, trong lòng cảm khái không thôi, này cả người đều là tật xấu lão bạch, cũng không phải không còn gì khác. Diệu thai! Diệu thai! Cho đến Lão Bạch đem tất cả những thứ này giảng giải xong xuôi, cái kia gia thú nam tử càng là kích động đến ở tại chỗ khua tay múa chân lên, một bộ điên cuồng phân chấn cực điểm dáng dấp. Lấy hắn như vậy đế quân cảnh thân phận, chợt làm ra bực này buồn cười động tác, đặt đang tầm thường, chỉ sợ không phải bị cái khác người tu đạo cười nhạo không thể. Có thể thời khắc này, nhưng không người cười, bởi vì bọn họ rõ ràng, cái kia một cái nghi hoặc gia thú nam tử hơn vạn năm lâu dài nan đề, càng là ở này ngăn ngắn công phu bên trong, bị người hóa giải rồi. Đây chính là đế quân cảnh cấp độ nan đề. Phóng tầm mắt cả cổ thần vực bên trong, lại có mấy người có năng lực vì đó giải thích nghi hoặc thích nghi. Nếu không có như vậy, cái kia gia thú nam tử làm sao đến mức khổ sở chờ đợi ở đây, chỉ vì hỏi với thái sơ quan quan chủ. Vì vậy, nhìn thấy gia thú nam tử hồn nhiên không để ý dáng vẻ khua tay múa chân, lại không người cười. Nhưng, chỉ có Lao Bạch những cười, nó một mặt khinh bỉ mà nhìn gia thú nam tử, gọi vào, vậy ai, ngươi đến tột cùng muốn khiêu tới khi nào? Gia thú nam tử cả người cứng đờ, lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mặt lộ vẻ một vệt lúng túng, chợt liền hít sâu một hơi, khom mình hành lễ nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, bực này đại ân, tại hạ suốt đời khó quên, tương lai như có cơ hội, chắc chắn gấp 10 lần báo đáp. Báo đáp? Lão Bạch ánh mắt sáng lên, đạo, đừng chờ sau này, ngươi hiện tại là có thể báo đáp. Gia thú nam tử nhất thời ngẩn ngơ. Phu cận một đám người tu đạo cũng mặt lộ vẻ một vệt ngạc nhiên. Này con lão điểu vẫn đúng là không khách khí à. Nói, nó hướng Trần Tịch giơ giơ cánh, kêu lên, tiểu tử ngươi tới, đem thẻ ngọc cho hắn nhìn. Trần Tịch mở ra, nhất thời hiểu được, đem vị kia nương nương đưa ra cái kia một khối ghi chép các loại thần tài danh sách thẻ ngọc lấy ra. Cái kia gia thú nam tử nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là lấy tới, hơi một điều tra, nhất thời mặt lộ vẻ một vệt do dự. Phu cận người tu đạo thấy này, tất cả đều trong lòng nhảy một cái, làm cho một vị đế quân cũng như đây là khó. Lẽ nào ngọc giản kia bên trong điều kiện cực kỳ hà khắc hay sao? Tiền bối, trong này thần tài con số đa dạng, mà lại một cái so với một cái quý hiếm, trong tay tại hạ cũng chỉ là vài món. Cái kia gia thú nam tử cười khổ một tiếng, liền xưng hô đều thay đổi. Không giống nhau, không chờ nói xong, Lão Bạch liền ngắt lời nói, yên tâm, Lão Tổ ta cũng rõ ràng, một mình ngươi căn bản không thể nắm giữ những này, bằng không ngươi ha không phải so với thái sơ quan quan chủ còn lợi hại hơn. Trong lòng mọi người lại là nhảy một cái, ngọc giản kia bên trong đến tuột cùng ghi chép cỡ nào hiếm thấy thần tài, mà ngay cả quan chủ cũng không cách nào vơ vét đầy đủ hết. Đem trên người ngươi cái kia vài món thần tài lấy ra, liền coi như báo đáp lão tổ ta. Liền yêu cầu nhân ra bảo vật, lão bạch đều một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Nhìn ra Trần Tịch trong lòng âm thầm cảm khái, như vậy không biết xấu hổ sự tình, cũng chỉ có lão bạch mặt hàng này mới có thể làm đến như vậy hạ bút thành văn. Đương nhiên, Trần Tịch chỉ là ở trong lòng cảm khái một chút. Đối với Lao Bạch loại hành vi này, hắn vẫn là rất tán thưởng cùng chống đỡ. Ngay sau đó, gia thú nam tử lấy ra mấy cái thần tài. Một cây nắm giữ 30 vạn năm hỏa hầu thiên thủy vân hồn thảo. Một đoàn hái với hỗn độn bên trong hỏa lôi nguyên cương khí. Một khối tử khung linh phách thạch. Mỗi một kiện, đều có thể nói là có thể gặp không thể cầu kỳ chân. Đối với đế quân cảnh tồn tại đều có khó có thể chống cự mê hoặc, giá trị vô lượng. Phu cận người tu đạo tất nhiên là một chút liền nhận ra. Sắc mặt đều không nhịn được hơi thay đổi, trả giá cái giá như thế này. Có thể hơi dọa người. Bất quá đối với gia thú nam tử mà nói, nhưng là cả người một trận ung dung, so với những này vật ngoại thân, có thể thu được hóa giải tự thân tu hành bích chướng pháp môn, không thể nghi ngờ mới là quan trọng nhất. Lão Bạch dừng dưng dơ dơ cánh, đồ vật lưu lại, ngươi có thể rời đi. Đa tạ tiền bối. Gia thú nam tử đem ba cái thần tài để vào trong hộp ngọc, đưa cho Trần Tịch, sau đó hướng Lão Bạch chắp tay, xoay người mà đi. Bầu không khí, nhất thời có chút vắng lặng. Phu cận một đám người tu đạo đều có chút do dự, tự ở suy nghĩ cái gì. Lão Bạch nhưng là hơi không kiên nhẫn, đừng lãng phí thời gian, các ngươi mỗi một người đều nhìn cái kia một khối trong ngọc giản ghi chép thần tài, như trên người nắm giữ, liền có thể đến lao tổ ta chỗ này thu được chỉ điểm, sau đó liền mau chóng rời đi nơi này. Loại thái độ này, có vẻ rất là ác liệt, một bộ điếm đại bắt nạt chủ tư thế. Bất quá phụ cận người tu đạo đều đã rõ ràng, này con lão điểu liền loại này đạo đức, cũng đều lười so sánh tính toán. Chính kinh là nghe xong lão Bạch sau khi, khiến cho bọn họ tất cả đều trong lòng hơi động. Trước mắt thấy lão Bạch vì là cái kia gia thú nam tử giải thích nghi hoặc thích nghi tất cả, để cho bọn họ đối với lão Bạch hoài nghi cũng tiêu giảm không ít, thậm chí không ít người sinh ra một tia hướng về lão Bạch thỉnh giáo ý nghĩ. Dù sao, vì hỏi với Thái Sơ quan quan chủ, giải đáp trong lòng tu hành nan đề, bọn họ đã chờ đợi ở đây quá lâu, ai không muốn rất sớm rời đi. Ngay sau đó, cái kia một chiếc thẻ ngọc bị không ngừng truyền đọc. Bất quá khi thấy rõ ràng cái kia trong đó ghi chép hơn 100 loại thần chân thì, bọn họ như trước có chút quán mắt. Quá quý giá rồi. Mỗi một kiện thần tài đều có thể nói là thiên địa báu vật, những này thần tài nhiều vô số gộp lại, giá trị chi lớn, thậm chí không cách nào đánh giá. Lấy dòng dõi của bọn họ cùng năng lực, đều cảm giác muốn đem những này thần tài vơ vét đầy đủ hết, quả thực đều là chuyện không thể nào. Đạo hữu, như ngươi vậy thật có chút làm người khác khó chịu. Có người mở miệng, sắc mặt có chút khó coi. Những người khác cũng dồn dập phụ họa, cho rằng lão Bạch cố ý ở làm khó dễ bọn họ. Các ngươi những người này, quả thực là không biết điều, so với tự thân tu hành, những này vật ngoại thân lại tính là cái gì? Lão Bạch hừ lạnh quát mắng, quả thực như ở răn dạy chính mình đồ tử đồ tôn tự, không chút khách khí, khiến cho đến những người tu đạo kia tất cả đều sắc mặt có chút khó coi. Trên người ta có hai cái phù hợp điều kiện thần tài, đúng là đồng ý thử một lần. Một tên thanh niên đi lên trước, hắn gánh vác đồng thao kiếm, dáng vẻ đường đường. Cả người quanh quẩn một tầng mở mịt kiếm ý. Ngươi! Lão Bạch liếc chéo hắn một chút, hừ nói, người trẻ tuổi, xem ngươi kiếm ý vòng quanh người, không cách nào nội liễm, nhưng là tìm hiểu kiếm đạo gặp phải nan đề. Thanh niên cũng không ngoài ý muốn, chỉ cần có điểm nhãn lực đều có thể nhìn ra điểm này. Hắn gật đầu nói, chính là, xin hỏi có thể có giải quyết phương pháp. Lão Bạch nhàn nhạt nói, giao ra đồ vật, lão tổ ta sẽ nói cho ngươi biết. Thanh niên rất thoải mái, lấy ra hai cái hộp ngọc, đưa cho Trần Tịch. Người sau hơi một kiểm tra, liền hướng Lão Bạch gật gật đầu. Thế này, Lão Bạch này mới nói, ngươi loại này nan đề, chỉ bằng vào chỉ điểm là không cách nào giải quyết, phải bị đánh. Bị đánh. Thanh niên ngẩn ngơ, tức giận nói, ngươi lão già lừa đảo này, đây chính là ngươi cho ta đáp án. Phu cận người tu đạo cũng đều không thích, cảm giác Lão Bạch ở qua loa cùng nhục nhã đối phương. Thực sự là tuổi trẻ. Lão Bạch lặng lẽ lắc đầu, một mặt kiêu ngạo, đều lười với hắn tính toán, hướng Trần Tịch nói, giao cho ngươi. Trần Tịch gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra thanh niên kia ở kiếm đạo trên chỗ thiếu sót. Ngay sau đó, hắn bẻ đi một đoạn oánh nhiên như ngọc tử trúc cảnh, cắt diệp tử, nắm ở trong lòng bàn tay, quyền cho rằng một thanh kiếm khí đến dùng. Làm sao, ngươi muốn cùng ta giao thủ? Thanh niên sầm mặt lại, đừng xem hắn dáng dấp tuổi trẻ, kỳ thực đã tu hành mấy chục ngàn năm lâu dài, rất sớm đã đặt chân tổ thần đỉnh cao cảnh. Ở bực này tình huống dưới, hắn tự nhiên đem vừa mới vừa thăng cấp tổ thần cảnh Trần Tịch cho rằng vãn sinh hậu bối. Chương 1737, chỉ trích phương tù. Chương 1737, chỉ trích phương tù. Trần Tịch khẽ mỉm cười, một chiêu kiếm đâm ra. Đỉnh điểm tiểu nói. Bạch. Màu tím cành trúc nắm tại Trần Tịch trong tay như ủng có sự sống, bốc hơi lên một vệ túc sát ác liệt kiếm ý, mang thiên phong hải vũ tư thế, phá giết mà đi. Rầm. Thời không như bức tranh, bị xé rách ra một đạo đường thẳng, nhắm thẳng vào thanh niên kia mà đi. Hả? Thanh niên kia con ngươi ngưng lại. Không nghĩ tới Trần Tịch càng nói động thủ liền động thủ. Theo bản năng mà, hắn rút kiếm đánh giết mà xuống. Vành. Làm cho người kinh hãi chính là, Trần Tịch rõ ràng dùng cánh trúc, nhưng ở cứng đối cứng tình huống dưới, đem thanh niên kia trong tay đồng thau cổ kiếm chấn động đến mức ong ong không ngừng. Hừ. Thanh niên kia sầm mặt lại, đòn đánh này bên trong hắn càng hồn nhiên không chiếm được bất kỳ tiện nghi, điều này làm cho trong lòng hắn đã sinh dưỡng một vẻ tức giận. Một cái mới vừa thăng cấp tổ thần cảnh người trẻ tuổi mà thôi. Còn sử dụng chính là một đoạn cánh trúc, nếu như không có pháp đem hắn hàng phục, vậy coi như quá mất mặt. Bạch. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng, Trần Tịch lần thứ hai đâm ra một chiêu kiếm, tử trúc cành như điện, như quang, như mịt mở phòng, đột nhiên trong lúc đó, nhắm thẳng vào thanh niên mi tâm mà đi. tốc độ quá nhanh. Thanh niên cũng không kịp né tránh, chỉ có thể giơ kiếm chống đối. Oanh một tiếng, cả người hắn bị chấn động đến mức lảo đảo rút lui ra mấy bước, điều này làm cho sắc mặt hắn lại âm trầm rất nhiều, trong con ngươi đã nổi lên một vẻ tức giận. Đối phương hùng hổ dọa người, quả thực không đem mình để vào trong mắt, thực tại có chút quá đáng rồi. Vụ. Trong tay hắn đồng thau cổ kiếm thanh âm, bốc hơi hừng hực ánh sáng thần thánh, chủ động giết đi. Có thể vẹn vẹn một sát na, hắn tất cả động tác liền im bặt đi, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó, sắc mặt dại ra. Bởi vì một đoạn tử trúc, chẳng biết lúc nào đã chống đỡ ở cổ họng của hắn nơi, vẹn vẹn chỉ kém một tấc, liền có thể đem yết hầu dễ dàng xuyên thủng. Phu cận một đám người tu đạo tất cả đều trong lòng cả kinh. Nay một hồi giao phong từ phát sinh đến kết thúc, mới bất quá ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, mà Trần Tịch càng là vẹn vẹn đâm ra ba kiếm, liền một lần đánh bại đối thủ. Tất cả những thứ này đều quá nhanh, mà Trần Tịch thể hiện ra kiếm đạo sức mạnh mạnh mẽ, càng là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cũng may là này vẹn vẹn chỉ là một hồi luận bàn, song phương tất cả đều khắc chế, vô dụng vận dụng toàn bộ sức mạnh, mà là đơn thuần lựa chọn ở kiếm đạo về sức mạnh tranh đấu, bằng không nếu là toàn lực khai chiến, mảnh này Tử Trúc Lâm chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị hủy. Bầu không khí tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Một giọt nhỏ đậu tương tự mồ hôi lạnh từ thanh niên kia cái trán ngâm ra, xẹt qua gò má. Sắc mặt của hắn hiện ra đến mức dị thường khó coi, không nhúc nhích, trong con ngươi tràn ngập tất cả đều là vẻ khó tin, vẹn vẹn ba kiếm mà thôi, chính mình lại thất bại. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, hắn thở nhỏ tập kiếm, say mê với kiếm đạo, tu hành đến nay, kiếm đạo nghiễm nhiên trở thành tính mạng hắn một phần, không thể phân cách. Cũng chính là bởi vì phần này chấp nhất, từ lúc ngàn năm trước, hắn liền một lần đem kiếm đạo tu vi đạt tới kiếm hoàng cảnh giới, khiếp sợ thiên hạ, được khen là kiếm đạo trên đường một cái ghê gớm chói mắt nhân vật. Có thể chỉ có chính hắn rõ ràng, ở thăng cấp kiếm hoàng cảnh giới sau, hắn đối với kiếm đạo tìm hiểu liền rơi vào một loại trì trệ không tiến trạng thái bên trong. Bất luận hắn trả giá cỡ nào nỗ lực, thỉnh giáo bao nhiêu cao nhân tiền bối, đều không thể để hắn giải quyết triệt để cái vấn đề khó khăn này. Liền, hắn cuối cùng ở một vị lão già dưới sự giúp đỡ, cuối cùng đến nơi đây, muốn hỏi với Thái Sơ quan chủ. Nhưng mà, hắn căn bản là không nghĩ tới, chính mình càng sẽ bại ở một cái cầm trong tay tử trúc mà chiến người trẻ tuổi trong tay. Mà lại, vẫn là ở chính mình am hiểu nhất đắc ý nhất kiếm đạo trên, bị người một lần đánh bại rồi. Tất cả những thứ này, đều mang đến cho hắn tột đỉnh trầm đả kích nặng, suýt chút nữa để hắn bắt đầu nghi vấn chính mình một đời chấp nhất kiếm đạo. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Trong nội tâm, không ngừng vang vọng đồng dạng nghi hoặc, mà ánh mắt của hắn thì lại trở nên càng ngày càng ngơ ngẩn. Hừ! Kiếm giả, Ninh Chết Không Loan, bất khuất kiên cường, liền ngươi điểm ấy sức chịu đựng, vẫn xứng vọng đàm luận kiếm đạo. Đông dưng, lão Bạch hừ lạnh lên tiếng. Lại như một đạo sấm sét ở bên tai nổ vang, khiến cho đến thanh niên đột nhiên từ loại kia ủ rũ ngơ ngẩn tâm tình bên trong tỉnh lại. Hắn không nhịn được há mồm thở dốc, lòng vẫn còn sợ hãi, rõ ràng chính mình chính là bởi vì quá chấp nhất với kiếm, trái lại bất chi bất giác sinh dưỡng một tia tâm ma, bây giờ ở gặp điểm ấy trầm đả kích nặng sau khi, tâm thần xuất hiện chấn động, suýt chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có lao lề sách thổ chân ngôn, đem thức tỉnh, chỉ sợ hắn này một thân đạo hạnh đều sẽ tàn đi. Đa tạ. Trần Tịch nhìn đối phương một chút, tiện tay ném mất trong tay một đoạn tử trúc. Ta thất bại. Thanh niên cụt hứng. Mọi người cũng đều trong lòng hơi ưu tư, không quá đôi hướng về Trần Tịch trong ánh mắt, nhưng mơ hồ đã mang theo một vệ kinh sắc. Bọn họ đều đã phán đoán ra, Trần Tịch ở kiếm đạo trên tu vi, ít nhất muốn vượt xa thanh niên kia một bậc, đến tột cùng siêu qua bao nhiêu, nhưng là không người dám vọng kết luận. Chờ ngươi lúc nào từ thất bại đi ra, lúc nào đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thì sẽ lần thứ hai đột phá, tạm biệt không tiễn. Lão Bạch nhẹ nhàng lược câu nói tiếp theo, liền không lại phản ứng thanh niên kia. Đa tạ chỉ điểm. Thanh niên trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt đông nhiên trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía Trần Tịch, đạo hữu, xin hỏi ngươi có thể không thu ta làm đồ đệ. Một câu nói, nhất thời làm đến mọi người vỡ tổ, cái tên này lẽ nào điên rồi. Không thể. Trần Tịch trả lời rất trực tiếp, không chút do dự, nhưng một câu nói tiếp theo, nhưng lệnh thanh niên kia trong ánh mắt đột nhiên trở nên sáng sủa. Ngươi có con đường của ngươi. Ta có con đường của ta, ngươi có thể thử nghiệm vượt qua ta, ta chờ một ngày kia đến. Được. Ta nhất định sẽ. Thanh niên hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên kiên định, xoay người nhẹ nhàng đi. Đạo hữu, ta tên Nhâm Hoàn Vũ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ lại đi tìm được ngươi rồi, đến lúc đó. Ta lại lĩnh giáo kiếm đạo của ngươi. Nhâm Hoàn Vũ. Danh tự này ngược lại không tệ. Trần Tịch cười cợt, không phản đối, muốn vượt qua chính mình, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhâm Hoàn Vũ vừa đi, giữa trường bầu không khí nhưng chưa vắng lặng, trái lại trở nên sao động lên, không ít người tu đạo đều đã không thể chờ đợi được nữa. Đạo hữu, ta chỗ này có 3 vị thần dược phù hợp yêu cầu của ngươi, kính xin chỉ giáo. Để ta đi tới, ta chỗ này có thể có tới 7 loại thần tài phù hợp yêu cầu, huống chi, ta so với ngươi có thể sớm đến nơi đây, chính là xếp hàng, cũng là ta đi tới. Không muốn xảo, vẫn để cho lão phu tới trước đi. Không ít người tu đạo kêu la, hướng lão bạch tuần tới, tranh nhau chen lấn. Trải qua gia thú nam tử cùng nhâm hoàn vũ sự tình sau khi, đã để bọn họ đối với lão bạch thủ đoạn tin tưởng không nghi ngờ, trước mắt tự sẽ không lại lựa chọn sống chết mặc bây. Có cái kia lòng dạ sắc bén hạng người, càng là đem có thần tài một mạch giao cho Trần Tịch, nói, đạo hữu, trong đó 5 loại thần tài là các ngươi cần thiết, cái khác một ít đồ chơi nhỏ, xem như là tại hạ một ít tâm ý, còn xin vui lòng nhận. Chuyện đương nhiên, người này trở thành lão bạch người thứ 3 chỉ điểm đối tượng. Tình cảnh cùng náo nhiệt, càng như vậy, lão bạch Việt là đắc ý, đầu ngẩng cao, hai tay phụ bối, cực kỳ kiêu ngạo cùng hà hê. Không muốn tranh, nắm giữ thần tài đều nhất nhất xếp hàng, lão tổ ta hôm nay liền ngoại lệ, cho các ngươi một chỉ điểm một chút sai lầm. Cho tới những kia trên người không có thần tài đạo hữu, cũng không cần ảo não, các ngươi tùy tiện nắm một ít bảo bối cho rằng thù lao liền được, bất quá các ngươi chỉ có thể xếp hạng cuối cùng một bên, đến thời điểm lão tổ ta sẽ coi tình huống dành cho các ngươi không giống chỉ điểm. Lão Bạch nói văng cả nước miếng, đối với một đám người tu đạo cơ tay múa chân, nghiễm nhiên một bộ chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù răng rớp, phong quang vô lượng. Bất quá lạ kỳ, những người tu đạo kia vẫn chưa có cái gì bất mãn, hiển nhiên là lo lắng chọc giận lão Bạch, không cách nào được chỉ điểm. Điều này làm cho Trần Tịch cùng Vũ Triệt nữ đế nhìn ra một trận thổn thức không ngớt, một đám lai lịch khó lường, bối cảnh không đơn giản người tu đạo, thậm chí không thiếu đế quân cảnh tồn tại, bây giờ lại bị một con cả người là tật xấu lao điệu chỉ phục phục thiết thiếp, thực tại làm người cảm khái không thôi. Bất quá, lão Bạch cũng coi như là có chân tài thực học, giam ba câu trong lúc đó, liền đem những người tu đạo kia nan để nói toạc ra, cũng dành cho nhất châm kiến huyết chỉ điểm, khiến cho nó ở những người tu đạo kia trong lòng hình tượng trà sát cất cao. Thậm chí có không ít người tu đạo thu được chỉ điểm sau, mừng đến phát khóc, hô to lão Bạch vì là thượng sư, tình cảnh rất là cảm động. Nói chung, đón lấy bầu không khí, có vẻ rất trang túc, rất thần thánh, từng cái người tu đạo dường như lắng nghe vô thượng pháp chỉ nói đồ, sung mộ tự mà nhìn lão Bạch, còn kém quỳ xuống đất cùng bái. Mà lão Bạch đây, cũng là một bộ chuyện trò vui vẻ cao nhân răng dấp, bất quá Trần Tịch nhưng nhìn ra, này con lão điểu chỉ sợ trong lòng đã đắc ý nhanh nổi bong bóng. Nương nương, con kia chim nhỏ rất đáng gờm a. Từ Trúc Lâm nơi cực xa, chẳng biết lúc nào, vị kia nương nương cùng Tuệ Thông đã đứng ở đó, lúc này nhìn lão Bạch chỉ điểm những người tu đạo kia tình cảnh, Tuệ Thông không nhịn được thở dài nói. Xác thực rất bất phàm, Tuệ Thông, ngươi có nghe nói qua cõi đời này có một loại linh vật, sinh ra vào hỗn độn bên trong, trời sinh một bộ cửu khiếu linh lung tâm, hơi thêm tu hành, liền có thể thông kim bắc cổ, biết được chuyện thiên hạ, phân rõ thiên hạ pháp, được xưng vạn linh chi sư. Nương nương âm thanh hờ hững, lộ ra một tia ý tứ sâu xa. Tuệ Thông giật mình nói, nương nương ngài nói, sẽ không phải chính là con kia chim nhỏ chứ. Tuy không chúng cũng không xa rồi. Nương nương cũng không phủ nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, Tuệ Thông không khỏi trinh ở nơi đó, lẩm bẩm nói, nó đã như vậy lợi hại, sao cũng chỉ có linh thần cảnh tu vi. Đại đạo số lượng, tổn có thừa mà bù không đủ, quá mức nghịch thiên thiên phú, chung quy là phải gặp thiên đố. Nương nương hờ hững nói một câu, liền xoay người mà đi, đi về cùng ta, tiểu tử kia đều đã như vậy bính, chúng ta cũng nên chuẩn bị một vài thứ. Nhưng là phải luyện chế mệnh luân linh tuệ đan. Tuệ Thông liền vội vàng đuổi theo. Vì là thời thượng sớm, đầy đủ 7 ngày. Dựa vào lão Bạch cái kia 3 tấc không nát miệng lưỡi, cuối cùng đem những người tu đạo kia toàn bộ cho đuổi đi. Lệnh Trần Tịch không nói gì chính là, lão Bạch miệng liên tục một khắc léo nha léo nhéo 7 ngày 7 đêm, dường như là hồn nhiên không gặp hề hoài, cho đến lúc này tất cả kết thúc, càng như trước là một bộ chưa hết thòng thèm, thất vọng mất mát răng rớp. Thoái lao, này con lão điểu trước đây nên có bao nhiêu cô quạng a? Đáng tiếc, miễn cưỡng chỉ đủ hơn 20 loại thần tài, còn kém hơn 80 loại thần tài không thể tập hợp. Vũ Triệt nữ đế kiểm lại một chút lão Bạch này 7 ngày chiến lợi phẩm, không khỏi có chút thất vọng. Đã rất tốt. Ít nhất trừ đó ra, còn vơ vét không ít cái khác thần chân, lại hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, đã rất hiếm có rồi. Trần Tịch cười cợt. Vũ Triệt nữ đế gật gật đầu, hỏi, vậy kế tiếp ngươi dự định làm sao làm? Trần Tịch nhưng lại như có điều suy nghĩ nói, Vũ Triệt, ngươi còn nhớ cái kia Lâm Lang Bảo Thị sao? Chương 1738, vận mệnh chi kiếp. Chương 1738, vận mệnh chi kiếp. Cảm tạ nặng nghề minh chủ 200.000 ngang dọc tệ khen thưởng cổ động, vinh đăng bạch kim minh chủ hàng ngũ. Tắt hoa. Lâm Lang Bảo Thị. Vũ Triệt nữ đế con mắt đột nhiên sáng ngời. Trần Tịch cười nói, bây giờ khiếm khuyết hơn 80 loại thần tài, nghĩ đến chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, hẳn là có thể từ cái kia Lâm Lang bảo thị bên trong sưu tập đầy đủ hết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, liền xem Lâm Lang bảo thị có hay không như nghe đồn bên trong như vậy danh xứng với thực. Vũ Triệt Nữ Đế nói, điểm ấy ngã, cũng không cần phải lo lắng, Lâm Lang bảo thị hội tụ Nam Hải vực vạn tộc chi bảo, hấp dẫn Ngũ Hồ Tứ Hải đồng đạo đến đây, chỉ cần chúng ta tốn nhiều một ít thời gian cùng tinh lực, hẳn là không lo vơ vét không tới đầy đủ thần tài. Ngay sau đó, Trần Tịch liền làm ra quyết định, lập tức đi tới Lâm Lang bảo thị. Thái Sơ Quan ở vào Lạc Giả Thần Sơn bên trong, Lạc Giả Thần Sơn ở vào Truy Tinh Hải bị ngạn, Truy Tinh Hải một bên khác, nhưng là một mảnh trôi nổi ở Phổ Đà Tinh ở ngoài lục địa. Lâm Lang bảo thị liền tổ chức ở Phổ Đà Tinh trên. Nay một hồi giới tu hành dịch bảo thịnh hội, hấp dẫn bốn phương tám hướng người tu đạo, hội tụ thiên nam địa bắc các loại bảo vật, có thiên hạ bảo vật, tận nhập ngọc đẹp bên trong mỹ dự, tên người thượng cổ thần vực. Người tu đạo cần thiết đan dược, công pháp, thần bảo, thần tài. Thậm chí còn các loại hiếm thấy kỳ chân đều cũng có thể ở đây tìm ra. Từng có nhân ngôn, chỉ cần ngươi trả giá đầy đủ giá tiền, chính là tiên thiên linh bảo, đều có thể giúp ngươi vơ vét được. Quyết định chú ý sau khi, Trần Tịch trước tiên đi bái phỏng vị kia nương nương. Lâm Lang bảo thị, chỗ này thật không tệ. Biết được Trần Tịch ý đồ đến, nương nương chỉ hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, ngươi đi thử một lần cũng không sao, sau đó liền để Lộc Nhi mang ngươi rời đi đi. Nói đến đây, nương nương tự nhớ tới cái gì, hướng Trần Tịch bên cạnh Vũ Triệt Nữ Đế nói, nếu như có thể, ngươi có thể hay không lưu lại thay ta bảo vệ một lò dược thang. Vũ Triệt Nữ Đế ngớ ngẩn, ánh mắt nhìn về phía bên người Trần Tịch. Nàng vẫn là lần thứ nhất thấy vị này thần bí khó lường Thái Sơ Quan quan chủ, liếc mắt là đã nhìn ra đối phương tu vi sâu không lường được, tất nhiên xa hơn mình xa, cố mà đối phương tuy rằng mở miệng nói để cho mình đảm nhiệm xem dược đồng tự nhân vật, có thể nhưng cũng không cho rằng đây là một loại nhục nhã. Chính kinh là, câu nói này làm cho nàng nhạy cảm nhận ra được, này một lò dược thang tất nhiên không phải chuyện nhỏ, càng cần chính mình bực này đế quân cảnh đến trông coi, há lại là tầm thường có thể so với. Người làm quyết định. Trần Tịch mỉm cười mở miệng. Vũ Triệt Nữ Đế cũng không phải hắn tùy tùng, thậm chí thân phận đáng tôn sùng, xa xa ở hắn Trần Tịch bên trên, nếu không có đại sư huynh Vu Tuyết Thiện quan hệ, Vũ Triệt Nữ Đế căn bản là không cần cùng hắn ngang hàng tương giao. Vì vậy, hắn tự sẽ không đi thế Vũ Triệt Nữ Đế làm quyết định, vậy thì là bao biện làm thay. Lê Mê, thực sự là không thoải mái, các ngươi nghe lão tổ ta, nữ hoa hoa ngươi lưu lại, có lao tổ ta bồi tiếp tiểu tử này đồng thời hành động, lo gì đại sự hay sao? Lão Bạch hơi không kiên nhẫn, léo nha léo nhéo ồn ào lên. Trần Tịch cau mày quét này con lão điểu một chút, lại phát hiện vị kia nương nương cũng không tức giận, trái lại suy tư mà nhìn Lão Bạch, cũng không biết ở suy nghĩ cái gì. Vậy ta liền lưu lại đi. Vũ Triệt Nữ Đế chỉ hơi trầm ngâm, liền tức đáp ứng. Lộc Nhi, dẫn bọn họ rời đi. Nương nương thuận miệng dặn dò một tiếng. Đầu kia một con bạch linh lộc xuất hiện ở nhà tranh ở ngoài, ôn thanh nói, đạo hữu, mà lại đi theo ta. Thái Sơ Quan ở ngoài. Bạch Linh Lộc dọc theo trong rừng tảng đá con đường khúc chiết tiến lên, bất quá bước đi kính, nhưng là cùng Trần Tịch bọn họ đến thì đi cũng không giống nhau. Tiểu Bạch Lộc, vùng thế giới này có hay không đã không ở thượng cổ thần vực? Lão Bạch không nhịn được hỏi ra thanh. Không sai, đây là nhà ta chủ nhân mở ra đạo vực, tên Thái Sơ Thần Huyện, trên đời chỉ có vẹn vẹn một nhún nhỏ cố nhân mới biết nơi đây tồn tại. Không giống gì vãng như vậy trầm mặc, Bạch Linh Lộc cũng xác nhận Trần Tịch thân phận. Vì vậy bắt đầu chủ động nói ra một ít này Thái Sơ Thần Huyền chỗ huyền diệu. Nguyên lai này Thái Sơ Thần Huyền chính là vị kia nương nương lấy thủ đoạn thông thiên mở ra một phương đạo vực, tự cả ngày thoát ly thượng cổ thần vực phạm chủ. Mà lại bên trong sơn hà vạn vật, tất cả đều bị quản chế với vị kia nương nương trường khống, cái kia thượng cổ thần vực bên trong thiên đạo trật tự, cũng là căn bản là không có cách bao trùm nơi đây. Mà muốn đến nơi đây, chỉ có thông qua đặc biệt bí đạo. Như Trần Tịch từ Lạc Gia Thần Sơn tử trúc khê xông qua cái kia một con đường, chính là đi về Thái Sơ Thần Huyền bí đạo một trong. Ngoài ra, vẫn còn có cái khác mấy chỗ bí đạo có thể đến nơi này, như trước những kia nấn ná ở tử trúc lâm bên trong bóng người, bắt đầu từ cái kia mấy chỗ bí đạo đến đây với này. Đáng nhắc tới chính là, nếu là vị kia nương nương không muốn, dù cho biết được bí đạo vị trí, những người khác căn bản là không có cách tiến vào nơi đây. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi chấn động, ngăn cách ở thượng cổ thần vực ở ngoài, bên trong tự thành càn khôn. Này đạo vực đến tột cùng là làm sao mở ra đến? Tiểu tử ngốc, khi, làm, thực lực ngươi đạt tới đạo chủ cảnh giới, tự nhiên cũng có thể mở ra thuộc về mình đạo vực, tiêu giao với vật ở ngoài, đủ để cùng thiên đạo trật tự chống lại. Lão Bạch một lời nói toạc ra sai lầm, còn nhớ đại đạo trong cánh cửa huyền chủ tổ miếu sao? Cái kia nhưng cũng là một chỗ duyên tồn đến nay không biết bao nhiêu năm tháng đạo vực. Trần Tịch chợt nói như vậy, tu vi đến đạo chủ cảnh giới, liền đủ để siêu thoát thiên đạo lực lượng ràng buộc. Lão Bạch lắc đầu, chỉ là nắm giữ có thể chống lại sức mạnh thôi, muốn siêu thoát. Biết bao khó vậy. Lúc trước ngươi thu được cái kia một cây đế. Đạo căn thời điểm, hẳn là liền có cảm giác biết rồi chứ. Hoàn chỉnh hẳn là, thu được cái kia một cây đế hoàng cấp đạo căn, nhưng rất hiển nhiên. Lão Bạch cũng không mong muốn cái kia một con bạch linh lộc biết được những này, vì vậy ẩn giấu. Đây cũng không phải là trọng điểm là Lão Bạch nói, hiển nhiên là lúc trước Trần Tịch ở thu được cái kia một cây đế hoàng cấp đạo căn thì, đồng nhiên bị cái kia một hồi kiếp số. Điều này làm cho Trần Tịch lập tức liền rõ ràng, đạo vực tồn tại, chỉ có thể tách ra thiên đạo lực lượng điều tra, mà cũng không phải là chân chính bằng quan. Nếu không có như vậy, lúc trước cái kia một đạo bắt nguồn từ thiên phạt chi nhãn kiên quyết không thể giáng lâm. Muốn xóa bỏ cái kia một cây đế hoàng cấp đạo can. Nhưng dù cho như thế, như trước lệnh Trần Tịch thành đạo chủ cảnh giới thủ đoạn chấn động không ngớt, mở ra đạo vực, tách ra thiên đạo lực lượng, mà lại nắm giữ cùng thiên đạo đối kháng năng lực, thế gian này có thể làm đến một bước này, lại có mấy người. Ít nhất Trần Tịch bây giờ bản thân biết đạo chủ tồn tại, cũng bất quá chỉ là mấy vị, như cái kia mãng cổ chi chủ huyền, đại sư huynh Vu Tuyết Thiện, vị này thái sơ quan bên trong đố lại nương nương, cùng với cái kia thi hài hóa thành mạt pháp chi vực côn bằng đạo chủ. Cho chuyện thời khắc, Bạch Linh Lộc đã là đi tới trên một vách núi, biển mây bốc hơi, bầu trời tử tinh trôi nổi, tung xuống liễm diễm màu tím ánh sáng thần thánh. Bước vào mảnh này biển mây, liền có thể trực tiếp đến Phổ Đà Tinh, khi các ngươi trở về thì, chỉ cần bẻ gãy này một đoạn tử trúc, ta thì sẽ trước tới đón đưa các ngươi. Bạch Linh Lộc trong miệng ngậm lấy một đoạn oánh oánh tử trúc, giao cho Trần Tịch. Làm phiền. Trần Tịch chắp tay. Đi thôi, chủ nhân bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế mệnh luân linh tuệ đan. Các ngươi có thể muốn nhanh đi mau trở về, không nên trì hoãn thời gian. Bạch Linh Lộc nhẹ nhàng nói. Mệnh Luân Linh Tuệ Đan. Lão Bạch đột nhiên kêu lên sợ hãi. Trần Tịch liếc Lão Bạch một chút, sau đó hướng Bạch Linh Lộc gật gật đầu, liền xoay người bước vào trong mây. Rầm. Biển mây bốc hơi, trong nháy mắt đem Trần Tịch cùng Lão Bạch bóng người nhấn chìm. Phổ Đà Tinh, ở vào Nam Hải Vực, Vân Mộng Trụ Vũ bên trong, thể tích khổng lồ cực kỳ, như huy hoàng liệt nhật, đem phủ cận một đám ngôi sao che đậy đến lu mờ ảm đạm. Phổ Đà Tinh tồn tại lịch sử cực kỳ lâu đời, chứ có thể truy tố đến thái cổ vạn tộc tranh bá năm tháng, thậm chí rất nhiều cổ lao chủng tộc bắt đầu từ Phổ Đà Tinh trên sinh ra. Những ngày gần đây tới nay, Phổ Đà Tinh bầu trời trước náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được phi thiên độn địa người tu đạo, thượng cổ thần vực rất nhiều trụ vũ bên trong người tu đạo, sinh linh mạnh mẽ tất cả đều tới rộn rập. Tất cả những thứ này đều bởi vì, mỗi cách 3.000 năm tổ chức một lần lâm lang bảo thị, đã trong khoảng thời gian này kéo dài màn che. Linh Hàng Thần Thành. Phổ Đà Tinh kể đến hàng đầu phồn hoa danh sưng, khác nào một viên chói mắt minh châu, tọa lạc ở Phổ Đà Tinh mênh mông trên mặt đất, hấp dẫn bát phương anh hảo. Nghe đồn bên trong Lâm Lang Bảo Thị, chính là ở này một tòa bên trong tòa thần thành tổ chức. Bây giờ Linh Hàng Thần Thành, từ lâu là người đông như mắc gửi, rộng rãi cổ lao trên đường phố, ngựa xe như nước, bóng người lay động, đổ mồ hôi như mưa, chen vai thích cánh. Ngày đó hoàng hôn, khoảng cách Linh Hàng Thần Thành ở ngoài 3.000 dặm một chỗ khu vực bên trong, hư không một cơn chấn động. Lộ ra một đạo tuấn rút bóng người đến, chính là Trần Tịch. Lão Bạch, mệnh luân linh tuệ đan rất lợi hại sao? Trần Tịch chỉ cảm thấy, trong nháy mắt, chính là đấu chuyển tinh gì, từ cái kia mênh mông biển mây đến nơi này, hơi một đại lượng bốn phía, nhất thời liền phán đoán ra, xa xa cái kia một tòa nguy nga thần thành cổ xưa, càng thình lình chính là mục đích chuyến đi này địa linh hàng thần thành. Đâu chỉ là lợi hại, viên thuốc này một khi luyện thành, đủ có thể đối với vận mệnh sản sinh sửa đổi, thai nghén linh tính cùng trí tuệ. Có thể nói người tiên, đan thành ngày, thậm chí một cái bảo vệ không được, liền đem gặp nạn mà hủy, vì là trời xanh không cho. Lão Bạch chậm rãi mà nói, ở mãng thời kỳ cổ, Huyền cũng từng tế luyện tương tự đan dược, nhưng đáng tiếc lúc đó thực lực của hắn còn thấp, cuối cùng đưa tới tiểu túc mệnh lôi kiếp, rơi vào cái đan hủy đỉnh tiêu, như vẹn vẹn như vậy ngược lại cũng thôi, có thể từ lần đó kiếp số giáng lâm sau khi, thiên địa dung chuyển, hai ách không ngừng, ngăn ngắn thời gian một năm. Liền có 84,000 tên người tu đạo được này liên lụy, ngã xuống nói tiêu. Dừng một chút, Lão Bạch xúc động nói, nguyên nhân ở đâu? Đơn giản là liên lụy lên một tia vận mệnh lực lượng, xúc phạm trời xanh chi vảy ngược. Xúc phạm vận mệnh. Gặp nạn. Trần Tịch hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi này mệnh luân linh hồn đang nghịch thiên chỗ. Mà vị kia nương nương muốn luyện chế viên thuốc này, rõ ràng là vì giúp mình triệt để chấn áp chân lưu tỉnh trên người hắc vu thần sâu độc lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tịch trong lòng cũng là có chút trầm trọng, cảm giác thấy hơi không chịu đựng nổi loại này thiên ân tình lớn. Làm sao, là lo lắng nợ cái kế tiếp không cách nào trả lại ân tình. Hừ, ý lão tổ ta xem ra, vị kia quan chủ sở dĩ làm như thế, có thể cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, tất nhiên thâm ý sâu sắc, ngươi liền an tâm đem hết thảy thần tài chuẩn bị kỹ càng liền đầy đủ. Lão Bạch liếc chéo Trần Tịch một chút, đắc ý nói, cho tới những chuyện khác, có lão tổ ta ở, ngươi có cái gì có thể lo lắng. Bị lão Bạch như thế một nói chêm chọc cười, Trần Tịch tâm tình ung dung không ít, dương mắt hiểu rõ xem xa xa cái kia một tòa tắm rửa ở giữa trời chiều cổ lão thần thành, gật đầu nói, ngươi nói đúng, chỉ cần có thể trợ giúp Lưu Tình thức tỉnh, nợ cái kế tiếp thiên đại nhân tình thì lại làm sao. Nói, hắn không chần chừ nữa, hai tay phụ bối, đi dạo thời không, hướng cái kia linh hàng thần thành lao đi. Chương 1739, bảo quang ngút trời. Chương 1739, bảo quang ngút trời. Linh hàng thần thành nguy nga mà cổ lão, sừng sững trên mặt đất, bốc hơi ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt, sông thẳng cửu tiêu, đem bầu trời nhuộm thành mộng ảo tự sát thái. Đó là bảo quang. Đem cả tòa thần thành bao phủ, khí tượng mênh mông, chính là tầm thường người tu đạo đều có thể một chút nhìn ra, trong thành này, hội tụ con số kinh người thiên địa báo vật, vừa mới có thể sinh ra bực này dị tượng đến. Bất quá, tòa thần thành kia bên trong hình như có một đạo sức mạnh vô hình, khiến cho đến bất kỳ người tu đạo đều không thể từ những kia sông lên tận trời bảo quang bên trong, phán đoán ra cụ thể đến từ phương nào. Hiển nhiên, đây là một loại bảo vệ, để tránh khỏi đừng những người khác dính đến, do đó lòng sinh ác ý. M. Cha cha, thật là bạo tay, thật nhiều bảo bối. Còn chưa vào thành, lão Bạch liền trà trà tán thưởng lên, xem ra, này Lâm Lang Bảo Thị đúng là danh bất hư truyền A. Trần Tịch cũng nhìn thấy cái kia sông lên tận trời rực rỡ bảo quang, trong lòng không khỏi bay lên một vệt chờ mong, lần này hay là thật sự đến đúng rồi. Hắc Lưu Thánh Kim, chỉ hối đoái hồn anh Thảo. Các vị đạo hữu mà lại nhìn, những này thần chân hẳn là tại hạ từ bí cảnh bên trong vơ vét được, giá trị phi phạm, bảo quản có thứ mà người cần. Vạn năm lão tự hào, từng ba lần tham dự Lâm Lang Bảo Thị, thu bảo vật hàng thật đúng giá, đồng tẩu không bắt nạt, các vị đạo hữu không ngại tự mình dám thưởng một phen, lại lựa chọn mua cũng không mượn. Hoàng huyết xích tinh, Long Văn Bảo Diệp, Ngũ Hành Thánh Vương Quả, Xanh Nước Biển Thần Thủy. 300 loại thần chân toàn bộ bán ra, chỉ vì kết duyên, không cầu phát tài. Vừa mới vào nhập linh hàng thần thành, một luồng huyên náo tiếng gầm đập vào mặt mà tới, các loại thét to thanh liên tiếp, náo nhiệt có phải hay không? Trần Tịch hoảng hốt trong lúc đó, đều suýt chút nữa cho rằng đi tới thế tục thế gian bên trong. Chỉ thấy cái kia rộng rãi cổ lão hai bên đường phố, bày ra chi chít quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng trên đều trưng bày rực rỡ muôn màu các loại bảo vật, ánh sáng lộng lẫy rực rỡ, lóa mắt cực điểm. Như dòng nước tự người tu đạo qua lại trong đó, rộn rộn ràng ràng, có thể đổ sộ. Bầu không khí xác thực rất náo nhiệt. Quét mắt qua một cái đi, Trần Tịch ít nhất chú ý tới hơn 100 cái đến từ không giống cổ lão bộ tộc sinh linh, mấy chục tu vi đạt tới tổ thần mức độ tồn tại. Thậm chí còn có hai, ba nói đế quân cảnh bóng người nhìn thoáng qua tự, lóe lên liền qua. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi thán phục, này Lâm Lang Bảo Thị ngược lại cũng danh bất hư truyền, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Ồ, đó là Vân Linh tộc. Lão Bạch kinh ngạc thốt lên. Ở phía xa giữa không trung, một đoàn màu sắc xanh thẳm mây mù ở tiến lên, càng mọc ra một đôi thon dài cánh chim, vươn xuống sáng sủa hào quang. Nó toàn thân đạo vận tràn ngập, đi lại thành thơi, trôi đi qua, gây nên không ít chú ý. Đây chính là Vân Linh tộc, một loại hiếm thấy cực kỳ cổ lão chủng tộc, có người nói sinh ra vào hỗn độn trong lôi vân, trời sinh đạo thai, nhìn như yên như sương, rất là mờ mịt, có thể sức chiến đấu nhưng là cực kỳ kinh người. Mà lại này Vân Linh tộc chính là trời sinh dược sư, có thể để cho thần dược mọc càng tốt hơn, do bọn họ thai nghén ra thần dược, tất cả đều linh tính bức người, nắm giữ khó mà tin nổi dược hiệu. Không nghĩ tới, bực này chủng tộc càng còn tồn tại, xem ra lúc trước vạn tộc chinh chiến thì bọn họ vẫn chưa như nghe đồn bên trong như vậy tuyệt tích. Lão Bạch suy tư, chợt liền lặng lẽ truyền âm cho Trần Tịch, tiểu tử, có muốn hay không đem cái kia Vân Linh tộc nhân cho bắt đi, đây chính là trời sinh dược sư, sau đó để hắn giúp ngươi quản lý thần dược, tuyệt đối để ngươi được lợi vô cùng. Trong thanh âm, lộ ra một luồng rực dây mùi vị. Đừng gây chuyện. Trần Tịch trường này con lòng mang ý đồ xấu lao điểu một chút, chúng ta không phải là đến du ngoạn, ở không xong xuôi sự tình trước, ngươi tốt nhất an phận một ít. Hắn thật là có chút bận tâm lão Bạch tìm phiền toái cho mình, dù sao hàng này miệng nhưng là tiêm tổn cay nghiệt cực điểm. Ha, yên tâm đi, lão tổ ta không phải là vô cớ sinh sự loại người như vậy. Lão Bạch không phản đối. Trần Tịch lắc lắc đầu, vừa dọc theo đường phố tiến lên, vừa đánh giá bốn phía trưng bày quầy hàng, tìm kiếm chính mình cần thiết mục tiêu. Có thể tiếc nuối chính là, những kia quầy hàng trên bảo vật tuy nhiều, không thiếu tinh phẩm, có thể nhưng cũng không có Trần Tịch cần thiết. Nay cũng bình thường. lần này hắn cần những kia thần tài, không có chỗ nào mà không phải là khoáng thế đồ vật, căn bản không phải tầm thường có thể so với, nếu không có như vậy, chỉ sợ căn bản không cần Trần Tịch sẽ hành động lại, vị kia nương nương liền đã sớm đem tất cả những thứ này vơ vét đầy đủ hết. Huyền Hoàng Thạch, Lôi Hồn Thạch, Nguyên Hỏa Thạch, Trấn Bảo Huyết Thạch, Chiêu Hồn Minh Thạch. Lão phu này quầy hàng, chỉ bán chân chính thần chân khoáng thạch, mấy vị này đạo hữu cẩn thận nhìn một cái, này có thể đều là lão phu liều lĩnh cựu tử nhất sinh nguy hiểm, từ một chỗ thần ma vượt sâu bên trong tìm được. Một cái quầy hàng trước, một tên giữ lại râu dê ông lão chính đang thét to, ở quầy hàng trước, còn đứng thẳng mấy bóng người, gây nên Trần Tịch chú ý. Ngã, cũng không phải là bị quầy hàng trên khoáng thạch hấp dẫn, mà là cái kia mấy bóng người. Dẫn đầu là một cái tranh phát thiếu niên, con ngươi hiện ra sáng sủa màu xanh, lộ ra ra nửa người trên da thịt dấu ấn thần bí đồ đằng hình xăm. Ở bên cạnh hắn, còn có một cây cành lá phấp phới yêu hoa, một cái đầu mọc hai sừng, người mặc áo giáp người đầu trâu, cùng với một cái chỉ có cao hai thước, râu tóc trắng như tuyết, hai lỗ thai đầy chui nho ông lão. Này chi kỳ lạ yêu tu đội ngũ, thình lình chính là Trần Tịch đang đi tới Thái Sơ Quan trước, từng có duyên gặp mặt một lần cái kia mấy cái yêu tu. Như hắn nhớ không lầm, bọn họ phân biệt đến từ Liệt Diễm Kỳ Lân tộc, Bà Sa Hoa tộc, Man Linh Nhu tộc, Địa Khôi Chiến tộc, này có thể tất cả đều là cổ lão cực điểm bộ tộc. Khối này Lôi Hồn Thạch ta muốn, nói đi, bao nhiêu thần tinh? Cái kia tranh phát thiếu niên mở miệng. 8000. Ông lão kia trong con ngươi lóe qua một vẻ sắc mặt vui mừng, giả bộ làm tỉnh tâm địa nói. Đắt như thế? Cái kia kiểu mị cực kỳ yêu hoa giật mình, âm thanh nu mị nhuyễn nu, rất là êm tai. Đây chính là Lôi Hồn Thạch, sinh dưỡng lôi cương chi hồn, vạn năm hiếm thấy, nếu không có lão phu cần gấp thần tinh đi mua tu hành cần thiết đan dược, ngươi chính là ra 10000 thần tinh, lão phu đều không nỡ lòng bỏ bán. Ông lão thở dài không ngớt, một bộ không muốn thịt đau dáng dấp. Tranh phát thiếu niên bọn họ đều có chút do dự, Lôi Hồn Thạch sắc thực rất bất phàm, có thể này giá tiền lại làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Thôi, lão phu xem các ngươi là chân chính cần Lôi Hồn Thạch, cũng không đành lòng làm khó dễ các ngươi những người trẻ tuổi này, liền 7000 khối thần tinh bán cho các ngươi đi. Ông lão lại thở dài. Vậy coi như đa tạ. Tranh phát thiếu niên vui vẻ, liền muốn phó thần tinh, có thể nhưng vào lúc này, một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên. Hắc tâm lão ra hỏa, ngươi này thật có chút không chân chính, này Lôi Hồn Thạch không nhìn kỹ, sắc thực dọa được người, có thể hiểu việc đều rõ ràng, ngươi đây chính là kém cỏi nhất hàng nhái dỏm. Mở miệng, rõ ràng là lão bạch, nó một mặt khinh bỉ mà nhìn ông lão kia, rất là xem thường. Tranh phát thiếu niên đoàn người nhất thời ngẩn ngơ, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia râu dê ông lão sầm mặt lại, giận tím mặt, vị đạo hữu này, ngươi càng ăn nói bừa bãi, phá hoại lao phu chuyện làm ăn, ngươi lại nói, đến tột cùng nơi nào tàn thứ. Như không nói ra được cái nguyên cớ đến, lao phu hôm nay định nhiều không được ngươi. Nôn từ hoán giận, một bộ bị hoan uổng giáng dấp. Điều này làm cho tranh phát thiếu niên bọn họ tất cả đều ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút, không làm rõ được ai đang nói láo. Ồ, hóa ra là đạo hữu ngươi. Đồng nhiên, tranh phát thiếu niên nhận ra Trần Tịch. Trần Tịch cười cợt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Yêu, còn nhiêu không được lao tổ ta. Người lão này cũng thật là không và nam tưởng không quay đầu lại a. Lão Bạch lặng lẽ cười lạnh nói, ngươi này tảng đá vụn dùng lôi tinh phấn đánh bóng một lần, lại bỏ thêm vào một tia không đáng giá một đồng sặc sỡ ngọc dịch, liền dám giả mạo Lôi Hồn Thạch. Bực này làm giả thủ đoạn, lao tổ ta sớm chơi còn lại, ngươi còn có mặt mũi lấy ra lừa bịp, thật là có đủ không biết xấu hổ. Lập tức, cái kia râu dê ông lão sắc mặt khẽ thay đổi. Lạnh lùng nói, ngậm máu phun người, như lại nói lung tung, cẩn thận lao phu không khách khí rồi. Lúc này, động tinh của nơi này đã hấp dẫn phụ cận không ít ánh mắt, tất cả đều một bộ xem trò vui răng rấp, khiến cho đến ông lão kia trực hận không thể dùng ánh mắt đem lao giết phí công. Lão Bạch nhưng là mặc kệ hắn, chỉ vào tranh phát thiếu niên nói, tiểu tử, nếu ngươi không tin, có thể dùng các ngươi liệt diễm kỳ lân tộc thiên phú đạo pháp thanh nguyệt ngũ sắc diễm đi thử một lần tảng đá kia, bảo quản để nó lập tức liền lộ ra sơ sót. Cũng tốt. Tranh phát thiếu niên gật gật đầu. Chấm đã. Dâu dê ông lão gọi vào, lão phu không bán, còn không được sao. Một câu nói, triệt để bộc lộ ra hắn đã trột dạ. Tranh phát thiếu niên đoàn người nhất thời đều hiểu được, ánh mắt bất thiện nhìn ông lão kia, nhưng cuối cùng vẫn chưa động thủ. Đa tạ chỉ điểm. Bọn họ hướng lão Bạch trí tạ. Lão Bạch dương dương đắc ý nói, cho mèo, không cần khách khí. Vị đạo hữu này, xem ra ngươi là không hiểu linh hàng thần thành quý củ. Cái kia dâu dê ông lão sắc mặt tâm trầm. Đồng nhiên mở miệng nói, ở trong thành phát sinh buôn bán, tất cả đều là ngươi tình ta nguyện, cái gọi là quan kỳ không nói chân quân tử, ngươi làm như thế, có thể đã là phá hoại quy củ rồi. Trần Tịch cùng lão Bạch hố liếc mắt một cái, không khỏi tất cả đều ngẩn ra, còn có bực này phá quy củ. Thế này, cái kia tranh phát thiếu niên tự nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ chán một cái, ở một bên nhắc nhở, xác thực có quy củ như vậy, buôn bán sau khi, nếu là đụng tới liệt phẩm, cũng chỉ có thể trách chính mình nhãn lực không đủ, không thể trách chủ bán dối gạt người. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói nếu là kiếm lậu, thu hoạch vật siêu trị bảo bối, bán ra cũng không thể hối hận. Bằng không, liền cũng là phá hoại quy củ. Mà một khi phá hoại quy củ, liền sẽ trở thành trong thành hết thảy bán ra không hoan nghênh đối tượng, nặng thì còn sẽ đưa tới trục xuất. Vậy ngươi tên tiểu tử này làm sao không nói sớm? Này không phải khanh lão tổ ta sao? Lão Bạch tức đến nổ phổi, kêu ầm lên. Tranh phát thiếu niên nhất thời một trận lúng túng, ngượng ngùng nói, ta trước cũng không nghĩ tới. Thế này, cái kia dâu dê ông lão đắc ý nói, thôi, lão phu cũng không muốn cùng các ngươi làm khó dễ, chỉ muốn các ngươi lấy ra một ít thần tinh làm bồi thường, hoặc là từ ta này quầy hàng trên mua một ít bảo bối, liền tha các ngươi lần này mạo phạm cử chỉ. Trần Tịch ánh mắt quét qua quầy hàng trên những tảng đá kia, tiện tay nắm lên một viên, nói, khối này kim lan thạch bao nhiêu thần tinh? 9.000. Không, 10.000 thần tinh. Dâu dê ông lão nghiễm nhiên một bộ ăn chắc Trần Tịch dáng dấp, hư báo giá tiền đều lười che lấp. Đạo hữu, này bút thần tinh vẫn là do chúng ta ra đi. Tranh phát thiếu niên ấy náy mở miệng. Không cần, coi như dùng tiền mua cái giáo hấn. Trần Tịch cười cợt, tiện tay ném cho cái kia dâu dê ông lão một cái túi đựng đồ, bên trong chứa đựng 1.000.000 tệ thần tinh. Thấy Trần Tịch như vậy phóng khoáng lanh lẹ, vốn cho là làm thịt một con dê béo, mở cờ trong bụng không ngớt cái kia dâu dê ông lão nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng nhất thời sau một lúc hối, sớm biết tiểu tử này dòng dõi như vậy phong phú, nên lại mạnh mẽ tể trên một đao a. Chương 1740, nam tử mặc áo đen. Chương 1740, nam tử mặc áo đen. Này khoản buôn bán có thể coi là kết thúc. Trần Tịch hỏi. Toán. Dâu dê ông lão ngược lại cũng lưu manh, rất là rộng lượng phất tay một cái, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, sau đó muốn trả hàng, nhưng là không xong rồi a. Trần Tịch cười cợt, không cần phải nhiều lời nữa. Một cách lạ kỳ, lão Bạch càng không có cổ vũ, mà là ánh mắt mang theo kỳ quái nhìn cái kia dâu dê ông lão, tự thương hại, tự xem thường, lại tự cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn ra cái kia dâu dê ông lão cả người một trận không dễ chịu, lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý những thứ này. Vị đạo hữu này, khối này thần thạch có thể không để tại hạ nhìn một chút. Liên vào lúc này, đông nhiên một đạo ấm áp như ánh mặt trời giống như thanh âm vang lên, nương theo âm thanh, một tên nam tử mặc áo đen đi tới. Người này rất bất phàm. Trần Tịch con ngươi không dễ phát hiện mà híp híp. Nam tử mặc áo đen này dáng người duyên dáng, đen thui tóc dài xóa vai, da thịt thoáng ánh trắng nõn, khuôn mặt đường viền góc cạnh phong mang, khác nào dịu đục đao khắc giống như, anh tuấn cực điểm, một đôi con ngươi sâu thẳm đen kịt, như vạn cổ đêm trường, làm cho người ta một loại yên tĩnh, khoáng xa, hờ hững mùi vị. Hắn cũng không có bao nhiêu kinh thế khí thế, thanh thanh thản thản, đơn giản, khắp toàn thân có một loại đại đạo đơn giản nhất ý nhị. Ở nam tử mặc áo đen bên người, còn tùy tùng một tên tố tịnh xinh đẹp thiếu nữ, dập khuôn từng bước đi theo ở bên cạnh, trong lòng ôm một phương bốn thức cổ điển cái hộp kiếm. Hai người bọn họ vừa mới đến, nam tử mặc áo đen cờ ánh mắt liền nhìn phía Trần Tịch, khỏe môi nổi lên một vệt làm người như gió xuân mỉm cười. Chu vi cái kia náo nhiệt huyên náo bầu không khí trong lúc vô tình, trở nên yên tĩnh hạ xuống, phảng phất như theo nam tử mặc áo đen này đến, vùng thế giới này đều không đành lòng quấy rối đến hắn, trở nên linh mật. Ồ! Lão khinh thường mâu nhắm lại, cũng là kinh dị một tiếng, chợt liền ngậm miệng không nói. Có thể. Trần Tịch cũng là cười cợt, tiện tay đem cái kia một khối kim lan thạch đưa tới. Đa tạ. Nam tử mặc áo đen tiếp ở trong tay, cẩn thận thưởng thức chốc lát, đống nhiên nói, xin hỏi đạo hữu, có thể hay không đem này thần thạch chuyển nhượng cho tại hạ? Tất cả mọi người là ngẩn ra, ngay cảm nhận ra được, chỉ sợ này thần thạch có chút không giống bình thường. Đặc biệt là cái kia dâu dê ông lão. Hắn nghi ngờ đánh giá Trần Tịch cùng nam tử mặc áo đen kia, tự đang xác định cái gì. Hắn nhưng là rất rõ ràng, cái kia kim lan thạch chính là hắn từ một chỗ cổ khư bên trong tìm được, phẩm tương không thể nói là kinh người, chỉ tính phổ thông, trải qua hắn cẩn thận xác nhận, tối đa cũng chỉ có thể đổi được 3.000 khối thần tinh thôi. Trước hắn hướng về Trần Tịch yêu cầu 1.000.000 tệ thần tinh, thuần túy chính là mượn cơ hội tể khách, nhưng lúc này mắt thấy tình cảnh này, trong lòng hắn nhưng không nhịn được nhảy một cái, chẳng lẽ mình lầm. Cái kia một khối kim lan trong đá còn có khác mê hoặc. Nghe vậy, Trần Tịch cũng không khỏi ngớ ngẩn, chợt liền cười nói, đạo hữu thật tin tưởng, nếu ngươi cần, cứ việc cầm đi. Nói lật tay lại, đã là bê ra cái kia một khối kim lan thạch. Sảng khoái. Nam tử mặc áo đen sang sảng nở nụ cười, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa tới, không thể để cho đạo hữu làm không công, trong này chính là 50.000 khối thần tinh, còn xin vui lòng nhận. 50.000. Phu cận mọi người lập tức ngây người. một khối giá trị mới bất quá mấy ngàn thần tinh kim lan thạch, chỉ trong chốc lát công phu, càng thụ ra 50.000 khối thần tinh giá trên trời. Nếu không có tận mắt nhìn, bọn họ suýt chút nữa liền không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái kia dâu dê ông lão con ngươi càng là cả kinh suýt chút nữa rơi ra đến, chố mắt ngoát mồm, tại sao lại như vậy? Lẽ nào lão tử thật trông nhầm hay sao? Trong lòng hắn kịch liệt lan lộn, khó có thể bình phục. Có chút hơn nhiều. Trần Tịch nói. Không nhiều, này không phải là bình thường kim lan thạch, cáo tử. Nam tử mặc áo đen giữ kín như bưng cười cận, liền xoay người mà đi. Thế này, mọi người xung quanh không nhịn được vỡ tổ, ồ lên không ngớt, rốt cục dám xác định, cái kia một khối kim lan thạch tất nhiên có không giống bình thường chỗ. Cái tên này, đúng là thật tinh tường. Nhìn nam tử mặc áo đen kia rời đi bóng lưng, Trần Tịch suy tư, trước lão bạch truyền âm nhắc nhở hắn, cái kia một khối kim lan thạch bất phàm, bên trong thai nghén không ít ngọc dịch tinh túy, bất quá nhưng ẩn giấu cực sâu, vì vậy thuận lợi liền đem mua lại. Ai từng muốn, nam tử mặc áo đen này càng cũng là nhận ra này kim lan thạch chân chính giá trị vị trí. Bất quá đối với Trần Tịch mà nói, khối này kim lan thạch lại hiếm có, yêu thích, đối với hắn cũng là vô dụng, liền thuận lợi đẩy chu, liền qua tay cho nam tử mặc áo đen kia, trong chốc lát, bỗng dưng nhiều kiếm lời 40.000 khối thần tinh, ngược lại cũng toán một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đạo hữu, không nghĩ tới ngươi nhãn lực như vậy tinh chuẩn, thực tại khiến người khâm phục. Cái kia tranh phát thiếu niên đoàn người đều hai mắt phát sáng mà nhìn Trần Tịch, bội phục không thôi. Kiếm lậu mà thôi. Trần Tịch cười cợt. Đạo hữu, không biết có thể không cùng ngươi mượn một bước nói chuyện. Cái kia tranh phát thiếu niên chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên mở miệng, mang theo ước ao mà nhìn Trần Tịch. Cũng tốt. Trần Tịch suy nghĩ một chút, liền tức sảng khoái đáp ứng, hắn cũng đang muốn tìm cá nhân tìm hiểu một thoáng có quan hệ Lâm Lang Bảo thị tình huống, bằng không chỉ bằng vào chính hắn mù tìm tòi, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tập hợp cần thiết thần tài. Ngay sau đó, đoàn người kết bạn mà đi. Chỉ còn lại dưới cái kia một vị dâu dê ông lão đứng ngơ ngác ở tại chỗ, khóc không ra nước mắt, ruột đều sắp hối thành, căn bản không nghĩ tới, chính mình suốt ngày đánh nhạn, hôm nay ngược lại bị nhạn mổ vào mắt. Người đến người đi phồn hoa trên đường phố, nam tử mặc áo đen cùng Tố Tịnh thiếu nữ sóng vai mà đi. Công tử, cái kia một khối kim lan thạch thật sự rất bất phàm sao? Thiếu nữ không nhịn được hỏi. So với bình thường kim lan thạch muốn mạnh hơn một chút, nhưng không thể nói là nhiều hiếm thấy. Nam tử mặc áo đen thuận miệng nói một câu, liền đem cái kia một khối kim lan thạch vứt cho thiếu nữ, đưa cho ngươi chơi, ta giữ lại cũng vô dụng. Hắn ngôn từ hời hợt, dường như hồn nhiên không để ý giống như. Điều này làm cho thiếu nữ không khỏi ngớ ngẩn, nói, công tử, nếu đối với ngài vô dụng, vì sao lại muốn giá cao mua được?